Chương 431. Một lát sau, Nicotine bước nhanh lên lầu nhìn Đỗ Địch An đang ngồi trong phòng nói, thiếu gia, chết người rồi, vị đầu bếp nấu súp cho ngài đã uống thuốc độc tự sát trong nhà bếp. Uống thuốc độc? Đỗ Địch An dựa vào nhiệt cảm thị giác nhìn thấy Noeto lên lầu một mình, cũng đã dự đoán đến điểm này nên không kinh ngạc quá mức, đôi mắt hắn hơi nheo lại, điều tra thân phận của hắn, người hắn tiếp xúc qua, gia đình của hắn, tất cả người thân thích của hắn. Vâng. Noyce quay người rời đi. Đỗ Địch An nhìn qua trên canh nóng bản sách, hai mắt nổi lên hàn quang, không nghĩ tới còn chưa diệt trừ được Mellon tập đoàn đã chọc tới thế lực khác, từ tình báo đến xem còn mạnh hơn nhiều so với Mellon tập đoàn. Bên trong lục đại tập đoàn chỉ có Scott tập đoàn mới có thể có tình báo như vậy, nhưng Scott tập đoàn lại không có đạo lý đối phó hắn, nếu không phải Scott tập đoàn thì có thể là Hắc Ám giáo đình, hoặc là quân bộ. Nếu như cân nhắc, hiểm nghi lớn nhất chính là Hắc Ám giáo đình. Chẳng lẽ nói, chính mình chế tạo ra truyền kỳ thần thuật mới đã trêu chọc phải Hắc Ám giáo đình. Hai người được phái đến quân bộ để giết ta, thực sự không phải là một đám, không có hiệp trợ lẫn nhau, hẳn là hai người phe phái tới. Một phương trong đó, hơn phân nửa là Mellon tập đoàn. Một phương kia rất có thể là người ngầm hạ độc ta lần này. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, đáy lòng lạnh lại. Địch nhân ở trong chỗ tối, hắn ở ngoài sáng, bị ám sát khó lòng phòng bị, mặc dù thể chất của hắn cường thịnh gấp mấy lần, nhưng nếu ăn một ít dược vật kịch độc vẫn sẽ lập tức mất mạng, hơn nữa ở trong thần điện nên hắn hiểu rất rõ, thậm chí có rất nhiều kịch độc không có mùi, hơn nữa phương pháp giám độc bình thường cũng khó có thể kiểm tra được. Cái gọi là ám sát chính là lợi dụng lực lượng nhỏ như sợi tóc đánh gục một con trâu. Đây là mị lực ám sát, hắn đã từng dùng thủ đoạn ám sát đánh chết Hollett chấp sự, không nghĩ tới hôm nay lại thành con mồi của người khác. Để xem rốt cuộc ai mới là vương giả. Ngón tay Đỗ Địch An siết lại, trong đôi mắt xẹt qua hàn quang thâm thúy. Mưa to tí tách rơi bên cửa sổ. Từng luồng hơi nóng từ bát canh bốc lên mắt thường có thể thấy được. Đỗ Địch An băng bó tay trái xong, đứng dậy xuống lầu, đi vào phòng bếp, bỏ tất cả đồ vật trong bếp đi, tự thân chọn lựa một ít thức ăn mới lạ. Sau đó rửa sạch tự nấu cho mình một chén canh nóng làm điểm tâm. Chờ canh nóng, Đỗ Địch An bưng lên bàn vừa hưởng dụng vừa đọc báo buổi sáng. A Bơn chết trận tại Hoàng Kim Vách Tường. Dã nhân phá vòng vây, nơi nào an toàn trong khu buôn bán. Đại sư thần thuật Đỗ Địch An tiên sinh, tự thân xuất lĩnh 20 tinh binh chấn thủ Scarlet Đại Hạp Cốc, hăng hái chiến đấu suốt đêm, chém giết 281 tên dã nhân kỵ binh, binh lực gấp 10 lần. Theo lời mấy vị chiến sĩ, lần này có thể chiến thắng binh lực dã nhân gấp 10 lần hoàn toàn dựa vào tiễn thuật của Đỗ Địch An, đại sư. Được biết, Đỗ Địch An tiên sinh chẳng những là đại sư trẻ tuổi nhất thần điện mà còn là một vị song truyền kỳ đại sư. Ngoài ra hắn vẫn là một gã kỵ sĩ hợp cách, thân phận kỵ của hắn được kỵ sĩ điện đường tán thành, phỏng vấn phía dưới là kỵ sĩ điện đường Lỗ đại sư. Sử thượng trẻ tuổi nhất thần thuật đại sư Đỗ Địch An, trận đầu báo cáo thắng lợi bắt giữ dã nhân vương tộc, trước mắt đang giam giữ tại hình thất quân bộ. Đỗ Địch An qua báo chí tất cả tập đoàn, trong đó tin tức của mình chiếm giữ nửa trang báo, nhất là sự tình bắt giữ dã nhân vương tộc, từng báo chí của tập đoàn đều đưa tin. Nhìn qua báo chí tương đối kỳ lạ, ngoài tin tức tình hình chiến đấu ngoài tiền tuyến, tựa hồ hắn là một người duy nhất dùng thân phận cá nhân lên báo, lại có thể chiếm cứ gần nửa trang báo. Tên tuổi đại sư quả nhiên là dễ dùng. Đỗ Địch An cười cười, thu hồi những báo chí này. Thiếu gia, ngài còn muốn đi chiến trường sao? Nicotine nhìn Đỗ Địch An rồi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đỗ Địch An uống một ngụm canh nóng đáp, đương nhiên đi, lần sau liền sẽ dùng thần thuật mới của ta chấm dứt trận chiến tranh này. Trước hết để Mellon tập đoàn chôn cùng đi, thật sự chướng mắt. Mellon tập đoàn. Nicotine giật mình. Đỗ Địch An nhìn hắn nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Foreign lão ra từ đâu? Foreign lão tộc trưởng về Ryan lâu đài cổ rồi. Mellon gia tộc không so đo tiền nợ lúc trước. Đã đưa lâu đài cổ cho Foreign lão gia tử rồi. Nicotine nói. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói, đợi lát nữa người viết thư thông báo cho Foreign lão gia tử, để hắn đưa tộc nhân cùng người hầu của hắn trở về. Đã biết. Mặt khác chúng ta cùng không cần quá nhiều người hầu, chọn mấy người mới được thông qua là được. Sự tình sáng nay không được lan truyền đi ra ngoài. Nicotine biết rõ Đỗ Địch An nói là sự tình hạ độc, sắc mặt hắn biến hóa, nói, thiếu gia, chuyện này cùng ta tuyệt đối không có liên quan. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, ta biết rõ ngươi không liên quan. Về sau ngươi làm tốt, ta sẽ không hoài nghi ngươi, nhưng nếu như phạm sai lầm sẽ không còn lần đặc xá nào nữa. Nicotine vụng trộm nhìn hắn một cái, thấy không giống như nghi ngờ, đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, nói, thiếu gia, ta tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm. Đỗ Địch An phất phất tay ra hiệu cho hắn lui ra. Chờ sau khi Nicotine rời đi, Đỗ Địch An gọi Grant tới nói, ngươi viết tin cho Foreign lão gia tử. Kêu hắn dùng danh nghĩa của ta đi tới quân bộ gọi Ca Trích cùng Ginny trở về. nhớ kỹ là để hắn mượn danh nghĩa của ta, không được dùng thân phận người trong tập đoàn. Ta đã biết, thiếu gia. Karen gật đầu đồng ý. Đỗ Địch An nghỉ ngơi một lát, gọi Red Cass đang trông coi bên ngoài vào phòng, nói, sĩ quan cấp tá, ngài có thể phái mấy người làm một chuyện giúp ta không? Red Cass hơi kinh ngạc, liền nói, mời đại sư nói. Phái mấy người thân thủ tốt một chút tới khu bình dân đón mấy người về đây giúp ta. Đỗ Địch An nói ra, khu bình dân. Red Cass nhìn thấy màu tóc Đỗ Địch An, trong mắt hiện lên vẻ tỉnh ngộ, liền nói, là thân nhân của đại sư sao, chuyện này cứ bao trên người của ta, tuyệt đối sẽ hoàn thành tốt. Ừ, phải nhanh. Đỗ Địch An gật đầu, đưa tư liệu vợ chồng Jun La cho hắn, nói, truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như bọn hắn còn muốn mang thêm người, số lượng không nhiều lắm thì cũng theo ý bọn hắn đi. Vâng. Red Cass gật đầu. Đỗ Địch An đưa mắt nhìn hắn rời đi, thở dài. Nhớ khi xưa muốn đi vào khu buôn bán cực kỳ khó khăn, khoảng cách giàu nghèo giống như lạch trời để người không thể vượt qua. Nhưng hôm nay hắn chỉ cần một câu, bất luận là bình dân gì cũng đều có thể vào khu buôn bán, thậm chí không cần kiểm tra thân phận. Đây cũng là chỗ tốt thân phận đại sư, cũng là lực lượng quyền thế. Mà loại lực lượng này thì thú liệp giả chỉ dựa vào ma lực không cách nào đạt tới. Dù sao, võ vô đệ nhị, nếu như ma lực không đủ mạnh, liền cái gì cũng không phải, chắc chắn sẽ bị cao tầng xã hội trấn áp. Mèo Ken xem phần mật hàm trong tay này mà không thể tin nổi. Người hầu bóng dáng nhiều năm bên cạnh mình trong trường hợp nắm chắc như vậy, lại ám sát thất bại. Điều này quả thực là không thể tưởng tượng được. Hắn cực kỳ biết rõ chiến lực của bóng dáng, dù là hai gã cao cấp thú liệp, giả nuôi dưỡng bên trong tập đoàn đều không thể chiến thắng hắn. Thích khách ám sát tinh nhuệ Gladly ở tổ chức ám sát, cũng không thể đột phá phòng vệ của hắn hay làm bị thương hắn tí nào. Người như vậy đi ám sát một trung cấp thú liệp giả mà thất bại. Sắc mặt hắn âm trầm nắm mật hàm quay người rời đi, vào đến một căn phòng xa hoa rộng lớn khác, chỉ thấy, dưới bức tường lớn có bản đồ phía trên có một lão giả tóc bạc chắp tay đứng đấy. Lão giả này mặc dù đã lớn tuổi nhưng dáng người thẳng tắp, hiện rõ khí chất cao ngạo. Đó chính là người đã từng dẫn đầu gia tộc Mèo đứng vững gót chân, ở khu buôn bán tộc trưởng Gióp. Cha! Mèo Ken cúi đầu. Gióp chậm rãi xoay người lại, nhìn hắn rồi thoáng nhìn mật hàm trong tay hắn, khẽ chau mày, nói, như thế nào, ám sát không như ý muốn. Cha, ám sát đã thất bại. Mèo Ken trầm giọng nói. Gióp khẽ nhíu mày, chậm rãi đến ghế ngồi xuống, hỏi, bóng dáng đâu? Hắn đã chết. Chết. Gióp nhẹ nhàng thở ra, nói, không bị bắt là tốt rồi. Mẹ Ai Ken thở dài nói, cho dù là bị bắt sống, bóng dáng cũng sẽ không bán đứng chúng ta. Dù sao hắn cũng đi theo gia tộc chúng ta nhiều năm như vậy, cũng biết những quy củ trong quân kia. Gióp khẽ lắc đầu, bất kể như thế nào, người chết luôn đáng tin hơn so với người sống. Hắn như vậy mà cuối cùng lại thất bại, trong khi hắn ám sát một gã cao cấp thú liệp giả cũng khoảng 7 phần nắm chắc. Xem ra lần này trong quân đội phái cao thủ rất lợi hại bảo hộ tiểu tử kia. Thôi, thất bại thì thất bại. Dù sao thì bóng dáng cũng lẫn vào trong đội tùy tùng, chuyện này thôi đã làm quân đội ăn đủ rồi. Mèo Ken thở dài, nói, không nghĩ tới tiểu quỷ này mạng lớn như vậy. Chỉ tiếc cho bóng dáng, vốn cho là hắn sau ám sát có thể toàn thân nguyên vẹn trở ra, thủ hộ bên cạnh ta sẽ không ai biết được. Cho dù là ám sát tiểu tử này làm bại lộ thân phận, thì tương lai vẫn có thể trở về bên cạnh ta. Người chết cuối cùng thì cũng chết rồi. Gió có thâm ý khác mà nhìn hắn, nói, nếu bóng dáng đã ám sát thất bại, chúng ta nên dùng biện pháp khác. Có lẽ nên liên hệ với Hắc Ám Giáo Đình, để cho bọn hắn thay chúng ta làm việc, chỉ phải trả tiền. Những tên điên này sự tình gì cũng có thể làm được. Ta cũng không tin tiểu quỷ này có thể đỡ nổi những dã thú đói khát của Hắc Ám Giáo Đình. Mèo Ken khẽ gật đầu, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong mắt Gióc xẹt qua một tia sáng, lẩm bẩm, quân bộ, rất tốt, nếu là ngươi dụng tâm bảo hộ như vậy, lần này để xem ngươi làm thế nào rửa sạch tội lỗi của mình. Bóng dáng đã từng có thể là con át chủ bài của các ngươi, điều tra đi cho tốt đi. Phía bắc khu buôn bán, tổng bộ quân đội. Chuyện Đỗ Địch An bị thành viên đội hộ vệ ám sát nhanh chóng truyền đến cao tầng của quân bộ, làm cho tất cả tướng quân cùng sĩ quan cấp tá nghe được tin tức liền kinh động, bị dọa toát mồ hôi lạnh. Sau khi biết được Đỗ Địch An chỉ bị thương mà không nguy hiểm đến tính mạng thì tất cả mới đều thở phào nhẹ nhõm. Hốt hoảng sợ hãi, nếu Đỗ Địch An thật sự bị đội hộ vệ của quân đội bọn hắn ám sát, điều này truyền đi là đả kích hủy diệt đối với quân bộ bọn họ. Cho dù là sự phẫn nộ của dân chúng hay hận thù của Quang Minh Giáo Đình, đều có thể đưa quân bộ bọn hắn vào trạng thái hủy diệt. Vừa nghe được tin tức, San Lorenzo liền nhảy dựng lên, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Sau khi nghe được ám sát thất bại mới có chút buông lỏng. Hắn đột nhiên ý thức được mình nghĩ chuyện này quá đơn giản, đồng thời âm thầm cảm thấy may mắn, May mắn rằng ông trời đã cho hắn một cơ hội sửa sai. Lập tức phái 300 tên tử vũ quân đi lâu đài cổ bảo hộ đại sư Đỗ Địch An. Tất cả nghe theo mệnh lệnh của đại sư Đỗ Địch An, nhưng tuyệt đối không được rời khỏi hắn. San Lorenzo hạ lệnh, xong bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, cắn răng một cái, nói, đi thông báo ba huynh đệ Gophers, để bọn hắn cùng đi, bảo hộ bên cạnh đại sư Đỗ Địch An. Vâng, người truyền lệnh người tuân mệnh, quay người chạy đi. Một vị nhị tinh tướng quân bên cạnh không khỏi đứng dậy, nói, đại tướng, ba huynh đệ Gophers là người hầu bên cạnh nhiều năm của ngài. Nếu phải đi bảo hộ Đỗ đại sư, an toàn của ngài chẳng phải là, ta chỉ ở quân doanh, ở đâu cũng không đi, hắc ám giáo đình muốn ám sát ta cũng rất khó. San Lorenzo trầm giọng nói, nếu như tại thời khắc chiến tranh này, Đỗ Địch An tiên sinh chết, mà lại chết dưới sự bảo vệ của quân bộ chúng ta hay bị người trong quân giết chết, thì dù chúng ta đánh thắng trận này, quân bộ cũng sẽ bị đả đảo. Những tập đoàn này cũng không phải là con cừu nhỏ mà là từng con hổ lớn. Sắc mặt nhị tinh tướng quân biến đổi, ngồi xuống. Lập tức tra cho ta. San Lorenzo đặt tay trên bàn, nhìn quanh mọi người một lượt nói từng chữ. Trong 10 phút, ta muốn biết hai tên ám sát Đỗ đại sư này, đến cùng có phải người của quân bộ chúng ta hay không? Thân phận của bọn hắn cùng với những người liên quan, tất cả đều điều tra cho ta. Trận ám sát này không đơn thuần là nhằm vào đại sư Đỗ Địch An. Ta hoài nghi mục đích thực sự chính là nhằm vào quân bộ chúng ta, muốn cho mâu thuẫn giữa quân bộ chúng ta cùng Quang Minh giáo đình càng trở nên gay gắt. Làm như vậy, ngoại trừ hắc ám giáo đình, ta muốn nhìn một chút còn có hay không một ít người ngụy trang dơ bẩn. Đại tướng, đã điều tra ra thân phận của hai người ám sát rồi. Một sĩ quan cấp tá bên cạnh nói, bọn họ đều là người của quân bộ chúng ta. Một tên là quân nhân, tên là Port Allen, là quang vinh quân nhân từng được không ít công huân, đạt rất nhiều giải thưởng. Tên còn lại tuổi khá lớn, tên là North Sunderland. Chúng ta tra xét tư liệu, hắn là một gã quân nhân xuất ngũ, đã từng là một thành viên bên trong ma đao của quân bộ chúng ta. Sau này đang bắt một dị quân thì mạo phạm quý tộc khu buôn bán, bị khu trục ra khỏi ma đao, từ đó mai danh ẩn tích. Nghe vậy, chúng tướng quân hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt San Lorenzo âm trầm nói, lập tức đi thăm dò cho ta, đến tột cùng là ai an bài hai người kia đến trong đội hộ vệ. Đây là tướng quân có sâu an bài, tướng quân đang ở tiền tuyến, trước mắt đang thông báo hắn trở lại. San Lorenzo nhìn thoáng qua sĩ quan cấp tá nói, người này lúc trước mạo phạm quý tộc nào? Là một người của gia tộc Pasto. Gia tộc này là một trong những cổ đông của tập đoàn Mellon, chỉ là cổ phần ít, quyền hạn bên trong tập đoàn không cao. Sĩ quan cấp tá nói, nhưng sau khi North Sunderland bị khu trục ra ma đao, gia tộc này cũng không lâu lắm liền tuyên bố phá sản chuyển ra khỏi khu buôn bán, đến khu bình dân. Ánh mắt San Lorenzo khẽ động nói, phái người đi thăm dò xem bọn hắn lúc trước vì sao lại phá sản. Vâng, sĩ quan cấp tá tuân mệnh. Đáng chết, một tên là quân nhân xuất ngũ, một tên là quân nhân tại chức. San Lorenzo nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, nói, ai có thể nói cho ta biết nên bàn giao với Quang Minh giáo đình như thế nào? Chúng tướng quân im lặng một hồi, cúi đầu. Tướng quân, trong khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài đại sảnh đột nhiên xuất hiện một sĩ quan cấp tá chạy vào bẩm báo. Đại sư Đỗ Địch An áp giải tên dã nhân vương tộc trở về, hắn đã khai ra con đường tiến công của dã nhân, đồng thời nàng còn khai ra danh sách những người trong vách tường hợp tác với họ. Thật sao? Nghe vậy. Tinh quang trong mắt San Lorenzo lóe lên, nói ta nghe một chút, có những người nào? Vâng. Sĩ quan cấp tá mở bản thẩm vấn trong tay ra, đọc, theo thứ tự là Melken, Sludi, Melshaza, Chester, Bilandi. Từng cái tên được đọc ra làm trong đại sảnh nổi lên một mảnh sao động, sau đó liền yên tĩnh cho đến khi sĩ quan cấp tá đọc xong. Thiếu gia, có cần ta đi mời một vị bác sĩ tới kiểm tra xem cánh tay của ngài sao, rồi không? Karen nhìn qua cánh tay trái đang bị băng bó của Đỗ Địch An, lo lắng mà nói. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, bây giờ không giống ngày xưa, tình hình sức khỏe của ta không tiện để người ngoài biết được, chỉ tiếc bên cạnh chúng ta không có bác sĩ đáng tin cậy, chỉ có thể chính mình băng bó miệng vết thương. Karen suy nghĩ một chút, rồi hạ giọng nói, thiếu gia, chúng ta có thể đi mời một bác sĩ tới, chờ hắn chẩn đoán bệnh xong lại bí mật khiến hắn biến mất, như vậy có thể giữ bí mật rồi. Nghe hắn nói như thế. Đỗ Địch An quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt chớp động, rồi gật đầu nói, chủ ý này cũng không tồi, nhưng vì thế mà giết chết một người thì không đáng. Karen liền giật mình, trong lòng có phần hơi kinh ngạc, lúc trước Ginny muốn cứu vớt người dân trên hương trấn ở bên ngoài vách tường Hoàng Kim, Đỗ Địch An cũng chỉ là miễn cưỡng đồng ý, bản tính lãnh huyết của hắn đã lộ rõ, thật không ngờ tới giờ phút này hắn sẽ suy nghĩ vì một tên bác sĩ, hắn đột nhiên cảm giác được, bản thân, đang có phần không hiểu được cái tên thiếu niên cùng hắn bước ra khỏi cô nhi viện này. Rồi, cân nhắc không thấu được những gì hắn đang suy nghĩ. Đỗ Địch An nhìn mưa phùn liên tục phun xuống bên ngoài cửa sổ kia, Suy nghĩ hơi bay bổng xa vời, một hồi lâu sau, hắn lầm bầm lầu bầu, nói, trận mưa này đã kéo dài bao lâu rồi? Grun cúi đầu nói, thiếu gia, hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi. Thật sao? Đỗ Địch An lẩm bẩm nói, mùa mưa năm nay hình như còn kéo dài hơn những năm trước rất nhiều. Đúng vậy. Đỗ Địch An im lặng một lát, thở dài điềm tĩnh mà nói, mưa có lớn hơn nữa thì cuối cùng cũng sẽ ngừng, đúng không? Đúng vậy, thiếu gia. Tờ báo buổi sáng mới ra của các tòa soạn nhanh chóng truyền khắp các khu. Sludi ngồi trong văn phòng rộng rãi của chính mình, chậm rãi lật xem từng trang báo buổi sáng hôm nay, mới sáng thức dậy, mí mắt hắn đã nháy liên hồi. Hắn có dự cảm rằng hôm nay sẽ phát sinh đại sự. Lúc xem hết báo đến từ quân bộ, thần điện, cùng với tất cả tập đoàn khác, sắc mặt của hắn không khỏi trở nên âm trầm đặt tập báo trên bàn. Hắn cảm giác toàn thân mệt mỏi, một loại cảm giác mà trước nay chưa có. Hắn đưa hai tay ôm lấy mặt mà chà sát, hai hàng lông mày thô đen bị chà sát đến biến dạng. Hắn hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn qua quản gia đang đứng bên cạnh, chậm rãi nói, ngươi nói, có phải ta làm sai rồi không? Quản gia liền giật mình. Suy tư một lúc, rồi cẩn thận từng ly từng tí nói, lão gia, ý ngài là sao? Sludi nhìn qua hắn, rồi lại như đang suy tư chuyện khác, nói, lúc trước ta ngăn cản thiếu niên này cùng Jenny kết giao, có phải thật sự là sai rồi hay không? Quản gia tỉnh ngộ lại, trong lòng có phần hơi kinh ngạc, không ngờ rằng cũng sẽ có lúc lão gia phải bận tâm vì chuyện này, nhưng nghĩ đến tin tức trên báo chí, trong lòng của hắn thoải mái ra, cân nhắc một chút rồi hồi đáp, lão gia, chuyện này chỉ là trách nhiệm mà một phụ thân như ngài nên làm. Lúc trước thiếu niên này chỉ là một tên thú liệp giả nho nhỏ, hơn nữa còn là một dân đen xuất thân từ khu bình dân, không danh không họ, không có bối cảnh, mặc dù là ai thì cũng sẽ làm như vậy, chỉ trách hắn lúc trước không biết lượng sức, nếu như hắn biết điều thì nên chủ động buông tha, chờ đến khi bản thân có chút thành tựu rồi lại ở bên cạnh tiểu thư, như vậy mới có thể chấp nhận tình cảm của hắn. Sludi im lặng một lát rồi chậm rãi nói, thật sao, thế nhưng mà cả đời ta gặp qua vô số người, duy chỉ có người mà nữ nhi của mình thích thì lại không muốn dụng tâm quan sát cùng tìm hiểu. Nếu như ta tiếp xúc với hắn nhiều một chút, có lẽ lúc ấy đã có thể nhìn ra điểm bất phàm của thiếu niên này. Dù sao hào quang thiên tài là thứ không gì có thể lấn át được. Quản gia khẽ giật mình, cũng không nói lên lời nữa rồi. Bất cứ chuyện gì cũng đều cần phải dùng tâm khảo sát, kết hợp thị trường, đại xu thế, quan sát tài liệu cùng các phương diện khác. Quản gia nhìn thấy bộ dáng sa sút của hắn, đáy lòng thở dài một tiếng nói, lão gia, chuyện này cũng không trách ngươi được. Dù là ai thì cũng đều sẽ làm như vậy, một tên dân đen tóc đen, thì dù có cố gắng thế nào cũng không thể trở thành quý tộc, muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn lúc trước không triển lộ ra thần thuật thiên phú của chính mình. Sludi khẽ lắc đầu, nói, màu tóc, thân phận, cũng chỉ là bên ngoài, cũng như là vỏ bọc bên ngoài một món thương phẩm. Việc buôn bán của chúng ta chính là đào móc ra giá trị của những thứ mà người khác cho rằng không đáng giá trị, từ đó kiếm lấy được lợi nhuận cực lớn, dù sao thì ta cũng đã sai trong chuyện này rồi. Bị cái bề ngoài thô ráp hèn mọn kia che khuất tầm mắt, không có nhìn ra hoàng kim bên trong cái vỏ bọc thô ráp ấy. Quản gia an ủi nói, lão gia, việc đã đến nước này, nói sao thì cũng vô dụng rồi, cho dù không có hắn thì gia tộc của chúng ta vẫn thịnh vượng, vẫn sẽ bước vào bên trong nội bích, tâm nguyện của ngài cũng chắc chắn sẽ thực hiện được. Khóe miệng Sludi khẽ động một cái rồi nói, ngươi không hiểu, Mellon tập đoàn. Ngươi biết ta tại sao trong khoảng thời gian này ta phải rút khỏi tập đoàn tài chính? Bán tháo cổ phần công ty không, bởi vì ta biết rõ, Mellon tập đoàn cùng ta đã chọc phải một người không nên dây vào. Nhưng ta không ngờ rằng, tốc độ phát triển của người này lại nhanh như vậy, cái gì? Quản gia sững sờ, cũng không kịp phản ứng, chỉ kinh ngạc mà nói, lão gia, còn có cả Mellon tập đoàn sao? Làm sao có thể, coi như là người này đã trở thành thần thuật đại sư, nhưng cũng không thể nắm giữ Mellon tập đoàn nhanh như vậy, cái này. Lúc trước hắn vượt ngục, là chỉ vì ngục giam kinh cước hoa sơ sẩy. Nhưng người xem chỉ sau một năm ngắn ngủi kể từ lúc hắn vượt ngục, toàn bộ khu buôn bán đã thay đổi, đâu đâu cũng nghe tin tức về hắn. Một năm trước, hắn vẫn là tù nhân, hôm nay, hắn lại là tình nhân lý tưởng nhất trong suy nghĩ của tất cả tiểu thư quý tộc, là con rể mà tất cả gia tộc đều muốn lấy được nhất, chờ trận chiến tranh này chấm dứt, hắn cũng sẽ trở thành anh hùng của tất cả người dân. Ngươi cảm thấy, đây hoàn toàn là trùng hợp sao? Không phải, đây không phải điều mà một người bình thường có thể làm được, hơn nữa người bình thường cũng không có can đảm như hắn. Vừa mới vượt ngục liền mưu sát chấp sự của sở thẩm phán. Đây là một tên điên, một tên thiên tài điên cuồng đáng sợ. Quản gia nghe được thì ngơ ngẩn, đột nhiên cảm giác sởn hết cả gai ốc. Lúc này, một thị nữ nhanh chóng chạy tới. Lão gia, có tướng quân muốn gặp ngài, chúng ta ngăn không được. Hắn đã vào trong đại sảnh chờ ngài. Sludi liền giật mình, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Hắn thở dài đứng dậy sửa sang lại cổ áo. Vẻ đắng chát trên mặt lập tức biến mất, phân phó nói, đi chiêu đãi một chút, ta lập tức tới ngay. Vâng, thị nữ lui xuống. Lão gia, lúc này quân bộ tìm ngài hẳn là muốn cùng tập đoàn chúng ta nói chuyện làm ăn. Quản gia vừa chuyển tới áo khoác, vừa hiếu kỳ hỏi. Sludi lạnh lùng nói, nói chuyện làm ăn có thể không cần tướng quân ra mặt. Cùng lúc đó, ở trong Mel gia tộc, Jock cùng Melken đang thương nghị công việc, thì đột nhiên có quản gia chạy tới, dồn dập mà nói, lão gia, thiếu gia, bên ngoài có tướng quân cầu kiến, đang chờ ở đại sảnh, hình như lai giả bất thiện. Ừ. Melken nhướng mày, nói, biết rồi, ngươi lui xuống trước đi, chúng ta lập tức tới ngay. Vâng. Chờ quản gia lui ra, Melken liền nhìn về phía phụ thân như có điều gì khó hiểu, dò hỏi, phụ thân, quân bộ phái tướng quân tới. Chẳng lẽ là chuyện ám sát của chúng ta bị lòi đuôi rồi sao? Không phải vậy chứ, ngay cả khi bọn hắn đi thăm dò tất cả tư liệu, cũng sẽ không tra ra được chúng ta, điểm ấy ta đã sớm làm chuẩn bị. Đi xem trước đã. Jock hơi trầm ngâm, đứng lên nói. Hai người ra khỏi văn phòng, đi vào đại sảnh dưới lầu. Ca thi tướng quân, hôm nay ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Melken nhìn thấy một tướng quân trung niên đang chờ trong đại sảnh, liền cười lớn mà bước nhanh xuống cầu thang nghênh tiếp. Người tướng quân tên gọi là Ca thi kia lạnh lùng mà nhìn hắn và Jock đang chậm chạp bước theo đằng sau, nói, hai vị, xin phối hợp một chút, đi với ta một chuyến, đây là mệnh lệnh. Nói xong, hắn giơ trang giấy là mệnh lệnh trong tay lên. Lệnh bắt, ánh mắt Melken khẽ lướt trên tờ giấy, nét chữ màu đen khắc vào đồng tử, nụ cười trên mặt của hắn không khỏi cứng đờ. Đám người hầu xung quanh đại sảnh nghe được lời nói của tướng quân trung niên, thì rất là khiếp sợ, bất chấp lễ nghi biết vâng lời của người hầu, kìm lòng không được mà quay đầu nhìn sang. Tướng quân Ca thi, Jock chống quải trượng lên, chậm rãi theo sau lưng Melken đi ra, thân ảnh của hắn bởi vì già yếu mà lộ ra sự gầy yếu, thế cho nên lúc trước đứng sau lưng Melken cao ngạo cường tráng, hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh, nhưng lúc hắn đi ra, Melken lại nhanh chóng nghiêng người tránh ra, xoay người nâng đỡ, tất cả lực chú ý và ánh sáng trong đại sảnh đều hội tụ trên người của hắn. Dường như ta cần phải giảng một chút lễ nghi và lịch sử cho tướng quân. Jock lạnh nhạt nhìn tướng quân trung niên Ca thi, chậm rãi nói. Mang binh khí tự tiện xông vào trang viên quý tộc là một việc rất không lễ phép, cũng là việc không thể tha thứ được. Gia tộc Mel chúng ta mặc dù rộng lượng đối xử với mọi người, nhưng không cách nào tha thứ cho hành vi thô lỗ như thế. Thứ hai, từ sau khi chiến dịch Hoa Viên kết thúc trước năm 160, ngoại trừ phản loạn quý tộc ra, quân bộ không được bắt giữ bất kỳ một quý tộc nào với bất kỳ tội danh gì, bất luận là suy sụp hay là hưng thịnh. Nói xong chữ cuối cùng, quải trượng trong tay hung hăng chống mạnh xuống đất, mặc dù biểu lộ bình tĩnh lạnh nhạt. Nhưng ngôn từ lại bén nhọn có thể cho thấy sự phẫn nộ và uy nghiêm của hắn. Ca thi lạnh lùng mà nhìn vị lão nhân đã từng hô mưa gọi gió này, khiến vô số tướng lĩnh cao cấp, quang minh kỵ sĩ, thậm chí chấp sự của sở thẩm phán cũng khúm núm cung kính mà đối đãi. Ánh mắt người kia thâm trầm uy nghi, khiến biểu lộ của hắn càng ngày càng lạnh như băng, thanh âm cũng như giống như hòn đá cứng. Thật có lỗi, ta phụng mệnh mà làm việc, lệnh bắt chính là dùng tội phản loạn tiến hành bắt giữ hai vị, ngoài ra còn có cháu gái của ngài. Cô Melshaza cũng theo chúng tôi quay về, hy vọng ngài có dáng vẻ của quý tộc sẽ không để cho chúng tôi khó xử. Im ngay, sao ngươi dám nói thế? Melken lập tức nổi giận nói, Ca thi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt như kiếm, Ken tiên sinh, ngài muốn bắt bớ. Ngươi, mày kiếm của Melken tức giận dựng thẳng. Jock giơ tay lên đè chặt cánh tay khoác lên của hắn, khẽ lắc đầu nhìn thoáng qua Ca thi thật sâu, chậm rãi nói, hy vọng quân bộ các ngươi có thể chịu trách nhiệm cho hành vi lỗ mãng của mình, đi thôi. Nói xong vỗ vỗ mu bàn tay của Melken, chống quải trượng quay người ra ngoài đại sảnh, bóng lưng già nua không lộ ra sự yếu ớt chút nào, ngược lại càng đi càng tản ra một khí thế bàng bạc giống như thương long. Melken hơi ngơ ngác một chút, quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Ca thi, nói với quản gia bên cạnh, chúng ta đi trước, ngươi lập tức thông báo cho sở thẩm phán, nói bọn họ đi tới điều tra việc này, đừng để quân bộ lạm dụng chức quyền. Quản gia nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, gật đầu đồng ý. Biểu lộ âm trầm, không chút nào bận tâm hình tượng mà trừng mắt Ca thi. Ca thi liếc qua, cũng không có để ý mà đi theo đằng sau Melken ra ngoài. Mặc dù là bắt nhưng xe ngựa được điều tới cũng cực kỳ cao cấp, xa hoa tôn quý, nhìn bên ngoài lại giống với binh sĩ đang hộ tống một số nhân vật quý tộc nào đó. Lisa, ta đi rồi, ở đây giao cho ngươi. Melshaza đi đến trước xe ngựa tạm biệt thân vệ của mình, nàng thành thục hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi. Từ nhỏ đã xử lý việc của gia tộc, nắm giữ sinh tử của mấy vạn bình dân, nhưng thời khắc này hốc mắt cũng không khỏi phiếm hồng, hơi cắn môi, nàng mơ hồ có thể đoán được, tập đoàn gặp chuyện như vậy rất có thể có liên quan đến thiếu niên kia, mặc dù tập đoàn Melon bọn hắn kẻ thù rất nhiều, nhưng khiến cho nàng hoài nghi nhất, chính là người kia, đây là trực giác của nàng, cũng bởi vậy đáy lòng của nàng tràn ngập áy náy và tự trách, nếu như có thể bóp chết thiếu niên kia ở bên ngoài vách tường sớm một chút, thì sẽ không có thêm nhiều việc phiền toái như vậy. Tiểu thư, ta biết phải làm sao, ngài đi đường cẩn thận. Lisa cung kính nói, giống như một vị kỵ sĩ tuấn mỹ nhẹ nhàng, chỉ là vị trí rất ngực hơi nhô cao khiến cho người khác không cách nào không để ý. Mel xa ra vén váy lên, bước lên bậc thang xe ngựa, ngón tay chăm chú nắm chặt mép váy, sự hối hận và ủy khuất đáy mắt dần dần hóa thành hận ý mãnh liệt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ có ngày chật vật như thế. Giờ phút này ngồi lên xe ngựa tinh mỹ vô cùng, không hề kém xe ngựa chuyên dụng của nàng chút nào, đồng thời cũng là xe ngựa xa hoa bình dân bình thường cả đời cũng không thể ngồi. Sau khi Jock, Melken và Mel xa ra bọn họ rời đi, quản gia quay người về đại sảnh nói với một người hầu, lập tức truyền tin tức cho Mac thiếu gia, nói hắn mời giáo chủ giáo đình ra mặt, bảo lãnh cho lão gia. Vâng, người hầu đồng ý, ngươi đi gọi Myers tiên sinh và Mel Patton tiên sinh tới, nói có chuyện quan trọng thương nghị. Vâng, ngươi đi thông báo cho tướng quân William, nói hắn phái người ở trong quân đội chăm sóc lão gia một chút, đừng để cho một số thứ không có mắt mạo phạm đến. Vâng, từng mệnh lệnh từ miệng quản gia ngay ngắn trật tự mà phân phó xuống, toàn bộ lâu đài cổ Mel như máy móc khổng lồ nhanh chóng vận chuyển. Viết xong chưa? Đỗ Địch An nói với Karen. Karen dừng bút, khẽ cầm bức thư trên bàn đưa cho Đỗ Địch An. Thiếu gia, viết xong rồi, 10 ngày xem qua. Đỗ Địch An mà nhìn lướt qua, khẽ gật đầu nói, đưa cho Forin lão gia tử đi. Vâng. Karen lên tiếng, bỏ thư vào trong phong bì, cáo lui ra ngoài truyền tin. Đỗ Địch An đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, ngồi lâu ở trên giường làm hắn có cảm giác bị đông cứng. Thân thể của mình hình như xảy ra một chút vấn đề, nhưng hắn từ trong chip siêu cấp học một chút kiến thức y học hiện đại đơn giản, kiểm tra không xảy ra nguyên nhân gì, đoán chừng cứ để bác sĩ đến chẩn đoán bệnh cũng phí công vô dụng, trừ phi là mời một số bác sĩ đỉnh cấp, nhưng những bác sĩ này có qua lại, với một số thế lực lớn dễ dàng tiết lộ tình trạng thân thể của hắn, chỉ có thể chờ sau khi mình học y thuật rồi tự mình chẩn đoán bệnh. Đi xuống lầu, Đỗ Địch An đến đại sảnh, hôm nay trong lâu đài cổ không có JK và Sandrio nên ở đây. Lập tức trở nên trống rỗng, có chút quạnh quẽ và yên tĩnh. Nhưng Đỗ Địch An sớm đã có thói quen yên tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời phía xa, ánh mắt hơi chớp động một cái, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói với Nicotine trong đại sảnh, hết mưa rồi, chuẩn bị một chút bánh ngọt và trà đi. Nicotine hơi kinh ngạc nhưng không nói gì, đồng ý một tiếng, quay người phân phó phòng bếp. Đỗ Địch An ngồi trên ghế salon ở đại sảnh, lẳng lặng lật xem sách, cũng không lâu lắm, bên ngoài lâu đài cổ xuất hiện một chuỗi tiếng vó ngựa. Là một con ngựa dọc theo sông Te ra phía xa chạy nhanh mà đến. Red Cars và đội hộ vệ lúc trước còn sót lại giữ chức canh giữ cửa ra vào của lâu đài cổ nhanh chóng ngăn hắn lại. Sau khi người kia từ trong ngực móc ra một huân chương đưa ra, Red Cars kiểm tra một chút, lúc này mới cho phép hắn đi vào. Thiếu gia, người của kỵ sĩ điện đường đến cầu kiến. Nicotine chạy qua đến nói, Đỗ Địch An cũng không ngẩng đầu lên, nói, cho vào. Vâng. Một lát sau, người thanh niên trên ngựa kia được Nicotine dẫn vào đại sảnh. Hắn liền nhìn thấy Đỗ Địch An đang ngồi trên ghế, ánh mắt lộ ra một tia kính sợ, tiến lên hành lễ nói, tham kiến đại sư, ta là kỵ sĩ điện đường Bạch Ngân kỵ sĩ, Bôn, ngồi đi. Đỗ Địch An thu sách lại mỉm cười nhìn hắn, đồng thời giơ tay lên ra hiệu cho Nicotine. Nicotine lập tức hiểu ý, phân phó người hầu chuẩn bị bánh ngọt và nước trà lúc trước đưa lên, nhưng trong lòng có chút cổ quái và tò mò, không biết Đỗ Địch An tại sao dự đoán được sẽ có người tới thăm hỏi. Bôn Faust hào phóng ngồi xuống. Từ trong ngực móc ra một bức thư hai tay chuyển tới, cung kính mà nói, đại sư, ta tới để truyền tin, kính xin ngài xem qua. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, tiếp nhận bức thư mở ra, xem xong mỉm cười nói với Bôn, làm phiền rồi, nhưng kính xin ngươi trở về thông báo một tiếng. Bây giờ dã nhân xâm lấn, bình dân ở khu cư dân gặp nguy hiểm sớm tối, quý tộc và bình dân của khu buôn bán cũng đối diện với nguy hiểm sinh tử, ta sắp lao ra chiến trường, không có thời gian dỗ nhận quà tặng sắc phong của kỵ sĩ điện đường lúc này. Xin thứ lỗi, chờ chiến tranh chấm dứt, nếu ta còn sống sót, đến lúc đó chắc chắn đích thân đến nhà tạ lỗi. Bôn liền giật mình, trong mắt lộ ra sự tôn kính, nói, nghe nói đại sư không để ý nguy hiểm bản thân, đích thân lên chiến trường. Lần này chẳng những trấn thủ ở hẻm núi Scarlet khổ chiến 16 giờ, chém giết mấy trăm dã nhân, không để dân chúng khu buôn bán phía nam bị giết hại, còn bắt giữ một dã nhân vương tộc, thật là khiến người khác khâm phục. So với ngài ta thật có chút hổ thẹn rồi, thân là Bạch Ngân kỵ sĩ. Lại bị quản chế chỉ có thể lưu thủ ở khu buôn bán, không cách nào đích thân lên chiến đấu giết địch, là nỗi nhục của kỵ sĩ. Nói đến đây, trên mặt có một chút xấu hổ khẽ thở dài. Đỗ Địch An mỉm cười nói, công chính mà nói thì cũng là một trong tinh thần của kỵ sĩ, giữ nghiêm luật pháp, phục tùng mệnh lệnh, chưa hẳn phải ra trận giết địch mới tính là kỵ sĩ. Bôn nghe vậy, gật đầu, nói, đại sư nói đúng, nếu như bây giờ ngài không có thời gian dỗi sắc phong thân phận, ta đi về trước, đi thong thả. Nicotine cất bước ngay sau vị kỵ sĩ trẻ ngay thẳng, về tới đại sảnh, nhìn qua phong thư có dấu của điện đường kỵ sĩ trong tay Đỗ Địch An mà hâm mộ, đồng thời cũng tò mò, không biết hội điện đường kỵ sĩ trao tặng Đỗ Địch An chức vị kỵ sĩ gì, không lẽ ngay từ đầu đã là Bạch Ngân kỵ sĩ? Đỗ Địch An lườm Nicotine, ném thư ném lên bàn nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đưa đến thư phòng của ta đi. Vâng. Nicotine nghiêm nghị, cung kính tuân mệnh, cầm thư đem lên lầu. Tuy đáy lòng hiếu kỳ nhưng không dám tự tiện mở ra, dù sao đây không phải việc mà một quản gia như hắn có thể làm, mà hắn cũng đã mất đi cơ hội đặc xá. Trực tiếp thụ phong cho ta thân phận hoàng kim kỵ sĩ điện đường đúng là thật sự để mắt đến ta. Chỉ dựa vào chút quân công của ta, hẳn là chưa thể nhận được phần vinh quang này. Không biết bên trong phần thụ phong này chưa bao nhiêu phần là nhờ thân phận đại sư. Quyền thế thật sự là đồ tốt. Khóe miệng Đỗ Địch An hơi cong lên, thấy bản thân mình lại thích loại cảm giác này. Truyền tin cho các quý tộc khác. Forin nhìn qua thư vừa đến, sắc mặt biến hóa, rốt cục muốn thu lưới rồi sao? Chỉ mong tấm lưới này đủ lớn, đủ chắc. Cá lớn bị mắc lưới một lần thì sẽ không có lần thứ hai. Sandrell ở bên cạnh nghe vậy liền giật mình, không khỏi nói, cha, vị thiếu gia này. Đỗ đại sư muốn đối phó tập đoàn Mellon. Thời cơ cũng khá tốt. Forin chậm rãi thu hồi thư, mở đèn dầu bên cạnh rồi ném vào trong. Bức thư nhanh chóng bị lửa thiêu đốt hết. Thân phận đại sư lại đứng ra đối kháng tập đoàn Mellon. Hẳn là lúc này tập đoàn Mellon đã có không ít gia tộc xin rút ra. Trụ cột đã rút lui, cuối cùng sẽ sụp đổ thôi. Sandrell khẽ nhíu mày, suy tư nói, cha, tuy tập đoàn Mellon không còn vững mạnh như xưa, nhưng mãnh hổ dù hấp hối cũng có thể cắn chết sói không phải sao. Hắn bảo ngài truyền tin đi cho quý tộc khác tạo áp lực, chẳng lẽ là muốn lợi dụng chúng ta làm xung kích. Nếu có nguy hiểm gì, hắn có thể ứng phó, nhưng chúng ta thì liền xong đời rồi. Forin im lặng một lát, khẽ lắc đầu, hắn không phải người như vậy. Sandrell nghe được hắn chắc chắc như vậy, không khỏi nhìn hắn, đáy lòng đột nhiên dâng lên sự phẫn nộ, thấp giọng, cha, ta thật sự không rõ vì cái gì mà cha tin tưởng hắn như vậy. Hắn đã từng là một tù nhân, hơn nữa còn là thú liệp giả hung ác. Trong khoảng thời gian này ở chỗ hắn cha cũng nhìn thấy, hắn không hề đơn giản giống như chúng ta tưởng tượng. Bên dưới thiên phú tài hoa kinh người chính là đáy lòng lạnh như băng. Forin chậm rãi quay đầu nhìn hắn chăm chú. Đối mặt cha, Sandrell cảm giác mình không thể im lặng thêm, nói ra toàn bộ đáy lòng tích tụ đã lâu. Cha, ta biết rõ hắn đối với Ryan gia tộc chúng ta có ân. Nhưng lúc trước hắn chỉ là lợi dụng chúng ta, hắn vượt ngục được là do ép bức cha bảo lãnh hắn. Tuy hắn đáp ứng để cho Ryan gia tộc chúng ta trở lại thời kỳ toàn thịnh, nhưng chỉ là lời nói của một bên, sao có thể tin tưởng. Hắn chế tạo máy dệt kiểu mới, chế tạo diêm, giúp Ryan gia tộc cải thiện sinh hoạt, đề cao kinh tế. Nhưng mục đích như vậy cũng chỉ là lợi dụng chúng ta thôi. Hắn chỉ là một tên dân đen, nếu như không dựa vào quý tộc, tập đoàn Mellon chỉ cần động ngón tay là có thể lại ném hắn vào đại lao. Vì vậy hắn chỉ có thể đến chỗ chúng ta, để chúng ta che chở hắn ngày càng lớn mạnh. Nói cho cùng, hắn chỉ lợi dụng chúng ta mà thôi. Trước kia ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một thiếu niên có tài, nhưng hiện tại xem ra, người này chính là ma quỷ, so với trong tưởng tượng của chúng ta còn đáng sợ hơn nhiều. Mellon tập đoàn sừng sững ở khu buôn bán mấy chục năm không ngã, đã gặp không ít trắc trở, không ít đả kích nhưng đều tiếp tục tồn tại. Nhưng thiếu niên này chỉ dùng một năm ngắn ngủn liền đem tập đoàn Mellon đẩy vào tuyệt cảnh, chỉ gần một năm mà thôi. Sandrill càng nói càng kích động, hôm nay hắn đã là đại sư, dù không có chúng ta thì bản thân cũng ngang với thân phận quý tộc, có vô số quý tộc nguyện ý trở thành vây cánh của hắn. Gia tộc Ryan chúng ta chỉ là một quý tộc xuống dốc, hắn máu lạnh như vậy, tại sao lại để ý chúng ta? Chúng ta đối với hắn mà nói, chẳng qua là con chó trung thành mà thôi. Nói xong chưa? Forin khẽ lắc đầu, cắt ngang hắn. Sandrell cắn răng, nhìn thẳng Forin. Đây là lần đầu tiên hắn sau lễ trưởng thành sợ hãi chút nào nhìn cha mình. Forin từ từ rời đi ánh mắt, chậm rãi nói. Lúc theo hắn ám sát chấp sự Hollett, vu hãm gia tộc Milan, ta đã biết rằng gia tộc chúng ta đang bao che một bào thai của ác ma. Tất nhiên ta sẽ không tin lời nói của một bên, cũng sẽ không tin lời hứa của hắn. Nhưng chí ít có một điểm ta tin chắc ở hắn. Một điểm. Sandrell giật mình. Ác ma tàn nhẫn, tham lam, thô bạo, nhưng hắn không như vậy. Hắn ngoài có được những điều này, còn có kiêu ngạo. Forin chậm rãi nói, người kiêu ngạo như hắn, chưa chắc sẽ hồi báo gia tộc Ryan chúng ta, nhưng ít ra hắn sẽ không đem chúng ta trở thành quân cờ. Đây là trà đạp tự ái của hắn. Sandrell giật mình, im lặng. Forin quay đầu nhìn qua hắn nói, ngươi không cần sợ hãi. Hắn tuy lãnh huyết vô tình, nhưng đây chính là đường sống. Chỉ có như thế, hắn mới có thể vạn ngã tập đoàn Mellon, chỉ có như thế, hắn mới có thể đi đến cao phong. dù sao sinh hoạt trong cự bích, chỉ có sách vở bên trong Hoàng Kim Sa Mạc ghi lại cái tên là Kim Tự Tháp. Chúng ta hiện đang sinh hoạt ở Kim Tự Tháp, đều là do người xây nên. Nếu không có dũng khí dẫm đạp lên người khác mà leo lên, làm sao có thể đứng ở đỉnh mà ngắm nhìn thế giới đây? Sandriel cắn môi, cúi đầu. Đi thôi, dựa theo hắn nói, chúng ta ra mặt tạo áp lực. Có một số việc, hắn đúng là không tiện tự thân ra mặt, sẽ có nghi ngờ. Forin nói khẽ. Con đã biết, thưa cha. Sandriel thở dài. Giữa trưa, Đỗ Địch An đang ăn cơm trưa, Ca Trích cùng Ginny đã cùng nhau trở lại. Đỗ Địch An liền thấy mình không nhận ra hai người bọn họ nữa rồi. Chiến giáp thú liệp giả toàn thân rách nát đầy vết đao kiếm cùng mũi tên, nhìn không khác ăn mày là mấy. Cũng may áo giáp hình như đã giặt qua, không có vết máu, nhưng không khó nhìn ra là đã trải qua chiến đấu kịch liệt cỡ nào. Ngoài ra, tóc Ca Trích cũng không còn, cạo thành đầu chọc, trên đầu may ba mũi, trên mặt cũng chém xéo một nhát. Ginny còn tốt hơn một chút, chiến giáp rách dưới, ở cổ có một vết thương nhỏ, tóc hình như ngắn hơn chút. Ngoài ra cũng không có gì, chỉ là chỗ may của vết thương hơi đáng sợ, thấy mà giật mình. Thiếu gia. Hai người thấy Đỗ Địch An, gật đầu chào. Đỗ Địch An nhìn lướt qua, nói, quân bộ keo kiệt như vậy, chưa cho các ngươi đổi chiến giáp mới sao? Nghe vậy, Ca Trích lập tức miệng méo miệng, thiếu gia, người còn nói nữa, đám quân bộ này đặc biệt keo kiệt. Ta thật sự là điên rồi. Chúng ta giúp bọn hắn dốc sức liều mạng giết địch như vậy, cuối cùng trước khi đi cũng không nói một tiếng nào. Đây là tự chúng ta dùng nước rửa chỉ vì không muốn máu chảy đầm đìa mà trở lại. Quân y giúp chúng ta trị liệu còn bày ra bộ dáng không tình nguyện. Ngẫm lại liền nổi giận, cái quái gì chứ, quân y mà còn tính toán kỳ thị lão tử, cũng phải tối thiểu có chút ái tâm chứ, lão tử thật hận không thể bóp vỡ đầu của hắn. Ginny hiếm khi lên tiếng, bất quá chỉ là hai chữ, đúng vậy. Đỗ Địch An khẽ cười, nói, giọng rất lớn, xem ra không bị thương nghiêm trọng. Đói bụng chưa? Tới ăn đi, ngươi không phục chứ gì, rất dễ dàng, nhớ kỹ bộ dáng những người kia. Sau này ta cho người mang ngươi đi quân bộ tìm. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh tìm được, ta liền giúp ngươi giết chết, thế nào? Ngươi có thể giết quân nhân sao? Ca Trích nhăn lông mày, vẻ mặt hoài nghi nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An mỉm cười chậm rãi nói, quân nhân cũng là người, có gì mà không thể giết? Ca Trích nhìn vào mắt hắn, miệng nhếch lên hử nhẹ nói, thôi bỏ đi, chờ ta tìm được mấy tên ấy thì nộ khí cũng đã tiêu tan, nhưng mà lần sau nếu gặp lại, ta có thể trực tiếp giết không? Đỗ Địch An cười nói, dưới cấp tướng quân thì ngươi cứ tùy ý, nhưng mà việc thu dọn hậu quả này đừng để ta làm quá nhiều. Nghe vậy, ánh mắt Ca Trích cùng Ginny lộ ra kinh ngạc. Giết chết quân nhân tại chỗ, tội danh này không hề nhẹ. Vậy mà nghe Đỗ Địch An nói, hình như có thể dễ dàng giúp bọn hắn thoát tội. Được. Ca Trích hơi nhếch miệng, cười nói, về sau ta đây liền không suy nghĩ gì nữa, tránh phải uất ức. Đỗ Địch An gật đầu nói cho ta nghe về việc tham chiến của các ngươi đi. Ca Trích cùng Ginny đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, người hầu đem thức ăn bưng tới, Ca Trích vừa ăn vừa nói, cái này càng nói càng tức giận, bọn chúng triệu tập những thú liệp giả chúng ta qua, trực tiếp đưa ra bên ngoài vách tường Hoàng Kim. Nếu không phải ta cùng Ginny phối hợp lẫn nhau thì không chừng đều mất mạng rồi. Theo ta được biết, các sơ cấp thú liệp giả mà các tập đoàn khác phái đi đều chết sạch. Trung cấp thú liệp giả cũng chỉ còn lại một hai người may mắn, cao cấp thú liệp giả có ta cùng Ginny. Tổng cộng chỉ 15 người, tử thương hơn nửa. Đỗ Địch An chậm rãi gật đầu, chuyện này tuy đã nghe qua chiến báo, nhưng không có kỹ càng như vậy. Xem ra lần này quân bộ tập hợp binh lực sở hữu tư nhân của 6 tập đoàn lớn làm suy yếu không ít. Nhưng mà cũng chỉ là gần suy yếu mà thôi. Khác với thương nhân không có tài phú, tại đây chỉ cần là quý tộc thì sẽ có tư cách sở hữu lãnh địa tư nhân, thống nhất số lượng đội thị vệ. Cùng là quý tộc sở hữu binh lực tư nhân, mỹ danh là chăm sóc lãnh địa, giữ gìn trật tự trong lãnh địa của mình. Nhưng trên thực tế lại là để tự bảo vệ mình cùng đối kháng quân bộ. Cũng bởi vì như thế, tất cả binh lực tư nhân dưới trướng sở hữu của quý tộc cộng lại, số lượng cực kỳ nhiều. Điều đó làm cho quân bộ cùng sở thẩm phán, thậm chí Quang Minh giáo đình cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Mà trong những binh lực sở hữu tư nhân này, thú liệp giả chính là át chủ bài. Nhưng theo Đỗ Địch An, thú liệp giả cũng chỉ là một phần nhỏ trong binh lực của các tập đoàn thôi. Dù sao tài phú có thể kiếm được bên ngoài cự bích, không thể so sánh với tài phú nhờ kinh doanh trong cự bích, không đáng đầu tư quá nhiều binh lực. Hơn nữa, trong quy định, thú liệp giả là thuộc về sở hữu tư nhân binh lực theo biên chế. Phải thuê con đường cự bích mới có thể thành lập đội ngũ thú liệp giả, đồng thời cũng hạn chế số lượng. Còn các quý tộc không thuê con đường cự bích, thì chỉ có thể tổ chức lãnh địa gồm thị vệ cùng kỵ sĩ. Bản thân kỵ sĩ không giới hạn số lượng, đây cũng là một trong những lý do mà rất nhiều quý tộc yêu thích kỵ sĩ. Có thể nâng cao số lượng binh lực sở hữu tư nhân, để ngừa bị quý tộc khác khởi binh công hãm. thiếu gia, người triệu tập chúng ta trở lại là có chuyện gì sao? Ginny rất thục nữ dùng xiên cắt một miếng bò bít tết đưa vào miệng hỏi Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn nàng, gật đầu, thứ nhất là sợ các ngươi chết rồi, thứ hai là ta chuẩn bị xuất chinh nên cần các ngươi ở bên cạnh ta, những người khác ta không tin được. Ca Trích nhìn sang tay trái đang băng bó của Đỗ Địch An, nhăn mắt lại hỏi, có người tập kích ngươi? Ừ, Ca Trích gật gật đầu, không nói gì nữa, cúi đầu bắt đầu ăn. Đông đông đông. Lúc này, bên ngoài lâu đài cổ đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một mảnh nhiệt lượng đỏ thẫm từ xa phi nhanh đến, dần dần thấy rõ, đúng là người trong quân đội. Redcast giữ cửa trước lâu đài cổ thấy người đến là trong quân đội đến liền kinh ngạc. Lúc thấy rõ ba người đến, đồng tử lập tức co lại, nhanh chóng đứng thẳng. Ba người đến trước lâu đài cổ thì dừng lại, người cầm đầu xoay người nhảy xuống ngựa. Xin chào tướng quân DeLong. Redcast lập tức cúi chào, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Vị tướng quân này đứng đầu tam tướng. Bên cạnh hắn theo thứ tự là Gophers tam tướng, tướng quân Derky cùng tướng quân Ruby. Với tư cách sĩ quan cấp tá trong quân, hắn rất rõ ràng ba vị này không đơn giản chỉ là thiếu tướng mà còn là người mà ngũ tinh đại tướng San Lorenzo tin cậy nhất, cũng là người hầu bên cạnh hắn, vẫn luôn bên cạnh San Lorenzo tướng quân bảo hộ an toàn của hắn. San Lorenzo trải qua mấy mươi lần ám sát, và sống tới ngày nay toàn bộ nhờ vào Gophers tam tướng. Ừ, DeLong nhìn thoáng qua hắn, cười, nói, đúng vậy, Đỗ đại sư ở nhà không? Chúng ta đến để bảo hộ an toàn của hắn. Đại sư ở bên trong, 13 vị. Redcast cung kính nói. DeLong khẽ gật đầu đi cùng Redcast vào lâu đài cổ. Vào lâu đài cổ, DeLong liền kinh ngạc, tòa lâu đài cổ này trang trí vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Khó có thể tưởng tượng được một vị thần thuật, đại sư vậy mà lại ở trong lâu đài cổ bình thường như vậy, không có tí nào trang trí xa hoa, quần áo người hầu cũng là sợi tổng hợp bình thường, giống như một quý tộc xuống dốc. Đại sư, ba vị này là Redcast đến trước mặt Đỗ Địch An, giới thiệu từng người. Sau khi giới thiệu xong, DeLong nói thẳng, đại sư, chúng ta phụng mệnh tới bảo hộ an toàn của ngài, trong khoảng thời gian này sẽ ở lại đây, hy vọng ngài chớ để ý. Đỗ Địch An nhìn ba người, trong lòng kinh ngạc, nhiệt lượng tản ra trên ba người này đều là cấp bậc cao cấp thú liệp giả, so với Ca Trích cũng không kém chút nào. Làm phiền ba vị rồi. Đỗ Địch An khách khí. Xem ra lần trước mình bị ám sát làm cao tầng quân bộ sợ hãi. Ca Trích cùng Ginny ngồi trên bàn cơm không nhúc nhích, tinh tế đánh giá ba người này, nhạy cảm thấy trên thân ba người có khí tức nguy hiểm không tầm thường. Quân đội tổng bộ, trong một chỗ phòng thủ nghiêm mật, mấy trăm binh sĩ trông coi tuần tra bên ngoài, độ phòng ngự ở ngục giam Kinh Cước Hoa càng tăng thêm. Ngục giam này tuy được xưng đệ nhất ngục giam, nhưng bên trong giam giữ chỉ là tội phạm bình dân, quý tộc nhỏ cùng kỵ sĩ. Rất ít người biết được, còn phụ trách giam giữ những nhân vật lớn, hoặc là lão đại giới kinh doanh, hoặc là cấp cao sở thẩm phán, hoặc là giáo chủ của Quang Minh giáo đình. Dù cho thế lực sau lưng những nhân vật này khởi binh đánh, cũng khó có thể xâm nhập đến nơi này. Dù sao nơi này cũng là đại bản doanh của quân đội. Lúc này, một chiếc xe ngựa dưới sự hộ tống của hai đội quân nhân đi đến trước chỗ trông coi. Hai người từ trên xe ngựa đi xuống, một vị trung niên mang giày tây, có ria mép, trong tay mang theo một cặp đựng tài liệu. Tên còn lại mặc trang phục sợi tổng hợp tinh xảo màu xám, vào khoảng 50 tuổi, màu da bóng loáng, thái dương có một chút tóc trắng. Mời vào. Một gã sĩ quan trung niên cấp tá cung kính nói. Hai người kia theo hắn đi vào trại tạm giam, sĩ quan cấp tá xuất trình giấy chứng nhận cho gác cổng. Tên gác cổng nhìn rồi nói, tướng quân có lệnh, chỉ cho phép gặp 10 phút. Sĩ quan cấp tá sắc mặt trầm xuống nói, rong dài cái gì, nhanh mở cửa. Bảo vệ cổng nghe lời mở cửa ra. Sĩ quan cấp tá dẫn hai người đi vào, nói, tộc trưởng Mel ở phòng số 4. Hai người đi theo hành lang vào đến nơi. Nơi này khác hoàn toàn với nhà giam bình thường, bên trong âm u giống như lâu đài cổ. Tất cả đều là đá to nhẵn xây thành, không có cửa sổ, càng không có cửa chính bằng sắt, giống như tầng hầm của lâu đài cổ. Sĩ quan cấp tá đi đến trước cửa phòng số 4, đưa giấy chứng nhận ra. Bốn nhân viên trông coi cửa ra vào thay phiên nhìn qua, mở cửa ra, nói, thời gian gặp là 10 phút. Sĩ quan cấp tá đẩy cửa ra, nói với hai người kia, hai vị, mời, ta sẽ ở ngoài. Làm phiền rồi. Người trung niên mặc Âu phục gật đầu tiến vào gian phòng, trong gian phòng đó rất sáng sủa, trên đất lại có thảm đỏ mềm mại. Xung quanh là ghế sofa thoải mái dễ chịu, trên tường có tranh chân dung của nữ minh tinh nổi danh nhất cùng với những bức tranh của họa sĩ chứ danh. Ở bên cạnh còn có giá sách, tủ rượu, bên trong đều là rượu vang đỏ, không có tí bộ dáng bị bắt chút nào. Trong phòng lúc này có một người, đúng là Mèo Gióc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mèo lão tộc trưởng. Người trung niên Âu phục vội vàng bước lên phía trước. Mèo Róc ngồi ở trên ghế salon nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, ánh mắt liền xẹt qua thân thể của hắn, nhìn thấy thân ảnh áo xám, sau lưng hắn trên khuôn mặt âm trầm không khỏi lộ ra nụ cười, đứng lên nói, cảm ơn Pan giáo chủ, không nghĩ tới ngài sẽ đích thân tới, thật sự hổ thẹn, khiến ngài chê cười rồi, phải gặp nhau ở phòng ốc sơ sài, quay về chúng ta uống một chén được không? Người áo xám đẩy cái mũ trên đầu lên, lộ ra một khuôn mặt dường như tản ra ánh sáng chói lọi, khẽ lắc đầu, nói, lão tộc trưởng, là ta khiến ngài chê cười rồi, thật có lỗi, thật có lỗi. Mèo Róc liền giật mình, đáy lòng lập tức cảm thấy một chút không ổn, quay đầu nói với người trung niên, Brit, xảy ra chuyện gì? Sắc mặt người trung niên Âu Phục rất khó coi, cúi đầu nói, thật có lỗi, lão tộc trưởng, chúng ta bây giờ không còn cách nào bảo lãnh ngài, và Ken tiên sinh cùng với cháu gái của ngài Sa gia tiểu thư ra được, còn phải nhốt ngài ở đây chờ mấy ngày. Mèo Róc không khỏi ngơ ngẩn, một lúc sau, mới kịp phản ứng, tức giận đến nỗi lông mày dựng thẳng lên, nói, ngươi lặp lại lần nữa, đây là ý gì? Brit cắn răng nói, lão tộc trưởng, chúng ta đã nhờ mối quan hệ khắp nơi rồi, nhưng tình huống lần này quá đặc biệt cho nên không cách nào tạm tha ngài ra ngoài. Không cách nào tạm tha. Mèo Róc tức giận mà nhìn hắn, khốn nạn, ý của ngươi là ta còn phải tiếp tục ở chỗ này. Ta là người như thế nào, ta còn phải ở chỗ này. Ngươi điên rồi sao? Ngươi đi ra ngoài không mang đầu óc theo sao? Brit khổ sở nói, lão tộc trưởng, ta điều tra qua rồi, lần này các ngươi hàm oan vào tù. Chủ yếu là Đỗ Đại Sư bắt được một tên dã nhân vương tộc quay về, dưới sự thẩm vấn của quân bộ đã nhận tội nói ra tên của các ngươi, hôm nay quân bộ dùng tội phản loạn, và tội cấu kết với kẻ thù bên ngoài bắt giữ các ngươi, những tội này đều là tội lớn, lại là thời kỳ chiến tranh, cao tầng quân bộ ra lệnh không được bảo lãnh. Mèo Róc phẫn nộ mà nói, ta không cần biết tội gì, đây là việc của quân bộ, là việc của các ngươi, ta chỉ biết là bây giờ ta muốn ra ngoài, ngay bây giờ, ngay lập tức. Lão tộc trưởng, giáo chủ Parker bên cạnh người áo xám tiến lên trước một bước, thở dài nói, chuyện này xác thực bất lực, ta đã vận dụng quan hệ trong giáo đình đảm bảo cho ngài, nhưng không biết tin tức đến từ nơi nào, gia tộc Mel các ngươi có mâu thuẫn, với vị tân đại sư có một cặp thần thuật truyền kỳ này, cho nên vốn có một số người muốn tương trợ các ngươi cũng đều rút tay về rồi, chỉ dựa vào một mình ta thật sự bất lực, thật có lỗi. Mel Róc nghe được lời hắn nói, đôi má hơi run rẩy, cầm một lọ rượu đỏ trên bàn hung hăng ném trên đất. Phẫn nộ mà nói, lại là tên dân đen chết tiệt này, hắn bắt về một tên dã nhân vương tộc, nhất định là có người cấu kết với hắn, đáng chết. Chống quải trượng, chậm rãi ngồi lại trên ghế salon, nộ khí trên mặt lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt âm trầm. Brit khổ sở nói, chuyện này ta sẽ ngay lập tức đi điều tra, nhưng hy vọng lão tộc trưởng ngài có thể nhẫn nại một chút, ta biết rõ điều kiện sinh hoạt ở đây không tốt, ta nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp, để ngài mau ra ngoài. Mèo Róc ngẩng đầu dõi theo hắn, lành lạnh mà nói. Ngươi hiểu hay không, ta đường đường là tộc trưởng gia tộc Mel lại bị quân bộ bắt, chuyện này đối với danh dự của ta, đối với danh dự của gia tộc Mel, đối với danh dự toàn bộ tập đoàn Melon, mà nói tạo ra sự xúc phạm nghiêm trọng cỡ nào. Bây giờ ngươi vẫn muốn để ta ở đây thêm mấy ngày, còn điều kiện sinh hoạt. Nơi này là chỗ trông coi, là ngục giam, là vị trí có thể sinh hoạt sao? Nhưng mà, tối đa một ngày, Mel Róc hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh như băng, nói, chỉ cho các ngươi thời gian một ngày. Nếu như một ngày vẫn không thể làm cho quân bộ thả ta ra, thì thông báo cho Myers và Mac, mang binh đàm phán với quân bộ. Brit và giáo chủ Pan biến sắc, giáo chủ Pan liền nói, lão tộc trưởng, ngài cần phải nghĩ lại, tình huống bây giờ mà khởi binh đàm phán thì chỉ có chọc giận quân bộ, bọn hắn lần này bắt người cũng không phải chỉ có các ngươi, nghe nói còn có tộc trưởng Chester của gia tộc Scott, cho nên chuyện này chưa chắc là gia tộc Scott hãm hại, mà là quân bộ thật sự nắm giữ được chứng cứ gì đó, nếu không bọn hắn không dám chỉ dựa vào một lời khai. Của dã nhân vương tộc đã bắt bọn ngươi tới. Mèo Róc liền giật mình, ngẩng đầu dõi theo hắn, tập đoàn Scott chuẩn bị làm thế nào? Lão gia hỏa Chester kia cũng sẽ không ngồi chờ chết như vậy. Sắc mặt Brit khó coi, cúi đầu nói, ta trước khi đến vừa mới nghe nói, Chester tiên sinh dường như đã được bảo lãnh ra ngoài rồi. Cái gì? Mèo Róc hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, hai mắt trừng lên, cảm giác như nghe thấy lời chê cười, ta và hắn đều bị bắt nhưng hắn lại được bảo lãnh ra ngoài. Hắn cũng có thể được bảo lãnh ra ngoài, ta lại phải ngồi ở chỗ này chờ. Giáo chủ Pan cười khổ nói, lão tộc trưởng, tập đoàn Scott quá tinh rồi, bọn hắn lợi dụng quan hệ thân cận của mình giao dịch với vị Đỗ đại sư kia, và tìm được không ít người hỗ trợ từ trong giáo đình, quân bộ lấy miễn phí thần thuật truyền kỳ của vị đại sư kia, cũng muốn cho vị đại sư kia một chút mặt mũi, cho nên liền cho bảo lãnh rồi. Ngài bên này cha ra trở mặt sâu đậm với vị đại sư kia, hơn nữa tộc trưởng Foreign của tập đoàn Tân Thế cũng lên tiếng. Nói tập đoàn Mellon các ngươi đã từng lén lút hãm hại Đỗ đại sư. Mèo Róc trừng to mắt, nhìn hắn và Brit, đột nhiên ho khan kịch liệt, thò tay che đi, máu giữa ngón tay tung tóe ra. Lão tộc trưởng, giáo chủ Pan và Brit vội vàng nâng đỡ. Mèo Jock đưa tay ngăn cản bọn hắn, dùng mu bàn tay chậm rãi lau vết máu ở khóe miệng, hít một hơi thật sâu, tự giễu mà nói, không nghĩ tới mèo Jock ta tung hoành ở khu buôn bán mấy chục năm, năm nay đã 72 tuổi, vậy mà bị một thiếu niên 16-17 tuổi khiến cho chật vật như thế, hay cho một đại sư thần thuật, hay cho một thiếu niên thiên tài, ha ha. Cười to một lát, đột nhiên im lặng, quay đầu nói với giáo chủ Pan, không cần đợi một ngày, lập tức khởi binh, đàm phán với quân bộ, nếu không đồng ý thì vận dụng tất cả binh lực chiến đấu với quân bộ một trận. Ta cũng không tin, bây giờ bản thân bọn hắn khó bảo toàn, còn dám cường ngạnh. Pan giáo chủ có chút nóng nảy, nói, lão tộc trưởng, không thể, nếu như nói như vậy, chúng ta không thể trở về như lúc đầu, sẽ tạo ra thương tích lớn cho tập đoàn sau này. Mèo Jock ngắt lời hắn, nói, nếu như bây giờ ta không ra, chờ lúc ta ra thì tập đoàn cũng đã mất, bên ngoài không phải đang nuôi một con dê mà là một sói khát máu, còn có một đàn hổ hung ác nhìn chằm chằm. Giáo chủ Pan ngơ ngẩn. Đỗ Địch An mặc chiến giáp của thú liệp giả, nhìn trước gương, quay người rời phòng. Ở phía sau hắn, Kachik và Ginny đang mặc đồ người hầu, theo sát phía sau. Thiếu gia, ngài muốn đi ra ngoài. Trong đại sảnh, Karen nhìn thấy Đỗ Địch An, vội vàng nghênh tiếp. Đỗ Địch An nói, chuẩn bị ngựa, đến quân bộ. Vâng. Một lát sau, một con ngựa được dắt đến bên ngoài lâu đài cổ. Đỗ Địch An bước ra khỏi lâu đài cổ, nhìn quanh mấy trăm thân ảnh trên đồng cỏ bên ngoài. Những người này đều là bộ đội tinh nhuệ mà quân bộ phái tới bảo hộ hắn, đều có thể lấy một địch trăm, trong thời kỳ chiến tranh. Nếu như dùng trên chiến trường tiền tuyến sẽ phát huy ra hiệu quả kỳ binh, nhưng giờ phút này đều đã trở thành đội thân vệ bảo hộ hắn. Bởi vậy có thể thấy được, quân bộ đến tột cùng e ngại hắn gặp chuyện không may đến cỡ nào. Nhìn lên phía trước, mây đen đã lui, trời xanh nắng ráo, ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất. Đỗ Địch An mỉm cười, chờ mình lên ngựa. Trời quang bao la trên cao. Đột nhiên có một cự ảnh màu đen xẹt qua phía chân trời. Đỗ Địch An nhìn thấy, hơn nữa không phải lần đầu tiên nhìn thấy, vốn lúc trước không suy nghĩ nhiều. Giờ phút này tâm tình không tồi nói với Redcars bên cạnh, sĩ quan cấp tá, đó là chim gì? Redcars ngửa đầu nhìn lại, tỉnh ngộ ra, cười nói, đại sư, đây cũng không phải là chim, đây là rồng, phi long mấy năm khó gặp, bình thường chỉ tới lúc mùa tuyết đen mới có thể nhìn thấy phi long lướt qua. Rồng. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua. Tại sao khu ngoại bích chúng ta chưa xuất hiện việc có người bị tập kích? Redcars cười nói, đại sư, phi long là vật phù hộ chúng ta, không đả thương người. Phi long không đả thương người. Đỗ Địch An hơi nhíu mi, nhìn qua cái bóng màu đen đang bay về phía chân trời nói, người nói nó lớn như vậy là ăn chay mà lớn lên hay sao? Redcars nói, đại sư không biết sao, phi long là tọa kỵ mà quang minh thần nuôi dưỡng, chuyên ăn ma vật bên ngoài cự bích và không đả thương người. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn thân ảnh màu đen kia hóa thành một chấm nhỏ biến mất, ở chân trời, thu hồi ánh mắt, không tiếp tục cùng Redcars nhiều lời, trong lòng cảm giác là lạ. Đối với thần tính mà Redcars nói mà so với hiện thực tàn khốc, mà bản thân thấy xung quanh làm cho hắn càng có khuynh hướng tin tưởng thú tính. Lên đường đi. Đỗ Địch An nói. Redcars không suy nghĩ nhiều, hét lớn truyền lệnh, mọi người cùng xuất phát, Kachik cùng Ginny cưỡi ngựa bên cạnh Đỗ Địch An. Tiếp theo là tam tướng, tiếp nữa là 300 tinh binh mà quân bộ phái tới. Đi trên đường, thanh thế vô cùng phô trương, khí chất của đội ngũ tinh binh sát phạt khác hẳn với đội ngũ binh lính bình thường, rất nhanh liền trở thành tâm điểm của dân chúng hai bên đường. Mưa mặc dù đã ngừng nhưng trên mặt đường vẫn còn đọng nước, đủ để làm ướt giày. Ngựa dẫm lên những vũng nước, hướng quân đội ở phía bắc mà đi. Từ lâu đài cổ của Đỗ Địch An đến quân đội phải đi qua khu phố trụ cột của khu buôn bán. Đội ngũ của Đỗ Địch An rất nhanh bị nhiều người nhận ra. Âm thanh ủng hộ đi theo vang lên ven đường. Sau hơn một giờ, Đỗ Địch An tới nơi, mang theo Kachik, Ginny cùng với Gophers tam tướng, 5 người đi đến bộ tổng chỉ huy của quân đội. Trong bộ tổng chỉ huy lúc này, San Lorenzo cùng các vị tướng quân lớn tuổi khác đang ở, trước xa bàn suy nghĩ và thương nghị quân sự. Thấy Đỗ Địch An tới, mọi người đều tạm dừng. Đại sư, ngài muốn ra chiến trường sao? San Lorenzo đã biết mục đích Đỗ Địch An tới đây từ miệng người truyền lệnh, trong lòng bất đắc dĩ. Đây tuyệt đối là vị đại sư sinh động nhất mà hắn gặp qua. Đỗ Địch An gật đầu hành lễ, cười nói, nếu là tướng quân đã biết thì ta sẽ không chậm trễ thời gian thêm nữa. Lần này ta hy vọng có thể dùng thân phận kỵ sĩ xuất chinh. Ngài cho ta một người tham mưu cùng một đoàn quân, ta hy vọng có thể tự thân ra trận giết địch mà không phải lâm nguy lùi bước, chỉ biết nói suông. San Lorenzo cảm thấy đau đầu, nói, đại sư, tâm ý của ngài chúng ta đã biết. Chỉ là chiến trường không giống những nơi khác, biến hóa cùng nguy hiểm quá lớn. Vạn nhất có chuyện gì bất chắc, quân bộ chúng ta sẽ rất khó khăn, hy vọng ngài không làm chúng ta khó xử. Đỗ Địch An lắc đầu, nghiêm túc nói, nếu là tướng quân lo lắng ta chết sẽ làm các ngươi khó xử, ta sẽ ngay lập tức viết một bức di ngôn. Tất cả đều là ta tự nguyện, không liên quan đến quân bộ các ngươi, như vậy được chứ? San Lorenzo im lặng, nghĩ thầm nếu ngươi chết thật thì di thư của ngươi có tác dụng gì, có độ tin cậy gì đâu chứ? Nếu là bị Hắc Ám giáo đình hoặc thế lực khác thừa cơ dẫn dắt dư luận, lợi dụng việc này công kích, không phải hết đường chối cãi sao? Hắn không biết Đỗ Địch An thật sự không hiểu những điều này hay là cố ý không hiểu. Nhưng hắn nghĩ khả năng ở vế sau không cao. Dù sao thiếu niên trước mắt này chỉ 16 tuổi. Mặc dù tinh thông thần thuật nhưng cũng chỉ là một thiếu niên, kinh nghiệm tích lũy chưa nhiều. Thần thuật chỉ có thể coi là kỹ nghệ tinh xảo cao thâm không có nghĩa là kinh nghiệm phong phú, thành thục lão luyện. Trầm ngâm một chút, San Lorenzo nói, đại sư, như vậy đi, nếu ngài cố ý như thế, ta sẽ đồng ý, chỉ là ta có một yêu cầu hy vọng ngài có thể đáp ứng. Đỗ Địch An nói, ngài cứ nói, đừng ngại. Nếu đại sư muốn ra chiến trường, ngài hãy nghe theo an bài của quân bộ chúng ta. Chúng ta trong chiến tranh chú ý chính là tập thể mà không phải là cá nhân. Cho nên hy vọng ngài phối hợp điều phái của chúng ta, nghe theo chỉ huy của chúng ta, không được lãnh binh lung tung xung phong liều chết, được chứ? San Lorenzo nghiêm túc nhìn Đỗ Địch An nói rõ từng chữ. Đương nhiên không có vấn đề, ta sẽ phục tùng điều phái. Nhưng mà hy vọng tướng quân không được, bởi vì ta là đại sư mà phái ta đến bộ hậu cần. Ta cảm thấy ta có năng lực ra chiến trường giết địch. Đỗ Địch An cũng rất dứt khoát. San Lorenzo nhẹ nhàng thở ra, gật đầu, điều này là tất nhiên, mời đại sư tới xem xét. Đỗ Địch An nghe theo, đi đến trước sa bàn. Hôm nay dã nhân đã chiếm vách tường Hoàng Kim, quân binh phân thành 3 đường. Đường thứ nhất công kích cư dân ở khu biên giới của vách tường, ý đồ chiếm cứ khu dân cư. Bộ phận thứ hai đóng chủ yếu ở lối ra khu buôn bán, sát bờ sông. Nhưng theo ta nghĩ bọn hắn chỉ muốn kiềm chế chúng ta ở đây. Còn mục đích thực sự vẫn là chiếm cứ khu dân cư. San Lorenzo chỉ vào sa bàn, giảng giải cho Đỗ Địch An. Trước mắt, trên vách đá ở biên giới khu dân cư đã có người trấn thủ. Nhưng nhân thủ thì khan hiếm mà bên ngoài biên giới của vách tường là một lỗ hổng. Theo rừng rậm có thể theo đường vòng vào đến trong khu buôn bán. Bởi vì địa hình rừng rậm hiểm ác, hơn nữa, truyền kỳ thần thuật súng hơi nước của ngài thi triển trong rừng rậm rất bất lợi, cho nên phải có tinh binh gác. San Lorenzo nói với Đỗ Địch An, ta sẽ cho ngươi 2.000 tinh binh cùng một cấp giáo tham mưu, ngươi đem người trấn thủ ở đây, thế nào? Đỗ Địch An nhìn lướt qua sa bàn, rất nhanh nhìn rõ toàn bộ chiến trường bên ngoài khu buôn bán thu vào mắt. Nhìn chung, thế cục rõ ràng dị thường. Rừng rậm này chính xác là con đường thông tới khu buôn bán nhưng địa thế hiểm ác, thích hợp dùng cách đánh du kích, không thể nào chiến đấu theo trận lớn được. Tướng quân San Lorenzo, phái 2.000 tinh binh cho hắn trấn thủ cánh rừng rậm này thì hoàn toàn dư giả. Có thể nói nhiệm vụ này rất nhẹ nhõm, hơn nữa rất an toàn. Được. Đỗ Địch An liền đáp ứng xuống, hành quân lễ nói, ta cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nếu không xin tướng quân hãy dùng quân pháp để xử trí. San Lorenzo thấy Đỗ Địch An đáp ứng, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là do mình suy nghĩ nhiều, dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, hắn liền nói, nhiệm vụ quan trọng này sẽ giao cho ngươi, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Đỗ Địch An trịnh trọng gật đầu, biểu lộ chăm chú, đồng thời có chút hưng phấn. San Lorenzo chứng kiến bộ dáng này của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười, đã như vậy, đại sư hãy lập tức lên đường đi. Vâng. Đỗ Địch An dùng tư thế chào quân đội, quay người rời khỏi. Sau khi Đỗ Địch An đi rồi, mấy vị tướng quân liếc nhau, lắc đầu cười khổ. Chưa thấy qua đại sư nào lại tự dày vò mình như vậy. Phải nói chưa thấy qua đại sư nào còn trẻ như vậy, dù sao cũng còn quá trẻ tuổi, người trẻ tuổi luôn không chịu an nhàn, thích dày vò. Tâm tính thật tốt, không giống các tập đoàn, thừa dịp chiến tranh làm khó dễ chúng ta. Điều phái hắn đến rừng rậm cũng tốt, đỡ phải phiền lòng chúng ta hết lần này đến lần khác phải lo cho hắn. Mấy vị tướng quân lắc đầu cười thu hồi ánh mắt, tiếp tục trở lại vấn đề lúc trước đang thảo luận. Lúc Đỗ Địch An xuất phát từ quân bộ, chuẩn bị đi về phía rừng rậm thì trên chiến trường, kèn phản kích của quân bộ đã thổi lên. Mưa đã ngừng, mây đen cũng không còn, thần hỏa pháo lúc trước bị mưa hạn chế lại một lần nữa xuất hiện ở trên thành. Dã nhân lúc trước khí thế hung hãn công kích biên giới khu dân cư, lập tức đánh mất ưu thế. Trong tiếng nổ vang của hỏa lực, thời gian trôi qua từng ngày, dã nhân phải trả giá lớn. Sau khi thấy không thể cầm cự lập tức thay đổi sách lược, phân tán thành từng đội nhỏ xâm nhập vào trong khu buôn bán. Nhưng dã nhân ứng biến quá muộn, đến lúc bọn hắn phân tán đội ngũ, quân bộ rút quân đã lâu nay lại ra trận, đem ra vũ khí mới, chính là truyền kỳ quân dụng thần thuật bí truyền xôn xao gần đây, súng hơi nước. Súng hơi nước xuất hiện làm cho kế hoạch phân tán của dã nhân lập tức phá sản, ngược lại còn bị tổn hại lớn, liên tiếp bại lui. Trong 3 ngày ngắn ngủi liền bị đánh cho lui giữ đến Hoàng Kim, vách tường vốn không nguyên vẹn. Ác chiến vẫn đang tiếp tục. Cùng lúc đó, Trong rừng rậm, Đỗ Địch An xuất lĩnh 2.000 tinh binh cùng với 300 tinh binh mà quân bộ phái cho mình lúc trước trú đóng ở rừng rậm. Mỗi ngày bắt một ít hoang vật trong rừng rậm nướng ăn uống, vô cùng nhàn nhã cùng thích ý. Lúc Đỗ Địch An vừa mới đến rừng rậm, có vài đội ngũ dã nhân ngo ngoe xâm phạm, nhưng đều bị hắn phái binh dễ dàng tiêu diệt. Trên thực tế ở đây không cần hắn chấn giữ cùng ra tay, chỉ bằng vào cấp giáo tham mưu được phái, tới kia liền có thể giải quyết những dã nhân này. Dù sao binh lực cũng hoàn toàn chấn áp đối phương, hơn nữa nhờ ưu thế địa hình, hoàn toàn dễ dàng đồ sát. Trấn thủ tại đây quả thực là nhàn nhã. Đây là quân bộ ra lệnh, cũng là Đỗ Địch An nguyện ý nhận. Ca Trích kéo qua một đùi thỏ nướng chín đưa cho kỵ sĩ bên cạnh, lại hỏi Đỗ Địch An đang xem sách, thiếu gia, nơi đây quá là nhàm chán. Toàn là những tên tiểu lâu la, lúc nào chúng ta mới trở về, ở đây vừa tốn thời gian, vừa nhiều muỗi. Đỗ Địch An nhận lấy đùi thỏ, nâng ánh mắt, không hề để ý mỡ đông cùng cho bụi trên đùi thỏ, vừa ăn vừa nói, đợi ăn xong chúng ta trở về đi. Ở đây để cho sĩ quan Spear đóng giữ là được. Thật sao? Ca Trích kinh ngạc, mình chỉ thuận miệng nhắc tới, ngươi coi là thật sao? Bộ dáng của Đỗ Địch An rõ ràng không đùa giỡn với Ca Trích, sau khi ăn xong đùi thỏ liền gọi vị sĩ quan cấp tá tham mưu Spear kia tới nói, sáng hôm nay dã nhân không đến tập kích, đoán chừng là bị giết lùi rồi, ngươi ở đây đóng giữ. Ta dẫn người về trước xem thử vị trí chiến trường tiền tuyến có cần ta hay không. Sĩ quan cấp tá Spear giật mình mà nhìn Đỗ Địch An, nói, đại sư, như vậy sao được, bên trên dặn dò chúng ta đóng giữ ở chỗ này, ta. Ngươi có thể làm được. Đỗ Địch An vỗ vỗ bờ vai của hắn, lướt thoáng qua, chở mình lên ngựa, gọi Ca Trích và Ginny, cùng với tam tướng Gophers, mang theo 300 vị tinh binh kia phóng ngựa rời khỏi rừng rậm, không trở về lâu đài cổ mà trực tiếp tiến đến quân bộ. Thiếu gia, chúng ta thật sự cứ như vậy đi sao? Ca Trích cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn Đỗ Địch An, ta chỉ là thuận miệng nói thôi, ngài đừng cho là thật, nếu như quân bộ trách tội xuống, chúng ta có cái gì có thể trách tội hay sao? Đỗ Địch An đạm mạc nói, thời gian chúng ta trấn thủ, có dã nhân vượt qua chúng ta vào trong khu buôn bán không? Ách, thật sự không có. Đỗ Địch An vỗ nhẹ ngựa, tốc độ hành quân nhanh hơn, mặc dù ba ngày này đóng giữ trong rừng rậm, đường truyền tin của hắn không cách nào truyền đến. Cũng không xem được báo, nhưng từ tình huống hôm nay mà nói, những dã nhân này rõ ràng đã bị đánh lui, dù sao mưa to qua đi, ba ngày này đều là thời tiết khô ráo, dù nhiệt độ khá thấp, chỉ khoảng 3-4 độ nhưng cũng không cản trở phát huy thần hỏa pháo. Hơn nữa ngoại trừ thần hỏa pháo ra, súng hơi nước mà hắn chế tạo mấy ngày nay chắc đã tạo ra được không ít khuôn đúc, có thể sản xuất số lượng lớn, đầu tư vào trong chiến tranh. Thời đại binh khí lạnh như vậy, súng hơi nước xuất hiện hoàn toàn chính là để ức hiếp người, trận này trước khi bắt đầu đã kết thúc rồi. Tổng bộ quân đội, bộ chỉ huy, San Lorenzo và mấy vị tướng quân đứng ở trước bàn cát, đầm nước hưu trên bàn cát này không có gì thay đổi so với lúc trước, thay đổi duy nhất chính là khu vực trong vách tường hoàng kim lúc trước cờ đỏ khắp nơi, nhưng bây giờ chỉ có một vài ngọn đồi trước sông Ocao có rải rác vài lá cờ đỏ, lẻ loi trơ trọi được cắm nơi đó, đây cũng là chỗ đằng sau vách tường hoàng kim bị đội ngũ dã nhân xâm phạm đến. Lập tức phái doanh bộ, mang theo 200 súng hơi nước xuất phát tiêu diệt nó. San Lorenzo giơ tay rút vài lá cờ đỏ ra ném sang một bên, ngữ khí lạnh lùng phân phó. Sĩ quan phụ tá bên cạnh lập tức truyền mệnh lệnh của hắn xuống. Các vị, tiếp theo chính là thời khắc chúng ta đoạt lại vách tường hoàng kim rồi. San Lorenzo nhìn qua bức tường màu xám kia, nơi này từng là lãnh địa mà bọn hắn tự hào, đem thần hỏa pháo qua vách tường giới hạn khu cư dân, rồi phái một đoàn liệt hỏa sư xuất động, trước khi trời tối ta muốn nghe được tin tức vách tường hoàng kim bị công hãm. Vâng, chủ soái. Với nhân thủ trước mắt của chúng ta, chỉ dựa vào thần hỏa pháo và liệt hỏa sư, dù đoạt được vách tường hoàng kim về cũng vô lực đóng giữ, tốc độ chế tạo súng hơi nước mặc dù rất nhanh nhưng thời gian quá ngắn, mà quân chính quy cũng đều đang đau bệnh trên giường, thể lực còn chưa khôi phục lại, lên chiến trường còn không bằng những quân dự bị này, như thế chúng ta vẫn còn bắt đầu hành động từ vách tường hoàng kim chứ? Một tướng quân khác nói, San Lorenzo hơi híp mắt, chậm rãi nói, bắt đầu hành động từ vách tường hoàng kim là phương pháp cuối cùng của chúng ta. Tạm thời vẫn chưa cần dùng đến chiêu này, nếu như trận chiến này tung tất cả át chủ bài ra thì sau này, hơn phân nửa cũng bị quang minh giáo đình và hắc ám giáo đình thâm nhập sơi tái, lưỡi dao sắc bén không thể tùy ý cho ra khỏi vỏ, nếu không sẽ rất dễ gì. Ta cũng cho rằng như vậy, hơn nữa, với lực phá hoại của súng hơi nước có thể công hãm một đoạn vách tường hoàng kim, chỗ còn lại muốn đánh hạ không khó, bây giờ thu thập tất cả nhà xưởng, mỗi ngày có thể sản xuất 8.000 cái, hơn nữa hiệu suất này vẫn còn có thể nâng cao. Chờ sau khi công hãm vách tường hoàng kim, ngày mai chúng ta lại có thể lấy được gần 10.000 súng hơi nước, nhiều hơn lúc trước hoàn toàn có thể đoạt lại vách tường hoàng kim trở về. Một lão tướng quân khác nói, thật sự không được, chúng ta liền phái tử sĩ liệt hỏa lên chiến trường đi. San Lorenzo cười nhạt một tiếng, nói, tử sĩ liệt hỏa là phòng tuyến cuối cùng của chúng ta, không cần lên trận, trận chiến dịch này dừng ở đây được rồi. Lúc trước bọn hắn cướp đoạt vách tường hoàng kim, phá hư quá nghiêm trọng, bây giờ chúng ta muốn đoạt lại, bọn hắn sẽ không ngoan cố chống lại, dù sao vách tường hoàng kim bị tàn phá, căn cứ địa dãy núi Hồng Phong bọn hắn chiếm cứ càng thêm dễ thủ khó công. Mọi người xung quanh liền giật mình, lập tức tỉnh ngộ. Lần này nội bích không phái người tiếp viện, không biết là dã nhân lường trước như thế, hay còn nguyên nhân khác, chỉ mong nội bích vào lúc đó sẽ không ra chặn ngang. San Lorenzo hơi híp mắt nhẹ giọng nói. Mọi người giật mình, hai mặt nhìn nhau, lập tức nhíu mày, cảm thấy ở trong đó không giống tầm thường. Đỗ Địch An lên đường trở về quân bộ, lấy một bình rượu trong nhà hàng nhỏ ven đường, thuận tiện mượn báo của ông chủ. Sau khi lên ngựa ném rượu cho ca trích, còn mình thì lật xem báo. Khóe miệng không nhịn được lộ ra một nụ mỉm cười, vỗ ngựa chạy chậm tiến lên. Chờ sau khi vào quân bộ, Đỗ Địch An báo cáo mục đích đến, gặp được San Lorenzo. Lại nhìn thấy đại sư sôi nổi này, San Lorenzo có chút đau đầu, nhưng có kinh nghiệm lần trước, hắn đã có phương pháp ứng đối, phái Đỗ Địch An đi đằng sau bộ đội công thành, tiến đến một chỗ ưu thế lớn hơn trên chiến trường tiến hành kết thúc công việc, nguy hiểm khá thấp. Đỗ Địch An một chút cũng không dị nghị, vui vẻ đồng ý. Thiếu gia, tại sao ta lại cảm thấy lão tướng quân kia đang lừa dối chúng ta? Trên báo đã nói, bây giờ chiến đấu kịch liệt nhất không phải ở vách tường Hoàng Kim sao? Tại sao hắn lại nói chúng ta đến vị trí quan trọng hơn? Chẳng lẽ quan trọng hơn so với cướp đoạt vách tường Hoàng Kim? Ca Trích ngồi trên lưng ngựa, tò mò hỏi. Đỗ Địch An nghiêm túc mà nói, không thể nói hưu nói vượn. Tướng quân nếu như đã nói như vậy rồi, thì khẳng định có đạo lý của hắn. Chúng ta bây giờ là quân nhân, chấp nhận là được. Ca Trích ách một tiếng cổ quái, nghĩ thầm ngươi là người nghe lời như vậy, trước kia tại sao ta không biết. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Ginny, đã thấy Ginny đưa mắt liếc qua hắn ra ý, sau khi giật mình một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tam tướng Gopher ở đằng sau. Tam tướng Gopher cũng vừa mới nhìn hắn. Ca Trích ha ha cười ném rượu trong tay qua nói, tướng quân DeLong, muốn uống một ngụm không? DeLong mỉm cười tiếp nhận, nói, lúc ta hành quân không nên uống rượu, sẽ hỏng việc. Nói xong ném rượu lại cho Ca Trích. Khó trách ngươi là tướng quân còn ta là tiểu binh. Ca Trích cười cười giơ tay tiếp rượu, ngửa đầu tưới lên, sự vui vẻ trên mặt chậm rãi thu lại. Trước khi mặt trời lặn, người cưỡi ngựa đưa tin lớn tiếng hét, từng người trên đường phố ở khu buôn bán chạy như bay. Vách tường Hoàng Kim đoạt lại được rồi. Nghe được cư dân thông báo, kinh ngạc đến nỗi hai mặt nhìn nhau, sau đó nhiệt liệt mà hoan hô, có một số đang thu thập hành lý, chuẩn bị di chuyển đến khu gần sát nội bích cũng lập tức ngừng việc đang làm. Sau khi mưa tạnh 3 ngày trước, trên báo liền truyền đến tin tức chiến thắng, tình huống chiến cuộc trong 3 ngày này hoàn toàn đảo ngược, đất đai bị đoạt đi được quân bộ lấy về, tin tức vách tường Hoàng Kim được đoạt lại làm cho người khác phấn chấn, kích động. Sau khi vách tường Hoàng Kim bị đoạt đi được lấy trở về, tất cả mọi người của khu buôn bán và khu cư dân đang bất an, cũng đều ổn định lại, nhưng tiếng kèn phản kích lần này của quân bộ cũng không dừng lại ở đó, tiền tuyến liên tục truyền tin tức chiến thắng đến khắp nơi. Trong đó cũng kể tin tức Đỗ Địch An đóng giữ rừng rậm thống khổ, đại thắng tiêu diệt dã nhân, cùng với tin tức được phái đến đánh lui dã nhân các khu khác. Mặc dù trong mấy trận chiến này, Đỗ Địch An thậm chí cũng chưa xuất thủ, chỉ mang danh dẫn dắt đội, nhưng chỗ đưa tin trên báo, từ ngữ hình dung lại là anh dũng không sợ, chí dũng vô song, đem chọn công lao binh sĩ tham gia trận chiến đều quy cho một mình Đỗ Địch An, gợi ra vô số âm thanh ủng hộ. Khẽ đảo mắt lại qua 2 ngày. Vách tường Hoàng Kim được đoạt lại, một lần nữa trở thành thành lũy của quân bộ. Dã nhân bại lui bị đuổi ra ngoài vách tường Hoàng Kim, đóng quân ở dãy núi Hồng Phong bao la, không muốn dễ dàng bỏ qua căn cứ địa này. Dù sao dãy núi Hồng Phong mặc dù thuộc về khu vực ngoài biên, nhưng cũng trong vòng cứ điểm, mà tài nguyên đất phong phú. Một khi rời đi, tiếp theo sẽ bị vĩnh viễn lưu đày. Quân bộ cũng không lập tức tiến công dãy núi Hồng Phong mà chỉ chỉnh đốn binh sĩ, củng cố phòng thủ vách tường Hoàng Kim. Cùng lúc đó, các số liệu thống kê cũng công bố trên nhiều tập đoàn và báo quân sự, trong đó có số thương vong cùng với tổn thất mà dã nhân xâm lấn tạo thành ở các khu, cũng không thiếu một số tướng quân, sĩ quan cấp tá, anh hùng vì trận chiến mà hy sinh. Ngoài đa số anh hùng đã chết, trận chiến lần này vài vị tướng quân và quan chỉ huy có biểu hiện kiệt xuất, cũng đều đăng báo cáo, ra sức khen ngợi, trong lúc này cũng kể cả Đỗ Địch An. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đỗ Địch An thấy quân bộ không lập tức truy kích, biết là kiêng kỵ dã nhân mai phục có chỗ có thể tiến thoái, dù sao dãy núi Hồng Phong đã rơi vào trong tay đối phương, mạo muội truy kích dễ dàng lọt vào mai phục. Ngoài ra, quân bộ hơn phân nửa còn chờ, sau khi quân chính quy đều khỏi hẳn mới tiến hành tiến công. Dù sao, thời gian kéo được càng lâu, chế tạo được súng hơi nước càng nhiều, cơ hội nắm chắc thắng lợi cũng càng lớn, binh sĩ tiêu hao cũng sẽ càng thấp. Chúng ta cũng cần phải trở về. Đỗ Địch An gọi Ca Trích và Ginny cùng nhau lên ngựa, nói tam tướng Gophers và binh sĩ còn lại khỏi cần hộ tống, trở về lâu đài cổ. Tam tướng Gophers thấy vậy cũng không tiếp tục kiên trì, mấy ngày nay bọn hắn đã nhìn ra, hai người đi theo bên cạnh Đỗ Địch An thân thủ bất phàm, sức mạnh không thua kém bọn hắn chút nào, có hai người này bảo vệ, muốn làm bị thương Đỗ Địch An cũng rất khó. Hơn nữa bây giờ chiến tranh trong vách tường Hoàng Kim đã kết thúc, cho dù Đỗ Địch An gặp phải thương vong thì cũng không liên quan đến quân bộ bọn họ. Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, rốt cục cũng có thể trở về nghỉ ngơi một chút. Ca Trích phóng ngựa chạy như bay, miệng mở lớn đón gió mạnh, thét gào trên cánh đồng bát ngát. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, chờ sau khi hắn thét xong, mới nói, chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu, ngươi đã muốn lười biếng. Ca Trích lập tức im tiếng, kinh ngạc nói, vừa mới bắt đầu. Lúc trước là chiến tranh của quân bộ và dã nhân, còn bây giờ là chiến tranh của chúng ta. Đỗ Địch An nói, đợi sau khi trở về, hai người có việc để làm rồi. Ca Trích tỉnh lại, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có tập đoàn Melon chết tiệt kia, lại nói lúc trước chiến đấu, tập đoàn bọn hắn phái ra hai gã cao cấp thú liệp giả, thế nhưng một người chưa chết, ta thấy thân thủ cũng bất phàm, nhất là người nữ trong đó, dường như là ma ngân hắc chức giả, năng lực của ma ngân này rất đáng sợ, nhất là ở phương diện ám sát, lúc trước chiến đấu. Nàng trực tiếp áp sát đến khi chấm dứt nhưng một sợi tóc cũng không bị tổn thương, quả thực là chơi xấu. Nghe được lời hắn nói, Đỗ Địch An không khỏi nghĩ đến bộ dáng của Gladly, mỉm cười nói, chưa chết thì tốt, thuê về tập đoàn chúng ta, sau này sẽ là người một nhà. Ngươi muốn chiêu mộ nàng. Ca Trích sững sờ, lắc đầu nói, điều khoản mà cao cấp thú liệp, giả ký tên với tập đoàn không dễ dàng được chiêu mộ như vậy, trừ phi nàng không muốn sống, hoặc là tập đoàn Melon suy sụp rồi. Đỗ Địch An mỉm cười. Không mở miệng, Ginny cưỡi ngựa song hành với Đỗ Địch An, nàng yên lặng mà nhìn chăm chú Đỗ Địch An, bỗng nhiên nói, thiếu gia, hôm qua là một cơ hội rất tốt, chúng ta mang binh đánh, nhất định có thể lập đại công, ngài hình như không muốn tranh thủ chiến công, chuyện này là vì sao? Hừ, Đỗ Địch An thấy nàng hỏi, rất hứng thú mà nhìn nàng, nói, ngươi cho rằng như thế nào? Ginny khẽ nhíu mày, nói, ta không nghĩ ra, cho nên xin chỉ thị của thiếu gia. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, đôi khi diễn kịch không thể diễn quá đạt, mặt khác không phải là công việc của mình, đừng bán mạng như vậy, làm tương đối là được rồi, một việc làm không hoàn toàn chính là hoàn mỹ, nếu như cố sức chính là chỗ thiếu sót. Trong mắt Ginny hiện lên một chút nghi hoặc, có chút không hiểu. Suy nghĩ về vấn đề lợi ích và kết quả đi. Đỗ Địch An cười, vỗ ngựa phi nhanh đi. Ca Trích nhìn qua bóng lưng Đỗ Địch An lao ra, thầm nói, ta biết ngay hắn thành thật như vậy, khẳng định không yên lòng, giá. Phóng ngựa trở lại khu buôn bán, cư dân bên đường nhận ra Đỗ Địch An, lập tức cao giọng hoan hô, đi theo đằng sau ngựa. Chờ lúc đến bờ sông Te Ra, từ phía xa đã nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn người đứng hai bên đường, trong tay cầm hoa tươi đang chờ đợi cái gì đó, thanh âm ầm ĩ, đều là đến hoan nghênh chúng ta hay sao? Ca Trích nhìn thấy tình huống này thế, có chút kinh ngạc đồng thời hơi hưng phấn. Đỗ Địch An gật gật đầu, cưỡi ngựa chậm rãi đi tới. Người đứng ở ngoài cùng nhìn thấy Đỗ Địch An. Lập tức không khống chế được kêu ra tiếng, trong chốc lát, thanh âm ầm ĩ lúc trước trở nên chỉnh tề mà phát ra tiếng xôn xao, tất cả mọi người đều tụ tập lại chỗ Đỗ Địch An, thậm chí còn có người ngã nhào trên đất bị những người kích động khác chà đạp dẫm lên. Đỗ Địch An ngồi trên lưng ngựa chú ý, tới một bóng hình xinh đẹp mặc váy bị té ngã trong đám người, hắn chỉ vội vàng nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, trên mặt nở nụ cười ôn hòa như ánh mặt trời, cùng với áo giáp kỵ sĩ tuấn lãng trên người, nghiễm nhiên như một vị quang minh kỵ sĩ chính trực. Gợi ra không ít tiếng thét của nữ nhân hai bên, vô số hoa tươi ném lên đỉnh đầu ba người Đỗ Địch An, rơi trên khải giáp, trên tóc. Đỗ Địch An phóng ngựa khẽ lướt qua, đám người theo sau hoan hô. Ginny cưỡi ngựa đi theo đằng sau Đỗ Địch An, nàng đương nhiên nhìn thấy những thân ảnh té ngã kia, muốn tìm lối ra, nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị tiếng hoan hô hét lên bên tai bao phủ. Nàng trầm mặc yên lặng mà nhìn bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên phía trước kia, trong ánh mặt trời và hoa tươi, hình như lóe ra ánh sáng chói lọi. Ca Trích bên kia há miệng, vẻ mặt tươi cười, mặc dù biết những tiếng vỗ tay hò hét và hoa tươi này cũng không phải cho mình, nhưng nhìn thấy bộ dáng người xung quanh điên cuồng hoan hô như thế, đáy lòng của hắn vẫn rất hưởng thụ. Đi hết con đường cuối cùng, Đỗ Địch An đi tới trước lâu đài cổ, xoay người xuống ngựa, quay người nhìn thoáng qua những người phía sau, đưa tay quơ quơ, lại gợi lên tiếng hoan hô lần nữa. Hắn không nói gì, quay người đi vào trong lâu đài cổ, Karen và Noise trong lâu đài cổ bên rất nhanh đi ra, Noise dắt ngựa đi. Karen nói với Đỗ Địch An, thiếu gia, cuối cùng ngài cũng trở về rồi, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện cực kỳ khủng khiếp. Thần sắc Đỗ Địch An bình tĩnh, nói, để người ở bên ngoài về trước đi, nói ta cần nghỉ ngơi, cần yên tĩnh. Karen kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu, được. Chờ lúc Karen quay lại, Đỗ Địch An đã ngồi trong đại sảnh, bỏ chiến giáp kỵ sĩ ra thay một bộ quần áo màu trắng thoải mái dễ chịu, bưng cà phê lên khẽ nhấm nháp, chờ sau khi Grant vào cửa mới nói, "Nói đi." Grant nhanh chóng tiến lên nói, "Thiếu gia, sau khi ngài rời đi thì ba người Mel Jock, Mel Ken, còn có cả Mel Saja của Mel gia tộc cũng đã bị quân bộ bí mật bắt đi rồi, tin tức chỉ mới truyền ra trong phạm vi nhỏ, nhưng sau khi Forin lão tộc trưởng nhận được tin tức này, thì nó sẽ rơi vào tay giới quý tộc trong khu buôn bán, khiến cho ai nấy đều hoang mang lo lắng, cổ phiếu của Mellon tập đoàn cũng sẽ bị hạ giá trầm trọng, những sản nghiệp này rồi cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vậy thì sau này phải làm như thế nào đây?" Đỗ Địch An uống một ngụm cà phê, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nói. Grant liền giật mình, thấp giọng nói, "Về sau Mellon tập đoàn rõ ràng sẽ chuẩn bị khởi binh mà đàm phán cùng với quân bộ, bảo quân bộ tha cho ba người bọn họ, nhưng quân bộ không đồng ý thì chuyện này không giải quyết được gì rồi." "Nói như vậy, bọn hắn vẫn chưa khởi binh cướp đoạt sao?" "Vẫn chưa." "Đúng là sức nhẫn nại chịu đựng cũng không tồi." Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, "Bây giờ bọn hắn vẫn còn bị giam giữ tại quân bộ sao?" Grant khẽ gật đầu nói, "Đúng vậy, những người khác bên trong Mellon tập đoàn thấy họ vẫn còn bị giam giữ tại quân bộ, mấy ngày nay đã rút vốn rất nhiều rồi, bây giờ Mellon tập đoàn chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Ta nghe Forin lão tộc trưởng nói, là hắn đã tản tin tức nói rằng Mellon tập đoàn làm phản cấu kết với dã nhân, còn mưu toan hãm hại ngài, cho nên tất cả đại quý tộc bên trong Mellon tập đoàn đều lục tục rút ra khỏi tập đoàn, có không ít đại quý tộc đã nhập vào tân thế tập đoàn của chúng ta." Đỗ Địch An khẽ gật đầu, "Hôm nay chiến tranh cũng sắp kết thúc rồi, kế tiếp phải xem mấy tên chó già này làm sao cắn lại được." Grant nhìn thấy vẻ mặt có phần không thay đổi của Đỗ Địch An, trong lòng hắn thầm kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng nói ra chuyện này sẽ có thể làm cho Đỗ Địch An vui vẻ không thôi, nhưng thật không ngờ rằng phản ứng của hắn lại bình thản như vậy. Hắn khó mà đoán được những gì mà Đỗ Địch An đang suy tính, cúi đầu nói, "Thiếu gia, bây giờ dường như Mellon tập đoàn cũng đã bị đẩy ngã rồi, chúng ta không phải là nên chúc mừng một chút sao?" "Không có gì để chúc mừng cả." Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, "Lúc người đáp tiễn vào cung, tập trung tinh thần mà nhắm chúng, trong chớp mắt bắn ra thì kết quả là mũi tên sẽ phóng đi, huống chi đây mới chỉ là bước đầu tiên trong những bước mà chúng ta đã chuẩn bị mà thôi, không có gì đáng mừng." Grant giật mình, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền thấp giọng nói, "Thiếu gia, lúc trước ngài phái người nhận lấy người của khu cư dân, ta đã sắp xếp cho bọn hắn ở bên ngoài khách sạn, hôm nay thế cục hỗn loạn, ta lo lắng bọn hắn sẽ lẫn vào nơi này của chúng ta gây ra bất lợi cho ngài, cho nên..." Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động, hắn trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói, "Bảo Noyce đi đến chỗ bọn họ, mà nói bọn họ dẫn hắn đến khu buôn bán chọn mua một căn phòng nhỏ, hôm nay chiến tranh vừa mới chấm dứt, bất động sản giảm giá, ngươi hãy truyền tin cho Forin lão gia tử bảo hắn rút tài nguyên ra khỏi tập đoàn, có thể mua được rất nhiều bất động sản với mức giá thấp, chờ vài năm sau dân số tăng lên, phòng ở đương nhiên sẽ lại vượt giá." Grant ngẩn người ra, gật đầu đáp, "Vâng." Hắn quay người rời đi. Chiến tranh tạm thời ngừng một thời gian, khu buôn bán cùng khu cư dân các nơi ngập tràn tiếng kêu than, lần này dã nhân xâm lấn đã là một đả kích lớn có tính hủy diệt đối với vùng ngoại thành bên ngoài vách tường hoàng kim, mặc dù là ở trong vách tường hoàng kim nhưng những hộ gia đình ở gần xung quanh vách tường cũng phải chịu tổn thất vô cùng nặng nề, phòng ốc bị phá hủy, trang viên bị đốt sạch, tất cả đều cần phải xây dựng lại một lần nữa. Chiến tranh không những để lại nỗi đau xót khắc sâu vào mảnh đất này, mà còn khắc sâu vào lòng mỗi người. Không chỉ có những người ở trong khu vực này mới gặp phải những tổn thất, mà một vài gia đình trong nhà có tráng đinh trong khu cư dân cũng chịu không ít tổn thất. Liên tục mấy ngày chiến đấu làm cho tất cả binh chính quy của quân bộ đều bị bệnh, chỉ có thể dựa vào quân dự bị cùng cường trinh tráng đinh ra trận cho đủ số. May mắn có súng hơi nước truyền kỳ xuất hiện, đã giúp cho những quân dự bị cùng quân cường trinh bình dân cũng có thể phát huy ra lực sát thương vô cùng đáng sợ. Tiếp tục 10 ngày tranh đấu sẽ phá hủy vô số gia đình, có vô số người bị hại, đồng thời cũng có rất nhiều người được lợi, cũng có không ít tập đoàn cùng không ít cự phú thừa cơ hội trong giai đoạn chiến tranh này mà đề cao giá hàng, khiến cho khối tài sản bạo tăng gấp 10 lần trước kia chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi. Đương nhiên ở trong đó cũng có một vài cự phú táng ra bại sản, xuống dốc trở thành người bình thường. Trong mấy ngày Đỗ Địch An trở lại, tin tức lan truyền khắp nơi, tập đoàn nào cũng phái người tới tặng lễ, muốn kết giao với vị đại sư truyền kỳ trẻ tuổi này đầu tiên. Cùng lúc đó, nhân viên làm việc trong các tòa soạn báo của các tập đoàn đều phái người tới để mà tranh nhau phỏng vấn Đỗ Địch An, nhưng đều bị cự tuyệt từng người một. Đỗ Địch An viết thư thông báo với Forin tộc trưởng, bảo hắn thành lập một cơ cấu tòa soạn báo trước, sau này tất cả những gì hắn cần sưu tầm đều sẽ tiến hành ngay tại tòa soạn báo của nhà mình, bởi vì như vậy sẽ đề cao chất lượng tiêu thụ của tòa soạn báo nhà mình lên nhiều lần, còn có thể khống chế độ mạnh yếu của thị trường dư luận. Dù sao muốn tạo ra một nhân vật có sức ảnh hưởng với công chúng, thì thủ đoạn tốt nhất chính là dựa vào truyền thông đưa tin, mà báo chí chính là thủ đoạn tuyên truyền nhất trong thời đại này. Năng lực làm việc của Forin rất nhanh, C Xế chiều hôm đó hắn liền phái người đi đăng ký một tòa soạn báo, dùng mức lương cao, để chiêu mộ một vài nhà báo có danh tiếng đang làm việc trong những tòa soạn, dưới những tập đoàn khác, bản hiệu của tòa soạn báo cũng rất đơn giản, gọi là Tân Thế Báo. Sau khi tòa soạn báo thành lập, Forin giao cho Sandrio tạm thời phụ trách công việc ở đó, còn hắn tức thì lập tức đi lôi kéo một vài nhà xưởng in ấn. Vào ngày mai lúc Tân Thế Báo bán ra phần đầu tiên, nhất định phải tạo nên tiếng vang trên thị trường. Điều này cần phải có kế hoạch rõ ràng. Cũng may hắn là quý tộc lại có cây đại thụ như Đỗ Địch An làm chỗ dựa, do đó việc tìm kiếm cũng trở nên dễ dàng hơn. Cùng lúc đó Sandrio dẫn nhân viên sưu tầm tới thông qua Đỗ Địch An, thời gian phỏng vấn được sắp xếp ngay sau bữa tối. Chờ bữa tối chấm dứt, Đỗ Địch An ngồi trong đại sảnh, bên cạnh hắn là Sandrio, trước mặt là một nữ tử tay ôm cuốn sổ ghi chép, trên người nàng tản ra vẻ đẹp tài trí, bên cạnh nàng là hai vị thanh niên trợ thủ. Lần đầu nhìn thấy vị nhân vật trong truyền thuyết này, trong lòng nàng vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, bàn tay đang nắm lấy cây bút lông ngỗng của nàng không ngừng đổ mồ hôi, nàng nở nụ cười nhẹ nhàng nói với Đỗ Địch An, "Đại sư, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu chưa?" "Bắt đầu đi." Đỗ Địch An buông ly trà trên tay xuống, ý bảo nàng cứ tùy ý hỏi. Đương nhiên chuyện tùy ý này là vấn đề đã sớm thương nghị qua. Sydney hít một hơi thật sâu, tập trung lấy lại giọng rồi nhìn về phía Đỗ Địch An mà nói, "Đỗ đại sư, mộng tưởng từ nhỏ của ngài là cái gì?" "Giấc mộng của ta là trở thành thần thuật đại sư, ta muốn dùng thần thuật để cải biến cuộc sống của mọi người, để nghèo khốn cùng khó khăn rời xa thế nhân." Đỗ Địch An khẽ mỉm cười, chậm rãi mà nói. Sydney lập tức lấy lòng nói, "Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé." "Đại sư quả nhiên là có tư tưởng khác người, từ nhỏ mộng tưởng đã vĩ đại phi phàm như vậy rồi." Đỗ Địch An đáp lại, "Người cũng không phải vì có mộng tưởng vĩ đại, mà chỉ vì thực hiện mộng tưởng mới trở nên vĩ đại." Sydney liền giật mình, nàng suy tư một hồi, ánh mắt lộ ra một tia khâm phục nói, "Đại sư ngài quả thực là chỉ dùng một câu nói đã làm toạc ra chân lý, theo như ta được biết thì đại sư là người có xuất thân bình dân, để có thể có được thành tựu như ngày hôm, thì trên con đường phấn đấu không thể thiếu đi khả năng thiên phú hơn người, cũng sự cố gắng vô cùng vượt bậc, vậy ngài cho rằng là thiên phú trọng yếu, hay vẫn là chăm chỉ trọng yếu đây?" "Đương nhiên là chăm chỉ trọng yếu hơn rồi, trong thành công thì thiên phú là nhân tố chỉ chiếm 3 phần, 7 phần còn lại là dựa vào chăm chỉ." Đỗ Địch An chấn định tự nhiên mà nói. Trong lòng hắn thầm suy nghĩ, chờ đến khi ngươi dùng 7 phần chăm chỉ, mà vẫn không thể đuổi kịp bước chân người khác, thì lúc đó ngươi sẽ biết thiên phú quan trọng đến cỡ nào. Sydney nghe Đỗ Địch An nói vậy thì gật gật đầu, nói, "Đại sư, ta đã thấy qua rất nhiều người cũng rất cố gắng, nhưng vì sao bọn họ vẫn là thất bại, là vì thiên phú của bọn hắn không đủ sao?" Đỗ Địch An nói, "Rất nhiều người cố gắng chỉ là để lừa gạt bản thân đồng thời, cũng là để cho người khác xem mà thôi, chỉ có thể nói là bọn hắn trông có vẻ cũng rất cố gắng." Sydney khẽ giật mình, nàng nhanh chóng ghi chép lại những lời Đỗ Địch An đã nói, đồng thời hỏi tiếp, "Đại sư, theo như những gì mà ngài đã nói, nếu là vàng thì sẽ luôn phát ra ánh sáng đúng không?" "Đúng vậy, chỉ cần là vàng." Sydney khẽ gật đầu mà nói, "Đại đa số chúng ta cũng đều có khát vọng giống như ngài, để thực hiện giấc mộng của mình, chúng ta nguyện ý cố gắng phấn đấu hết mình, vậy xin hỏi ngài có đề nghị nào tốt hay không?" "Nên học thức dậy từ sớm trước đi." Sydney đưa tay che miệng cười khẽ nói, "Đại sư ngài cũng thật hài hước, bây giờ ngài đã là người có danh tiếng có tài phú, có thể nói là tài phú vô tận, vậy xin hỏi là ngài nghĩ sao về tài phú cũng không thể khiến người thật sự vui vẻ." Vẻ mặt Đỗ Địch An vô cùng nghiêm túc nói. Sydney lại nói, "Vậy xin hỏi đại sư, ngài cảm thấy đạo đức cùng tài phú, cái nào quan trọng hơn?" "Không còn nghi ngờ gì nữa, đương nhiên là đạo đức rồi." Đỗ Địch An nói tiếp. Một người đạo đức cao thượng sẽ có thể khiến người ta tôn kính cùng kính yêu từ sâu tận, trong lòng, sau khi hắn chết đi cũng sẽ vĩnh viễn còn lưu truyền, còn tài phú tiền tài chỉ khiến người ta mục nát. Sydney nghe Đỗ Địch An nói như vậy thì vẻ mặt cũng liền trở nên nghiêm nghị, nàng bắt đầu kính nể, ánh mắt lộ ra một vài tia ngưỡng mộ nói, "Đại sư không hổ là một gã kỵ sĩ cao thượng, thật hy vọng thông qua buổi phỏng vấn hôm nay, tất cả mọi người có thể học được tinh thần cao quý của đại sư, mà trở thành một người thiện lương. Cảm ơn lời khích lệ của ngươi." Đỗ Địch An nói, "Chúng ta đối xử thiện lương với mọi người, tự nhiên sẽ được người khác đối xử thiện lương lại với chúng ta, không phải như vậy sao?" Sydney khẽ gật đầu, tiếp tục nói, "Đại sư, lúc chiến tranh mới bộc phát, quân bộ nghe đồn là ngài có cấu kết với dã nhân, tuy nhiên về sau thì sự thật đã được chứng minh, đó hoàn toàn là chuyện do dã nhân bịa đặt để hãm hại ngài, nhưng lúc ấy chắc chắn cũng gây ra ảnh hưởng rất lớn tới ngài, vậy xin hỏi ngay lúc đó tâm tình của ngài là như thế nào?" Đỗ Địch An mỉm cười. Nói, "Có một câu nói rất hay, thân chính thì không sợ bóng dáng nghiêng, một người chính trực sẽ không sợ bị người phỉ báng, cho nên lúc ấy ta cũng không để ý đến những lời đồn này, cứ tiếp tục sáng tác, làm những công việc bản thân muốn làm. Mặt mũi Sydney tràn đầy vẻ khâm phục, nói, tâm tính đại sự thật sự là không màng danh lợi, không hổ là thần thuật đại sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử, chiến tranh lần này may mắn mà có thần thuật, mới của ngài mới có thể vãn hồi thế cục, ngài có điều gì muốn nói không? Đây đều là điều ta phải làm. Đỗ Địch An nói. Sydney nói, trải qua chuyện lần này, có rất nhiều người cho rằng cuộc sống bên ngoài vách tường kia không ổn, điều kiện sinh hoạt cũng không được tốt, ngài có đề nghị gì tốt để trấn an bọn họ không? Phàn nàn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, phải tự dùng hai tay của mình mà sáng tạo đi, nhà của mình thì do chính mình thủ hộ. Đỗ Địch An nói. Sydney gật gật đầu, nói, ta tin chắc là mọi người nghe được những lời cổ vũ của đại sư nhất định sẽ trở nên phấn chấn. Lần này chiến tranh qua đi đã làm cho rất nhiều gia đình bị phá hủy, hạnh phúc gia đình bị nghiền nát, ngài có lời nào muốn nói với bọn họ không? Đỗ Địch An hơi trầm ngâm rồi nói, các ngươi nhất định không được chán trường, cũng không được từ bỏ. Mỗi người các ngươi đều là một niềm hy vọng của cái thế giới này, người chính thức cấu tạo ra thế giới này, không phải những ngôi sao ca nhạc hết sức xa xỉ kia, không phải những chính trị gia luôn mưu mô gạt người, cũng không phải những thương nhân gian trá không đạo đức, mà chính là những người dân thiện lương thuần phác như các ngươi, là các ngươi sáng tạo ra cái thế giới này, cho nên các ngươi không được buông bỏ hy vọng, các ngươi mới là người trọng yếu nhất trên thế giới này. Hốc mắt Sydney lóe ra hào quang, nói, đại sư, ngài thật sự cho rằng như vậy sao? Hẳn là ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Đỗ Địch An cười nói. Sydney cũng kịp thời phản ứng, vội vàng đáp lại, không phải như vậy đâu. Đại sư, ta chỉ là nhất thời bị cảm xúc làm kích động rồi. Ngài không cần thứ lỗi, a không, ngài chớ để ý, ta không để ý đâu, chúng ta cứ tiếp tục đi. Đỗ Địch An nói. Sydney gật đầu liên hồi như gà mổ thóc, tiếp tục tiến hành phỏng vấn Đỗ Địch An. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuộc phỏng vấn đã dần đi đến phần cuối cùng. Đại sư, nghe nói trong lúc chiến tranh, ngài nhận được sắc phong của kỵ sĩ điện đường nhưng không đi nhận, mà lại lao tới chiến trường, xin hỏi có phải ngài không muốn làm kỵ sĩ sao? Sydney nhìn bản thảo và hỏi Đỗ Địch An, vấn đề này lại như vấn đề của kẻ ngốc, nhưng mục đích chủ yếu là tạo càng nhiều cơ hội để Đỗ Địch An biểu đạt suy nghĩ của mình. Đỗ Địch An cười nói, chính là vì ta muốn làm kỵ sĩ nên mới lựa chọn đến chiến trường. Là một kỵ sĩ thì lúc ấy tự khắc sẽ thực hiện chuẩn tắc kỵ sĩ của chính mình. Đây mới là một kỵ sĩ chân chính. Tốt. Sydney ủng hộ một tiếng, đôi mắt lóe sáng, nói, đại sư, lần này nhờ có truyền kỳ thần thuật hơi, súng nước của ngài xuất hiện nên chúng ta mới đánh bại dã nhân, lần nữa đẩy bọn hắn đến ngoài cự bích, ngài còn có thể chế tạo ra truyền kỳ thần thuật mới trong tương lai chứ? Đỗ Địch An mỉm cười nói, có thể chế tạo ra truyền kỳ thần thuật mới hay không, ta cũng không dám chắc. Nhưng ta vẫn tiếp tục ở phương diện nghiên cứu, hiệu quả cụ thể thế nào, sau này sẽ nói sau. Ngoài ra, lần này có thể đánh lui dã nhân, ngoại trừ công lao của súng hơi nước thì cũng cảm tạ binh sĩ quân bộ, là bọn hắn chịu đựng gian khổ mà hăng hái chiến đấu, dùng sinh mệnh để đổi lấy thắng lợi. Hơn nữa, cũng cần cảm tạ những tập đoàn hậu phương đã tích cực cung cấp phương tiện cùng vật tư cho quân bộ, đó là sự vị tha của họ để chúng ta đoàn kết đối ngoại, nhưng đáng tiếc có những tập đoàn biểu hiện sự cá biệt, khiến ta thất vọng. Ánh mắt Sydney khẽ đảo. Biết rõ điều Đỗ Địch An nói là gì, nhưng vẫn hỏi, xin hỏi đại sư, tập đoàn cá biệt mà ngài nói đến là tên của tập đoàn, ta không tiện nói ra để tránh tạo ra ảnh hưởng không tốt với bọn họ, nhưng ta tin, nếu họ nhìn thấy tin tức trong quyển báo này thì sẽ biết được ta đang nói ai. Tại đây, ta chỉ khuyên bọn họ một câu, sau này đừng phạm phải việc hồ đồ như vậy. Đỗ Địch An mỉm cười nói, Sydney hiểu rõ, nhanh chóng ghi chép lại rồi gật đầu nói, cảm ơn đại sư, hôm nay phỏng vấn rất vui, cảm ơn ngài đã phối hợp. Đã quấy rầy thời gian quý giá của ngài. Được rồi, trời không còn sớm nữa, trên đường trở về các ngươi chú ý an toàn. Đỗ Địch An cười cười. Ngày hôm sau, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, trước chỗ trông coi của tổng bộ quân đội, hai đội người mặc khôi giáp kỵ sĩ đỏ sậm đứng chỉnh tề ngoài bãi cỏ của chỗ trông coi, không có ai trong khu buôn bán là không biết đến phong cách khôi giáp này. Đó chính là phong cách độc quyền của gia tộc Mel, một đám hoa tươi màu đỏ sậm khắc chỗ ngực khôi giáp. Vô cùng kiều diễm và mỹ cảm. Ở hai bên của kỵ sĩ, những chiến sĩ mặc quân phục bao vây toàn bộ chỗ trông coi, sắc mặt lạnh lùng, khí chất sát phạt. Két một tiếng, cửa lớn ở chỗ trông coi chậm rãi đẩy ra, Mel Jock đi ra từ bên trong, Mel Iken cùng Mel Saza yên lặng đi theo phía sau, đi đến trước cầu thang, ánh mặt trời chiếu đến từ mái hiên, ôn hòa ấm áp. Mel Jock nhẹ nhàng nâng tay che khuất ánh mặt trời, chỉ mấy ngày ngắn ngủn ở trong âm u liền cảm giác ánh nắng mặt trời này hơi chướng mắt rồi, hắn hơi híp mắt cầm quải trượng mà chậm chậm xuống cầu thang. Mel Ken yên lặng nhìn qua xe ngựa cùng kỵ sĩ chờ phía trước, thông qua tin tức truyền lại mấy ngày nay, hắn biết rõ bên ngoài đã xuất hiện chuyện động trời gì. Đợi sau khi Jock bước xuống đài, hắn mới chậm rãi cất bước ra, vài ngày không cạo nên râu ria trên cằm có hơi dài, trông có vẻ tang thương cùng chán nản. Mèo xa ra hơi cắn môi, đầu ngón tay nắm chặt làn váy, nàng biết tất cả căn nguyên đều do bản thân. Nếu có thể đảo ngược thời gian thì nàng thà sử dụng cuộc sống của mình để trao đổi, chỉ là mạng của nàng không thể nhận được sự thương hại của chúa. Lão gia, ngài lên xe đi. Tiểu thư, cẩn thận bậc thang. Xe ngựa của gia tộc Mèo chậm rãi chạy ra khỏi chỗ trông coi đi vào trong khu buôn bán, kỵ sĩ gia tộc hai bên lập tức ngồi thẳng lên, không nói nên lời sự hoa lệ của khôi giáp đỏ tươi. Nhưng vừa gia nhập khu buôn bán không âu, bọn Mèo dốc ngồi trong xe ngựa liền nghe đến âm thanh hùng hổ truyền đến từ bên ngoài, mấy người đang lâm vào suy tư cũng cùng lúc nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Mèo xa ra khẽ biến đổi, vốn đang tối tăm phiền muộn liền tuôn ra một cỗ lửa giận vô danh, vén rèm xe nhìn lại liền nhìn thấy không ít người đi đường. Trên khu phố phồn hoa chỉ trỏ về hướng bọn chúng, trong đám người thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng mắng chửi rất tức giận, trong đó còn có người nói thẳng bốn chữ gia tộc Mèo. Đám dân đen chết tiệt. Đáy mắt Mèo xa ra xẹt qua một tia sát khí, lúc này liền muốn bảo Sa Phu dừng lại để ra lệnh kỹ sĩ tìm ra người đã mắng, nhưng không đợi nàng mở miệng, Mèo Ken bên cạnh liền thấp giọng nói, Sa ra, chớ có nhiều chuyện. Lời nói của Sa ra vừa đến miệng liền ngừng lại, quay đầu nhìn cha. Lại nhìn thấy gương mặt trầm thấp bên cạnh, trong lòng không khỏi đau xót, nàng vừa định hỏi thăm liền nghĩ đến một chuyện mà tỉnh ngộ ra, đầu ngón tay nắm lấy váy, cắn răng nói, lại là chuyện tốt mà tên Đỗ Địch An chết tiệt kia làm, nhất định là hắn thừa dịp chúng ta không ở đó, sau đó liên hợp với những tập đoàn khác để bịa đặt làm tổn hại danh dự của tập đoàn Mèo chúng ta. Mèo Dốc nhắm nghiền hai mắt ngồi ở đối diện, chậm rãi nói, ngươi có sức lực để phẫn nộ, chi bằng động não đi, ngẫm cách thế nào để đánh trả, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. Mèo xa ra hơi cắn môi cúi đầu. Xe ngựa chạy qua khu phố, có kỵ sĩ thủ vệ hai bên nên một vài bình dân phẫn nộ không dám xúc động, nhưng đợi xe ngựa đi qua, những người trốn phía sau liền hét lên vài câu rồi bỏ chạy, kỵ sĩ cũng không thể làm gì được. Trở về đến trong lâu đài cổ của gia tộc Tử Quân khu, Mèo xa ra nhảy xuống xe ngựa, tức giận đến nỗi mặt đều đỏ lên, tiếng chửi rủa không hề ngừng lại trên con đường. Mặc dù nàng đã hạ lệnh bảo đội kỵ sĩ cô lập con đường, nhưng cũng không thể làm gì được vì gia tộc bọn họ thành lập ở khu vực phồn hoa nhất, bất kỳ một đầu đi thông đến lâu đài đều là khu vực hoàng kim. Trong tiếng chửi rủa tại đây không hề thiếu những từ cực kỳ chói tai, nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nghe qua nhiều lời thô tục, như vậy nên tức giận đến nổ phổi, ý hận muốn đấu với Đỗ Địch An cũng mãnh liệt đến mức trước nay chưa từng có. Lão gia, tiểu thư, quản gia cùng người hầu nhanh chóng ra tiếp đón. Mèo dốc xuống xe ngựa, cầm quải trượng đi vào lâu đài cổ, đồng thời nói, hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tin tức nghe được từ ngày hôm qua. Ngoại trừ một ít cổ đông rời khỏi thì không có gì tai vạ, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Quản gia thấy hắn hỏi, sắc mặt khó coi, thấp giọng nói, lão gia, ngài không biết, hôm qua tập đoàn Tân Thế, tiến hành một cuộc họp báo phỏng vấn vị đại sư Đỗ Địch An kia, lúc đầu phỏng vấn liền rất tốt, ai biết rằng đến cuối cùng, vị Đỗ Địch An này lại nói đến thất vọng đối với một tập đoàn trong chiến tranh. Quải trượng ngừng lại, Mèo Dốc cũng ngừng lại. Quản gia nhìn hắn, trong lòng run lên, hắn ở gia tộc Mèo nhiều năm như vậy. Nhưng chưa bao giờ thấy Dốc lộ ra biểu hiện tức giận như thế. Hắn rất thất vọng. Bởi vì hắn rất thất vọng sao? Cánh tay cầm quải trượng của Mèo Dốc khẽ run lên, vốn là nhẫn nại nhưng cuối cùng không thể khống chế được, cảm giác lồng ngực tức giận đến nổ tung. Khi còn trẻ hắn cũng rất được mọi người nể sợ, hôm nay tuy già rồi nhưng ai nhìn thấy hắn mà không cung kính. Nhưng bây giờ, bởi vì một thiếu niên 16 tuổi nói một câu thất vọng, vậy mà liền bị người khác mắng trên phố. Lấn hiếp người quá đáng. Trên mặt Mèo xa ra gập tràn phẫn nộ nói, cái gì mà thất vọng đối với một tập đoàn chứ? Lời nói còn giả trang người tốt lành, hôm nay gây ra chuyện lớn cho gia tộc Mèo chúng ta như vậy, bị quân bộ giam giữ nhiều ngày như vậy, kẻ ngốc cũng biết tập đoàn mà hắn chỉ chính là chúng ta. Hỗn đản, đúng là tên dân đen hỗn đản. Nàng hận không thể chửi ẩm lên, nhưng lại nghèo từ, không biết nên nhục mạ thế nào. Sắc mặt Mèo Ken âm trầm, lóe ra hàn quang sắc bén nắm chặt nắm đấm không nói một tiếng, chỉ là hơi thở ồ ồ thêm vài phần. Thiếu gia, bọn hắn ra tù rồi. Karen cung kính nói. Đỗ Địch An thả báo xuống, mỉm cười nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên đường có xảy ra chuyện gì hay không? Không có. Karen thấp giọng nói. Dựa theo phân phó của ngài, dặn lão tộc trưởng Forin phái người thuê một đám người, nhục mạ bọn hắn dọc đoạn đường, nhưng không có phản ứng. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, có thể nhịn được, vẫn còn ổn. Thiếu gia, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Karen thấp giọng nói. Tiếp theo chính là lúc xem bọn hắn biểu diễn. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, đợi lát nữa ta đích thân truyền tin. Ngươi gọi Noise thay ta đưa tin đến thần điện. 10 ngày sau, ta sẽ công khai truyền đạt. giảng giải nguyên lý thần thuật hệ khí, đến lúc đó sẽ thu nhận 8 đồ đệ. Grand đáp, vâng. Chuyện thứ hai, người thông báo lão gia tử Forin, nói hắn mua chuộc một tên thân vệ của gia tộc Mel, bất kể tốn bao nhiêu tiền cũng phải mua chuộc được, sau đó gọi tên thân vệ này đến gặp ta, nhớ kỹ phải mua chuộc được tên có chiến lực mạnh nhất. Đỗ Địch An nói khẽ, ngoài ra dặn dò lão gia tử, tập đoàn Mellon nếu như dùng số tiền lớn lôi kéo các cổ đông khác trong tập đoàn trở về, thì dặn hắn sớm nói cho những cổ đông này, chuyện ta muốn thu nhận đồ đệ, nếu như những cổ đông này vẫn cố ý trở về, thì để bọn hắn trở về, không cần giữ lại. Grant giật mình, cúi đầu nói, vâng. Ska nhận được tin của một người tự xưng là gia phó của Đỗ Địch An, lật nhìn một chút, lập tức sửng sốt, sau đó vui mừng thu hồi lá thư, trước tiên gọi người đưa vị gia phó này rời khỏi, sau đó lập tức nói với đồ đệ của mình, lập tức thông báo thần điện, nói Đỗ Đại Sư 10 ngày sau sẽ công khai giảng giải thần thuật hệ khí, hơn nữa từ đó sẽ chọn ra người có tiềm năng thu làm đồ đệ, đây là đại sư giảng bài, phải đăng lên trang đầu thần san, đăng liên tục 3 kỳ. Người đồ đệ này nghe được như vậy thì giật mình vô cùng, lập tức đáp ứng, quay người chạy đi, trong lòng của hắn hưng phấn. Mấy ngày nay trong thần điện bàn luận rất nhiều chính là hệ thống thần thuật mới này, tác dụng của thần thuật hệ khí, mọi người phỏng đoán xôn xao, bất kể có đại sư đi ra giảng giải nhưng vẫn nghe được kiến thức nửa vời. Nếu như người đích thân sáng tạo ra hệ thống thần thuật, này đi ra giảng giải sẽ dễ hiểu hơn. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100. Thần san chưa phát hàng, nhưng tất cả tập đoàn đã biết được tin tức này, toàn bộ quý tộc cấp cao khu buôn bán đều chấn động, lập tức dựa vào quan hệ phái người nghe ngóng an bài cụ thể giảng giải ngày đó. Cùng với điều kiện để được Đỗ Địch An thu làm đồ đệ, chỉ có quý tộc cấp thấp và bình dân bình thường vẫn đắm chìm trong thống khổ vườn nhà bị hủy, thân hữu chết trận hoặc tài sản mất đi. Cha, gia tộc Bether, gia tộc Quenker, gia tộc Ram nguyện ý trở về tập đoàn. Trên mặt Melken có một chút mỏi mệt, nói, nhưng ra giá gấp 3 lúc trước, mỗi người muốn chiếm 8% cổ phần công ty, những gia tộc còn lại tạm thời chưa trả lời, trong đó có gia tộc Milan muốn 30% cổ phần mới nguyện ý trở lại. Ngoài ra mới lấy được tin tức từ gia phó của Sludi, Sludi chuẩn bị rút vốn rời khỏi tập đoàn. Mèo Róc ngồi ngay ngắn trên ghế tựa chống quải trượng lên, tóc bạc trắng như xương, hai mắt sắc nhọn, âm thanh lạnh lùng nói, một đám phản chủ, gấp ba thì gấp ba, đáp ứng bọn hắn, chờ lúc chúng ta vượt qua cửa ải khó lần này lại đẩy bọn họ ra rìa. Gia tộc Milan có quan hệ mật thiết với Sludi, hư 30% cổ phần tập đoàn, bọn hắn cũng có thể nói ra được. Nói với gia tộc Milan, tối đa 20%. Cổ phần trong tay chúng ta tuyệt đối không thể dưới 51%, nếu không tiểu quỷ kia ra tay thì chúng ta chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Melken cao mày nói, cha, Sludi này muốn rời khỏi thì phải làm sao? Người đích thân nói chuyện với hắn đi. Sắc mặt Mel Róc âm trầm nói, ta và cha hắn lúc trước liên thủ thành lập tập đoàn Mellon, hắn nói rời khỏi thì rời khỏi được sao? Cha hắn nếu như nghe được, chỉ sợ sẽ chết không nhắm mắt. Melken thở dài nói, được, nhưng với tính cách ngang bướng của Sludi, lúc trước hắn cố ý rút vốn. Hơn phân nửa cũng đã bắt đầu có ý thoái lui rồi, chỉ sợ không phải dăm ba câu có thể khuyên hắn trở về. Theo ta thấy, vẫn phải nghĩ biện pháp giải quyết tiểu tử này trước, nếu không có cây đại thụ như hắn bao phủ và tạo áp lực lớn cho những người khác, đối với chúng ta rất bất lợi. Bây giờ là thời kỳ mẫn cảm, tiểu quỷ này tất có phòng bị với chúng ta, muốn làm gì hắn còn phải nghĩ biện pháp khác. Âm thanh của Mel Róc lạnh lùng nói, người nói với Sludi, nếu như hắn không rút vốn, tương lai tập đoàn Mellon sẽ lấy bọn hắn làm chủ. Melken liền giật mình. Suy tư một chút rồi gật đầu nói, được rồi. Hắn vừa muốn quay người rời đi, đột nhiên, ngoài cửa sổ có một con chim lông vàng phi tới. Đây là chim chuyên đưa tin do thần điện nuôi, giống quý hiếm, được cho là chim đưa tin có huyết thống cao quý. Mèo Róc liền giật mình vươn tay giơ lên, chim đưa tin bay đến cánh tay của hắn đậu lên bên trên. Hắn mở ra tờ giấy cuốn trên chân chim đưa tin, nhìn, trên mặt đột nhiên biến sắc, mạnh mẽ xé nát bức thư. Bởi vì động tác quá mạnh, chim đưa tin hoảng sợ vỗ cánh bay lên. Quay người bay ra ngoài cửa sổ, rơi xuống hai lông vũ màu vàng kim nhạt. Trong lòng Melken trầm xuống hỏi, cha, xảy ra chuyện gì? Tên khốn chết tiệt. Mel Róc nắm chặt nắm đấm, trong hai mắt tràn ngập phẫn nộ. Hắn muốn 10 ngày sau tổ chức giảng giải trước công chúng, còn chuẩn bị thu nhận đồ đệ. Tên khốn chết tiệt, ở thời điểm này tuyên bố tin tức này, rõ ràng là cơ hội cho quý tộc khác tranh đoạt. Tiểu súc sinh này, tâm quá độc. Melken liền giật mình, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, thần sứ trong thần điện tướng đối có tiềm lực. Sau lưng phần lớn đều có quý tộc hoặc tài phú để dựa vào. Dù sao, thần sứ chi tiêu rất lớn. Nếu như không có bối cảnh, không có người cung cấp tiền tài giúp đỡ, hiệu suất nghiên cứu sẽ cực thấp. Bây giờ Đỗ Địch An tuyên bố tin tức này, không khác gì ném trái cây ra ngoài để dụ người. Bất kỳ ai cũng có khát vọng trở thành đồ đệ của đại sư có một cặp truyền kỳ thần thuật và trẻ tuổi nhất. Kể từ đó, những người này tất nhiên sẽ rửa sạch quan hệ với tập đoàn Mellon bọn họ, thậm chí cô tập đoàn. Giết người không động đao, chúng ta trước kia xem nhẹ hắn rồi. Melken hít một hơi thật dài nắm chặt nắm đấm, trong lòng hơi hối hận, sớm biết như vậy, mình đã không giao nhân vật nguy hiểm như vậy cho con gái của mình, để luyện tập mà phải đích thân xuất mã diệt trừ hắn. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, áp lực, trầm mặc, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Trên ngực Mel Jock phập phồng, thời gian dần qua cũng khắc chế lửa giận xuống, vừa muốn mở miệng, đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa truyền đến, trong mắt của hắn có vẻ giận dữ lóe lên, tiếng nói khàn khàn trầm giọng nói, vào đi. Cửa phòng được mở ra, quản gia bước vào, ở đằng sau quản gia là một người trung niên mặc khôi giáp mà đen. Melken nhìn thấy người trung niên này, lông mày nhíu lại, cau mày nói, Run con, ngươi có việc gì? Người trung niên tên Run con gật đầu, nói, bẩm báo lão gia, tiên sinh, vừa rồi tập đoàn Tân Thế phái người tới tìm ta. Hử, trong hai mắt Mel Jock bắn ra một đạo hàn quang, nói, ngươi nói cái gì? Quản gia bên cạnh cũng bị sợ nhảy lên. Nhìn qua người trung niên bên cạnh này, vô ý thức mà lui về phía sau hai bước. Sắc mặt Run con bình tĩnh, thản nhiên nói, hồi bẩm lão gia, tập đoàn Tân Thế vừa rồi phái người tới tìm ta, cho ta một khoản tiền lớn, 50 vạn kim tệ muốn mua chuộc để ta bán đứng gia tộc Mel, gia nhập vào bên bọn hắn, còn nói ta trước tiên đi tìm vị Đỗ đại sư kia, nghe theo phân phó của hắn. Mel Jock lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn, híp híp mắt, 50 vạn kim tệ, thật mạnh tay, ngươi tới nói những lời này, là không đồng ý sao? Đúng vậy, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng gia tộc Mel. Run con nghiêm mặt nói. Làm sao ta có thể tin ngươi? Mel Jock dõi theo hắn. Run con nhìn hắn, quay đầu nhìn qua Melken, nói, tiên sinh, lúc trước ngài đã cứu ta một mạng, ta đã thể lấy hết khả năng của ta cả đời bảo vệ gia tộc Mel, ngài tin ta chứ? Melken nhìn hắn, khẽ gật đầu nói với Mel Jock, cha, Run con sẽ không phản bội chúng ta, ta tin tưởng hắn, việc này chỉ trách lão giả Forin kia chọn nhầm người. Run con là thống lĩnh kỵ sĩ của gia tộc chúng ta, hắn muốn mua chuộc người mạnh nhất của chúng ta bên này, hừ, đáng tiếc hắn có mắt không tròng, nếu không phải là người ta tuyệt đối tin tưởng, làm sao có thể để cho hắn đảm đương thống lĩnh kỵ sĩ. Mel Jock đưa mắt nhìn hắn, chậm rãi gật đầu, nếu con nói vậy, chuyện này giao cho con xử lý đi. Vâng, Melken gật đầu nói với Run con, chuyện âm thầm thu mua ngươi bên kia đã có kết quả gì chưa? Run con lắc đầu nói, còn chưa có trả lời, một khi ta biết rõ sẽ lập tức báo lại cho ngài. Rất tốt. Melken gật đầu, đáy mắt lộ ra một vệt cười lạnh. Tiểu tử này lợi dụng thân phận đại sư của mình cô lập tập đoàn Mellon chúng ta, còn muốn mua chuộc thống lĩnh kỵ sĩ bên người của ta. Hắn chính là lo lắng, đến lúc chúng ta cá chết lưới rách sẽ liều mình quyết đấu kỵ sĩ cùng hắn. Hừ, chúng ta liền thuận ý hắn, tương kế tự kế, người trước hết cứ đáp ứng đi. Run con giật mình gật đầu, ý của tiên sinh là ta giả vờ bị mua chuộc, rồi thuận thời làm gián điệp. Đúng vậy. Melken nói, nhưng người phải diễn cho tốt, đừng để bọn hắn phát hiện. Ta biết rồi. Run con gật đầu. Melken nói, được, ngươi đi trước đi. Vâng. Run con lĩnh mệnh rời đi. Sau khi hắn rời đi một lúc lâu, Mel Jock mới chậm rãi mở miệng. Có thể tin được hắn sao, nếu hắn đã bị mua chuộc, lấy cái này đổi lấy tín nhiệm của chúng ta, chẳng phải là... Melken khẽ lắc đầu, nói, cha, người khác chúng ta có thể không tin, nhưng hắn là người con tin tưởng nhất ngoài bóng dáng. Đừng nói 50 vạn kim tệ. Dù có là 500 vạn kim tệ cũng không mua chuộc được hắn, hắn không phải người tham tiền. Mel Jock nhìn hắn nói, lúc này đang ở thời khắc mấu chốt, chúng ta không thể thua, không được mắc bất kỳ sai lầm nào. Sẽ không đâu, con khẳng định. Melken nghiêm túc nhìn hắn nói, hơn nữa, dù thật sự giống như cha nói cũng không sao, chúng ta có thể thử hắn một lần, ta không tin chúng ta lại thua tiểu tử kia về khoản chơi tâm tư này. Mel Jock khẽ gật đầu, vậy thì được. Ta muốn nhìn xem cuối cùng tiểu tử kia mua chuộc hắn là muốn sai bảo hắn làm gì, không lẽ là để ám sát ta và ngươi? Nếu như là như vậy thì dễ dàng quá rồi. Melken nói, nhưng mà chuyện này cũng cảnh tỉnh chúng ta, không biết ngoài Run con còn có ai bị thu mua hay không? Xem ra phải chỉnh đốn tử tế lại một phen mới được. Ừ, Mel Jock gật đầu. Thiếu gia, Karen chạy vào thư phòng Đỗ Địch An, nói, gia tộc Ryan vừa truyền đến tin tức, bọn hắn đã thu mua được thống lĩnh kỵ sĩ của gia tộc Mel. Muốn xin chỉ thị của ngài, cần sai bảo hắn làm gì? Đỗ Địch An chậm rãi buông sách xuống nói, không cần làm gì cả, bảo hắn trước hết tới gặp ta, nói ta có chuyện muốn đích thân trao đổi cùng hắn. Vâng, Karen lập tức đồng ý, ra ngoài trả lời. Tiên sinh, bên kia đưa tin bảo ta trực tiếp đi gặp Đỗ Đại Sư. Run con đem tờ giấy báo tin đưa Melken, tờ giấy này là gảy ra từ trong một cái bánh mì, bên trên còn vương mùi thơm của bánh mì. Melken cầm lấy nhìn, đôi mắt hơi híp lại. Nói, xem ra, hắn là sợ sự tình bại lộ lưu lại chứng cớ, nên mới bảo ngươi trực tiếp đi tìm hắn, nhất định là có chuyện rất quan trọng muốn trao đổi với ngươi. Nhưng cũng có thể là thăm dò sự trung thành của ngươi. Hắn hơi trầm ngâm một chút, gật đầu, được, vậy ngươi đi đi. Nếu có cơ hội thì tốt nhất là trực tiếp giết chết hắn đi. Như vậy thì chuyện gì cũng chấm dứt hết rồi. Vâng, Runcon trả lời quyết đoán. Hắn biết rõ hậu quả nếu mình thật sự giết chết Đỗ Địch An là như thế nào, nhưng hắn vẫn đáp ứng mà không cần nghĩ ngợi. Melken vỗ bờ vai của hắn nói, nhưng mà hắn lần đầu gặp ngươi, chắc chắn sẽ có đề phòng. Nếu không có thời cơ, ngươi không nên mạo muội ra tay. Chỉ cần lấy được tín nhiệm của hắn thì sau này còn nhiều cơ hội, hiểu không? Đã biết. Runcon cúi đầu. Tốt, đi đi. Thời gian gặp mặt ước định là buổi tối. Trước khi trời tối, Đỗ Địch An sớm đi phòng bếp dùng cơm. Để Karen cùng Nicotine ăn trước, sau đó hắn mới ăn. Ăn xong, hắn bảo Karen gọi ca trích tới, ném ra một sấp kim phiếu nói. Đêm nay ngươi đi Hồng Ma Phường nổi danh nhất chơi, chơi hết một đêm. Nhớ kỹ, tiền chưa hết thì chưa được trở lại. Ca trích một giây trước còn ngáp ngắn ngáp dài, một giây sau nghe Đỗ Địch An nói, lập tức trừng mắt, sững sờ nhìn hắn hỏi, thiếu gia, ngài đây là thương cảm cấp dưới. Đỗ Địch An đạm mạc đáp, ca trích cảm giác như mặt trời mọc ở phía tây, tuy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng tốc độ tay vẫn cực kỳ nhanh chóng đem kim phiếu trên bàn cua lấy nhét vào, trong quần, phòng ngừa Đỗ Địch An lại đổi ý. Hắn thò tay ở vị trí giấu tiền vuốt vuốt, cười hắc hắc, nếu như vậy, ta sẽ không khách khí, cam đoan sẽ tiêu hết cho ngươi. Nhớ kỹ, phải đi nơi tốt nhất. Đỗ Địch An đạm mạc nói, nếu chơi không được, ta sẽ phế đi mệnh căn của ngươi. Ca trích cảm giác mát mát dưới háng, hai chân hơi kẹp lại, cười khổ nói, thiếu gia, ngài muốn làm gì thì nói thẳng ra, ta phối hợp ngài là được. Ngài như vậy làm ta cảm thấy sợ hãi. Đi đi. Đỗ Địch An phất tay, không muốn nhiều lời. Ca trích bất đắc dĩ nói, ta đi chơi thật đây. Chờ ca trích rời đi, Karen thấp giọng nói với Đỗ Địch An, thiếu gia. Đêm nay không phải hẹn thống lĩnh kỵ sĩ của gia tộc Mel tới thương nghị sự tình sao? Không lẽ ngài không tin tưởng ca trích đại nhân? Không tin được thì hắn đã chết rồi. Đỗ Địch An nói, người bên cạnh ta đều là tin được. Ngươi chuẩn đi nghênh đón đi. Karen bụng đầy nghi hoặc nhưng vẫn vâng lời, quay người rời đi. Đêm dần xuống. Runcon cải trang, ăn mặc như người bình thường, cưỡi một con ngựa thuê bình thường đi vào lâu đài cổ. Mặc dù trang phục trên người cực kỳ bình thường, nhưng dáng người thẳng cùng khí chất khắc nghiệt toàn thân lại làm kẻ khác khó có thể bỏ qua. Xoay người xuống ngựa, Runcon kéo mũ che khuất tầm mắt, đi vào lâu đài cổ. Ai? Noise canh giữ ở cửa ra vào quát. Mặc dù lúc nhìn thấy một thân khí chất của người này đã có dự đoán. Runcon nói ra ám hiệu đã ước định trước đó, mãn nguyệt. Noise nghe vậy, gật đầu đẩy cửa ra nói, mời vào. Runcon kéo mũ, cúi đầu đi vào. Ở trong gia tộc Mel, Runcon đã thường xuyên nghe đồn về vị thiếu niên thiên tài này. Nhưng đây là lần đầu đi đến chỗ hắn. Đi vào đại sảnh, cảm giác đầu tiên của hắn là keo kiệt, ngọn đèn ảm đạm, chất phác tự nhiên. Nhưng ánh mắt của hắn nhanh chóng rơi vào thân ảnh ngồi trên ghế salon trong đại sảnh. Thật giống như trong truyền thuyết, anh Tuấn, cao lớn, đồng thời nho nhã lễ độ, mang theo một loại văn nhã khí chất, giống như những vị tiểu thư quý tộc kia nói vậy. Chỉ là một người đã từng ra trận giết vô số người, hắn mẫn cảm phát giác được một loại khí tức ẩn sâu từ người này, hắc ám vô cùng. Runcon. Đỗ Địch An nhìn qua tên thống lĩnh kỵ sĩ này, mỉm cười. Runcon bỏ mũ hỏi, là ta, ngài hẳn là Đỗ Đại Sư. Không sai. Đỗ Địch An nói, lần đầu gặp mặt, ta thật sự không thể quá tín nhiệm ngươi. Có thể kiểm tra thân thể của ngươi chứ? Nơi đây của ta cấm không kẻ nào được mang theo binh khí. Runcon gật đầu, lấy ra một con dao găm từ trong lồng ngực nói, ta chỉ có cái binh khí này để phòng thân thôi. Nói xong liền xoay người bỏ xuống đất. Đỗ Địch An lộ ra nụ cười, rất tốt. Runcon kỵ sĩ rất thành thật, không hổ danh đã từng là hoàng kim kỵ sĩ. Nhưng mà ta là người rất sợ chết, muốn lại kiểm tra lại lần nữa, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Runcon gật đầu, không sao. Đỗ Địch An búng tay. Một thiếu nữ yên lặng chờ bên cạnh khẽ gật đầu, tiến đến trước mặt Runcon, thò tay sờ bờ vai của hắn kiểm tra. Runcon nhìn thấy thiếu nữ này không phải mặc trang phục nữ hầu mộc mạc liềm nhíu mày, trong lòng hiện lên một ít nghi hoặc nhưng không nói gì. Hắn đối với sinh hoạt bình thường của vị đại sư này không biết gì. Giơ cánh tay lên, để cho thiếu nữ này tùy ý kiểm tra. Phốc, trước ngực đau xót. Đồng tử Runcon co lại, vội vàng động hai tay, đánh mạnh sau lưng thiếu nữ. Nhưng thiếu nữ này lại mềm mại không xương, nhẹ nhàng lui ra như gió nhẹ. Runcon cúi đầu nhìn, lập tức thấy trước ngực có một cây châm thật nhỏ đâm vào y phục của mình. Sắc mặt hắn biến đổi khó coi, ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Địch An ngồi trên ghế salon, thò tay che ở vị trí châm nhỏ đâm vào. ngăn chặn mạch máu để ngừa châm có độc mà khuếch tán đến nơi khác. Hắn cắn răng, nói với Đỗ Địch An, đại sư, vì sao chứ? Đỗ Địch An bưng cà phê lên khẽ thổi, cười híp mắt nói, ngươi không biết sao, tác dụng duy nhất của ngươi chính là chết ở chỗ này. Run con trừng mắt, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, tức giận đến mức sùi bọt mép, rít gào, cái tên tiểu nhân hèn hạ này, ta muốn giết ngươi. Hắn giống giận xoay người nhặt lên chùy thủ trên đất xông về phía Đỗ Địch An. Vui vẻ trên mặt Đỗ Địch An biến mất, nhìn qua hắn nén giận đánh tới, vung lên cà phê nóng trong tay đồng thời đạp cái bàn trước mặt bay tứ tung. Cà phê nóng dội lên mặt Run con, kịch liệt đau nhức vẫn không bằng phẫn nộ trong lòng hắn, mạnh mẽ đạp gãy cái bàn mà Đỗ Địch An đạp đến. Nổi giận gầm lên, tới gần Đỗ Địch An, chùy thủ cũng đâm tới. Vèo. Đúng lúc này, một cơn gió đằng sau đánh úp lại, là Ginny, tay nàng cầm trường kiếm, rất nhanh đuổi giết tới. Run con không quan tâm, vẫn thẳng hướng Đỗ Địch An lao tới. Hắn thà bỏ mạng cũng muốn giết được Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn khuôn mặt phẫn nộ của hắn, đột nhiên cười, đưa tay nhanh như một vệt ảo ảnh, rất chuẩn xác cầm trúng cổ tay Run con, kéo thân thể của hắn lại. Đồng tử Run con mở rộng, ngạc nhiên nhìn thiếu niên này, lực truyền đến từ cổ tay làm hắn khiếp sợ đến nỗi nói không ra lời. Thật xin lỗi, chỉ với ngươi thì không giết được ta đâu. Đỗ Địch An khẽ cười, đồng thời vung cánh tay, đem cánh tay cầm chùy thủ của hắn hướng tới trước ngực mình, đâm một cái xuyên qua quần áo cắt ra một vết máu. Run con kinh ngạc, không đợi hắn kịp phản ứng, một tiếng rít bén nhọn từ sau lưng truyền đến. Sau một khắc, hắn cảm thấy thân thể bị Đỗ Địch An kéo được mạnh, lại không tự chủ được. Thiếu niên này xuất ra một lực lượng to lớn đến mức hắn cảm thấy khủng bố. Sau đó hắn nhìn thấy vị thiếu nữ lúc trước xoát người mình, cầm kiếm sắc bén đánh tới, trên mặt đẹp lạnh lùng như xương, tuyệt không như một cái người hầu nên có khí chất. Phốc, kiếm xuyên qua trái tim, cổ họng Run con tuôn ra một ngụm máu, hắn muốn nuốt xuống, nhưng máu xông lên quá nhanh, hắn không còn khí lực nuốt xuống, mạnh mẽ phun ra, máu tươi phun đầy đất, dính lên toàn thân thiếu nữ đối diện. Ý thức mơ hồ, Run con ngã xuống đất mất mạng. Đỗ Địch An mỉm cười, thu tay về, để thân thể của hắn rơi tự do, gọi Karen bên cạnh tới nói, lấy hộp cấp cứu của ta ra, còn nữa, ngay lập tức đi thông báo cho sở thẩm phán là nơi này có thích khách. Karen cùng Nicotine sợ hãi, lập tức đồng ý quay người chạy đi. Khổ cực rồi. Đỗ Địch An ngồi trên ghế salon, vừa tự băng bó vừa nói với Ginny. Ginny vẫn cầm kiếm đứng ở trước thi thể, không thèm để ý máu trên mặt cùng trên người, yên lặng nhìn thiếu niên này đáp, đây là nhiệm vụ của ta. Lúc trả lời, ngón tay của nàng khẽ trà sát chuôi kiếm. Nàng phỏng đoán nếu Ca Trích ở nơi này, đoán chừng đã khiếp sợ đến hô lên rồi. Nàng cùng Ca Trích biết Đỗ Địch An nhất định là không sợ bọn hắn đánh lén, nhưng vừa rồi tận mắt nhìn thấy mới biết được lực lượng của thiếu niên này, chắc chắn cao hơn so với bọn hắn. Thể chất tên Run con này không kém cỏi cao cấp thú liệp giả chút nào, thậm chí so với tuyệt đại bộ phận cao cấp thú liệp giả còn cường hãn hơn 3 phần. Thế nhưng ở trước mặt thiếu niên này lại như đứa trẻ nhu nhược dễ dàng bị chế trụ. Điều này làm cho nàng không khỏi nghĩ đến thi thể truyền kỳ ma vật ngoài vách tường kia, tâm tình có chút phức tạp, một vị thú liệp giả có truyền kỳ ma ngân đang ở trước mặt mình. Nàng sống ở bên trong vách tường, biết rõ trong thân thể chứa truyền kỳ ma ngân sẽ có tiềm lực lớn đến mực nào, hơn nữa đối phương còn là một đại sư thần thuật, có đầy đủ tài nguyên để bồi dưỡng chính mình đạp vào ngọn núi cao nhất. Một lát sau, người ở sở thẩm phán đến. Hai đội kỵ sĩ thẩm phán cùng với hai vị chấp sự sở thẩm phán vội vàng chạy đến. Có thể thấy được là rất coi trọng việc của Đỗ Địch An. Vừa mới vào đại sảnh, hai vị chấp sự sở thẩm phán liền nhìn thấy Đỗ Địch An ngồi trên ghế salon, ngực đang băng bó cùng với thiếu nữ cầm kiếm đứng yên lặng bên cạnh, còn có thi thể trên đất đằng sau, cùng với hai vị mặc y phục quản gia bên cạnh. Trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, mặt mũi hai vị chấp sự sở thẩm phán tràn đầy kinh hãi, ánh mắt nhìn thoáng qua thi thể kia, rồi liền thu hồi đi đến trước mặt Đỗ Địch An nói, xin chào đại sư, đây chính là hung thủ hành thích ngài sao? Đỗ Địch An gật đầu, nói, kính xin các vị giúp ta tra một chút, người này đến tột cùng có thân phận gì, tại sao phải ám sát ta? Chuyện này cứ để chúng ta. Rack S hít một hơi thật sâu, nói, đại sư ngài không sao chứ, có cần ta gọi người tới khám cho ngài không? Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, chỉ là vết thương nhỏ, không có gì. Rack S nhìn thấy chỗ băng gạc ẩn ẩn có màu đỏ sẫm thấm ra, thấy vết chém thật dài, đáy lòng hơi bất an nói, đại sư, ta lập tức cho người tới xem. Kính xin ngài tự thuật lại ám sát vừa rồi. Đỗ Địch An gật đầu, liền kể, người này nói có việc muốn nhờ, ta liền cho người hầu đưa hắn đến. Không ngờ hắn sau khi đi vào không nói một lời, đột nhiên làm khó dễ với ta. Cũng may ta có người bảo hộ, hơn nữa chính mình cũng là một kỵ sĩ, coi như có chút thân thủ, lúc này mới tránh đi một kích chí mạng. Rack S gật gật đầu bảo trợ thủ ghi lại, sau đó nói với Đỗ Địch An, đại sư, chúng ta muốn khám nghiệm hiện trường một chút, phiền ngài rồi. xin cứ tự nhiên, ta lên lầu nghỉ tạm. Đỗ Địch An nói. Được được. Rakesh liên tục gật đầu, ngài chậm một chút. Đỗ Địch An giơ tay lên, chậm rãi vịn vào Nicotine đi lên lầu. Ngày kế tiếp, Tân Thế Báo lần nữa đăng một tin tức làm mọi người khiếp sợ. Thần thuật đại sư, anh hùng Đỗ Địch An đêm qua gặp ám sát, suýt nữa mất mạng. Tiêu đề cực kỳ kích thích lập tức hấp dẫn vô số người mua, làm cho Tân Thế Báo lần nữa đoạt được lượng tiêu thụ nhiều nhất ngày hôm đó. Gia tộc Mèo. Mèo róc thức giấc, thay đổi quần áo ở nhà mềm mại. Sau khi tẩy rửa sạch sẽ, hắn được thị nữ nâng đỡ chống quải trượng đi vào phòng ăn, báo chí cùng đồ ăn sáng đã chuẩn bị trên bàn. Hắn ngồi xuống, bưng lên sữa bò nóng uống một ngụm, thấm giọng nói, sau đó đeo lên kính lão, run rẩy cầm lấy báo, mở ra yên tĩnh đọc. Rất nhanh liền xem xong, hắn tiếp tục đổi tờ khác. Đọc thêm hai phần sau, hắn nhìn thấy phần thứ ba. Thần thuật đại sư, anh hùng Đỗ Địch An, đêm qua gặp ám sát, suýt nữa mất mạng. Ánh mắt Mèo róc xẹt qua đề mục, đồng tử đột nhiên co rút lại. Hắn giật mình, ngón tay khẽ run lên. Ngay lập tức, mặt hắn đỏ lựng, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi vào chén sữa bò, cùng với cả bàn ăn. Lão gia, lão gia. Thị nữ bên cạnh thấy thế, sợ đến nổi nhảy dựng lên, vội vàng chạy đến nâng lên. Đông đông, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Mèo Ken đang mệt mỏi nghe thấy đến đau đầu, mí mắt muốn mở, lông mày rậm theo bản năng nhăn lại. Đêm qua vì lôi kéo mấy đại gia tộc trở lại tập đoàn, hắn dự tiệc rượu đến khuya mới ngủ, lại uống nhiều rượu, tuy sau đó có uống thuốc giải rượu, nhưng vẫn bị tác dụng chậm của rượu làm cho khó chịu. Lúc này nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập như thế, trong lòng bực bội nói không nên lời. Hắn giơ tay lên nhéo mũi khẽ thở dài, biết rằng gõ cửa vội vã gấp rút, như vậy thì chắc hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó. Từ từ ngồi dậy, hắn hơi đưa tay, thị nữ bên cạnh đưa đến khăn lông ướt đã sớm chuẩn bị, hắn lau mặt, thở dài nói. Là xa ra sao, vào đi. Thị nữ ở cửa ra vào kéo chốt cửa phòng lập tức bị đẩy vào, Mèo xa ra gấp rút chạy đến, nhìn thấy cha mình ngồi trên giường vẻ mặt mệt mỏi, giật mình một cái, trong lòng áy náy, nhưng vẫn nhanh chóng nói, cha, xảy ra chuyện lớn rồi. Cứ bình tĩnh nói. Sắc mặt Mèo Ken khẽ trầm xuống đứng dậy, nữ hầu bên cạnh lập tức tiến lên hầu hạ mặc quần áo. Mèo xa ra vội vàng đưa báo trong tay ra nói, cha, người xem. Mèo Ken cầm báo xem qua liền nhìn thấy tiêu đề bắt mắt bên trên. Ngay lập tức, sắc mặt ủ rũ lúc trước trở nên ngơ ngẩn, đứng tại chỗ như bị sét đánh. Mèo xa ra không ngờ cha mình từ trước đến nay chấn định lại phản ứng gay gắt hơn so. Với bản thân, bị dọa đến sợ, trong lòng khẩn trương nói, cha, chuyện này không phải là cha phái người làm chứ. Nếu như không phải, ngài nói với cá tính âm hiểm của tiểu tử kia, có thể đổ chuyện này lên đầu chúng ta hay không? Mèo Ken dần phục hồi tinh thần liền hỏi, Run con có ở đấy không? Bảo hắn tới gặp ta. Thống lĩnh Run con. Mẹ Ai Sa ra mở mịt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, cha, cho nên, không phải là. Mèo Ken đánh gãy lời nàng. Cha hỏi con hắn có ở đấy không? Con, để con đi hỏi quản gia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mèo Sa ra sợ hãi, từ nhỏ đến lớn cha chưa từng hung dữ như vậy với nàng. Dù trước kia nàng phạm sai lầm, là mất đơn hàng giá trị 10 vạn kim tệ của gia tộc, cũng không la mắng nàng nửa câu, thậm chí còn trấn an nàng. Nhưng nàng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, lập tức chạy ra ngoài. Một lát sau, sắc mặt Mèo Sa ra tái nhợt trở về, nói, cha, thống lĩnh Run con. Không ở đây. Mèo Ken vừa thay xong quần áo, nghe vậy liền trợn tròn mắt, thân thể lảo đảo, suýt nữa thì ngất. Cha, cha, chẳng lẽ chuyện này thật sự là do Run con làm hay sao? Bờ môi Mèo Sa ra run run, vì sao chứ? Là cha phái đi sao, nếu thật là hắn. Trên báo nói, hung thủ ám sát thất bại và bị giết chết. Cái này, sớm muộn sẽ điều tra đến trên đầu chúng ta. Mèo Ken kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, đầu óc đông cứng, hoàn toàn nghe không được con gái đang nói gì. Tuyệt vọng khôn cùng bao phủ hắn, cả đời hắn té ngã quá nhiều lần, nhưng chưa bao giờ té ngã lớn như vậy. Run con bán đứng ta. Không, hắn sẽ không phản bội ta, nếu quả thật bị mua chuộc, hôm nay đã mất mạng, nhiều tiền hơn nữa thì làm được gì. Mèo Ken từ trong suy nghĩ hỗn loạn dần khôi phục lại, đầu óc ngày càng thanh tỉnh, suy nghĩ cẩn thận tất cả mọi chuyện là như thế nào, vừa ăn cướp vừa la làng, chỉ là một thủ đoạn đơn giản như thế, hắn vậy mà lại mắc bẫy. Tay hắn nắm lại thành quả đấm, vì dùng sức quá lớn mà phát run, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà không biết. Sau khi cho phép Run con qua đó, hắn tuy đã nghĩ qua điểm này nhưng không cẩn thận cân nhắc. Dù sao dùng thực lực của Run con, nơi ấy muốn bắt giữ hắn hẳn là không nhiều người có thể làm. Muốn giết hắn thì lại càng ít, nếu không hắn cũng không thể đảm đương chức thống lĩnh kỵ sĩ, bảo vệ gia tộc bọn hắn nhiều năm như vậy. Hơn nữa hắn hiểu rõ thực lực người hầu bên cạnh Đỗ Địch An, trong đó chỉ có hai người có thể uy hiếp đến Run con, đều là người mà Đỗ Địch An bảo lãnh từ ngục giam Kinh Cước Hoa ra, lấy thân thủ của Nun Con, mặc dù không địch lại hai người này cũng có thể tự bảo vệ mình. Vậy mà giờ lại chết ở đó, điều này chứng tỏ từ lúc mới bắt đầu đối phương đã mai phục tốt bẫy dập, chờ hắn đưa đến cửa. Cái gọi là mua chuộc chỉ là ngụy trang mà thôi. Hắn còn định mượn cơ hội này dùng Nun Con giết chết Đỗ Địch An, dù không thể diệt trừ cũng có thể mượn cơ hội này, moi ra tin tức trọng yếu từ Đỗ Địch An, từ đó phản kích. Ngờ đâu đây là một nước cờ thua, bước vào liền trực tiếp tử trận. Cha, cha. Mèo Sa ra thấy hắn xuất thần, không khỏi kêu lên. Mèo Ken hít một hơi thật sâu, nói với nàng, chuyện này trước hết đừng nói cho ông nội, ông sẽ không chịu nổi đà kích này. Mặt khác, con lập tức gọi Mac cùng Myers về, rồi tập hợp tất cả mọi người tới, chuẩn bị tổ chức hội nghị gia đình, chuyển rời tài sản, phải nhanh lên. Mèo Sa ra khiếp sợ nói, cha, ngài nói cái gì? Chuyển rời tài sản. Cha, chẳng lẽ cha muốn? Đúng vậy, gia tộc Mèo đã xong đời. Ánh mắt Mèo Ken lộ ra sát ý, nói, nhưng sẽ không tiêu vong như vậy, có một ngày chúng ta sẽ quật khởi, hiện tại nhất định phải rút lui nhằm giảm tổn thất xuống. Mèo Sa ra cảm thấy như sét đánh ngang tai, không tin nổi. Trong suy nghĩ của nàng, ở khu buôn bán này không ai là không biết gia tộc Mèo là quý tộc trong quý tộc, cao cao tại thượng, từ trước đến nay chưa từng kém ai, vậy mà bây giờ lại nói là sắp xong đời. Gia tộc Mèo sừng sững mấy chục năm lại phải sụp đổ trong một đêm. Cha! Mèo Sa ra khó có thể tiếp nhận nhìn Mèo Ken, nói, chỉ là một tên ám sát mà thôi, chúng ta nhét cho sở thẩm phán ít tiền là được, cùng lắm thì cho nhiều hơn, cho bọn hắn gấp 10 lần, để cho bọn hắn một mắt nhắm một mắt mở là được rồi. Nếu như rút vốn, gia tộc chúng ta sau này nếu muốn xoay người thì rất khó khăn. Con cũng không tin, một tên đại sư vừa mới tấn chức thì có gì đặc biệt hơn người. Dù cha ra hung thủ là Run Con thì sao? Chúng ta chỉ cần nói, đây là Run Con thống lĩnh tự mình làm, có quan hệ gì với chúng ta? Mèo Ken nhướng mày quát, nói hươu nói vượn. Thua chính là thua, chuyện này là do chúng ta quá khinh địch, lặp đi lặp lại nhiều lần để cho hắn chui chỗ trống. Bây giờ không còn đường vãn hồi nữa rồi. Ám sát đại sư, chuyện như vậy sẽ kinh động quang minh giáo đình. Dựa theo luật pháp của sở thẩm phán, bọn hắn có quyền lợi phái người tham gia điều tra cùng sở thẩm phán. Quang minh giáo đình, bao che khuyết điểm nên chắc chắn sẽ nghe theo chỉ thị của tiểu tử kia, dội nước bẩn đến trên người chúng ta đã không còn hy vọng rồi. Hy vọng duy nhất hiện tại chính là tương lai lại quật khởi. Thế nhưng mà, trong lòng Mèo Sa ra thống khổ không cách nào tiếp nhận đả kích như vậy. Nàng rất muốn như tiểu thư quý tộc bình thường cùng tuổi hồ đồ làm nũng, nhưng nàng không nói nên lời. Chỉ là sự thật vô tình như vậy, nàng rất khó tiếp nhận, quá tàn nhẫn, không thể chịu đựng được. Đi! Mèo Ken nổi giận. Mèo Sa ra cắn môi, nước mắt như thủy tinh tỏa sáng chảy xuôi xuống, rơi trên gương mặt xinh đẹp, nàng thò tay lau đi, che môi quay người chạy ra ngoài. Lầu 2, trong thư phòng. Chữ sai rồi, viết lại 100 lượt. Đỗ Địch An ném quyển vở nhỏ trong tay đến trước mặt Nam Hải. Đúng là Gabriel mà hắn đem về, chẳng những phải biết đọc còn phải biết viết, tri thức so với đao kiếm càng hữu dụng hơn, có biết không? Gabriel cúi đầu nói, đã biết thưa thiếu gia. Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Đi đi. Gabriel cầm quyển vở nhỏ quay người rời khỏi. Sau khi hắn rời khỏi, một tòa phòng nhỏ do vô số hộp xếp gỗ vuông bé bé xây dựng lên, tiểu nữ hài Hacker ghé vào bên cạnh bàn. Cẩn thận từng ly từng tí dùng tay xếp lại nóc phòng, dưới cái đầu màu xanh biếc lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như là búp bê. Đỗ Địch An đứng dậy đi qua, ngồi xuống trên bàn sách, mỉm cười hỏi, đây là cái gì? Hacker rất nhát gan, thân thể rụt lại đáp, là phòng ở, ngươi thích phòng ở như vậy sao? Thích. Đỗ Địch An mỉm cười, duỗi ra ngón tay ở chỗ phòng ở cuối cùng khẽ bắn, một mảnh xếp gỗ bay ra, làm xếp gỗ bên cạnh cũng rung lắc. Rầm rầm một tiếng. Phòng ở sụp đổ trong tích tắc, biến thành một bàn giải rác xếp gỗ. Hacker sửng sốt nhìn xếp gỗ rơi tán loạn, lại nhìn Đỗ Địch An trước mặt, miệng nàng bẹp dẹp, hốc mắt phiếm hồng như muốn khóc. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Đỗ Địch An đang mỉm cười lại không dám khóc lên. Lần trước nó khóc lên thì ca ca đã bị phạt luyện kiếm 3.000 lần, tay đau nhức đến nỗi ngay cả dao ăn cũng không cầm được. Xem ra ngươi dựng chưa đủ bền. Đỗ Địch An nói. Hacker dẹp lại miệng, rưng rưng muốn khóc. Làm lại lần nữa đi. Đỗ Địch An mỉm cười, đừng tức giận, nếu như dựng đồ vật lộn xộn, sẽ có trừng phạt. Hacker chép miệng dùng sức hít nước mũi một cái, đưa tay tiếp tục cầm lấy gỗ xếp chồng chất. Đỗ Đại Sư, đã điều tra ra được thân phận thích khách rồi. Trong đại sảnh, chấp sự sở thẩm phán Rack S báo cáo với thiếu niên ngồi ở trên ghế salon. Thái độ hắn khách khí, thậm chí có ý tứ khiêm nhường. Luận địa vị, chấp sự sở thẩm phán miễn cưỡng tương đương với thần sứ cao cấp, còn thấp hơn đại sư nửa cái đầu. Huống chi là đối với Đỗ Địch An tiền đồ phi phàm, tiềm lực vô hạn này. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, thấy Rác S còn có điều muốn nói, khóe miệng hơi cong lên nói, chấp sự đại nhân, ngài cứ nói, ta nghe. Rác S thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu nói, vâng, đại sư, thích khách này tên là Runcon, xuất thân gia đình bình dân, 13 tuổi được kỵ sĩ điện đường Veniamin nhìn chúng thu làm học sinh, về sau dưới bồi dưỡng của kỵ sĩ Veniamin, từng bước bộc lộ tài năng. Lúc 28 tuổi thuận lợi thông qua khảo hạch hoàng kim kỵ sĩ, trở thành một hoàng kim kỵ sĩ ưu tú. Không lâu sau khi trở thành hoàng kim kỵ sĩ, Runcon từ chối lời mời ở khắp nơi, chủ động thỉnh cầu gia nhập gia tộc Mel, từ đó giữ chức thống lĩnh kỵ sĩ gia tộc Mel cho đến hôm nay. Nói đến đây, Rakes dương mắt nhìn Đỗ Địch An, về mâu thuẫn giữa Đỗ Địch An cùng gia tộc Mel, hắn có nghe thấy. Loại chuyện này chỉ cần hắn muốn điều tra thì rất dễ dàng. Đỗ Địch An nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống nói, chấp sự đại nhân, ý của ngài là gia tộc Mel phái người đến ám sát ta. Rakes khẽ cười khổ, đại sư, đây chỉ là điều tra sơ bộ, còn chưa tra rõ ràng cuối cùng là do gia tộc Mel sai bảo hay là chính bản thân hắn tự tới. Nói đến đây, thanh âm không khỏi thấp xuống. Nếu không có sai sử, thì một thống lĩnh kỵ sĩ tại sao phải mạo hiểm ám sát một vị đại sư đây? Chưa tra rõ ràng. Đỗ Địch An quay đầu nhìn hắn. Chấp sự đại nhân, ngài nói cần bao lâu mới có thể tra rõ ràng? Rác S cảm nhận được nộ khí trong lời nói của Đỗ Địch An, trong lòng cười khổ. Hai bên hắn đều phải chịu áp lực, miễn cưỡng cười nói, đại sư, ngài yên tâm, chúng ta sẽ đẩy nhanh thời gian điều tra, nhanh chóng cho ngài một câu trả lời thuyết phục. Nếu thật là bọn hắn sai khiến, chúng ta chắc chắn đòi công đạo cho ngài. Hơn nữa người của chúng ta đã đi ra tộc Mel, lúc này hẳn là đang điều tra. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, trên mặt vẫn còn vài phần nộ khí, không nói thêm gì. Điều tra. Đúng lúc này, bên ngoài đại sảnh truyền đến một thanh âm trong sáng. Đỗ Địch An cùng Rác S nhìn lại, chỉ thấy một vị trung niên mặc áo giáp bạch ngân đi nhanh vào. Sau khi nhìn thấy Đỗ Địch An trên ghế salon, kiêu ngạo trên mặt hơi thu lại, tiến lên phía trước nói, người trông coi trật tự của Quang Minh giáo đình Menley. Gặp qua đại sư Đỗ Địch An, mạo muội bái phỏng, mong được tha thứ. Cái gì cần tới rốt cuộc đã tới. Đỗ Địch An thầm suy nghĩ, trên mặt lộ ra tươi cười nói, xin chào, không nghênh đón từ xa, mong ngài rộng lòng tha thứ. Đại sư khách khí rồi. Menley cười, nói, chúng ta phụ mệnh tới phối hợp cùng sở thẩm phán điều tra vụ án ám sát này, chắc chắn sẽ cho đại sư ngài một đáp án thỏa mãn. Người dám tập kích đại sư, hơn phân nửa là có quan hệ cùng hắc ám tà giáo dơ bẩn. Đợi lát nữa ta sẽ phái người đi gia tộc Mel xem, kính xin đại sư kiên nhẫn chờ đợi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, làm phiền rồi. Rác S ở bên cạnh sắc mặt biến hóa, đáy lòng thở dài một tiếng, biết rõ gia tộc Mel thật sự xong đời rồi. Ám sát đại sư trong nguyên tố thần điện của Quang Minh giáo đình, hơn phân nửa sẽ bị cho là tà giáo. Cái này không phải là một gia tộc Mel có thể đối phó được, nhất là hôm nay dưới tình huống này, càng không có ai tương trợ, không cách nào thoát thân. Rác S chấp sự, hợp tác vui vẻ. Menley quay đầu đưa tay, cười mỉm nói. Rác S duỗi tay nắm chặt, gật đầu không nói gì. Ngươi nói cái gì? Mel xa ra khiếp sợ nhìn Mac, trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ, điều tra hoạt động của chúng ta với tà giáo. Mac thở dài, khuôn mặt anh Tuấn đã từng mê đảo vô số thiếu nữ giờ phút này tràn đầy thương cảm. Nói, những năm này ta làm Quang Minh kỵ sĩ nên hiểu rất rõ, cao tầng của Quang Minh giáo đình một khi bị hành thích chắc chắn sẽ nghiêm khắc điều tra. Phái người trông coi trật tự xuất động, điểm này đã sớm thương nghị với sở thẩm phán cũng không có quyền tổ chức. Một khi người trông coi trật tự đem ám sát lần này, định nghĩa là tà giáo hoạt động sẽ nắm giữ quyền điều tra cùng phán quyết. Một khi nắm giữ chủ quyền, dùng tác phong làm việc của Quang Minh giáo đình, hơn phân nửa sẽ điều tra nghiêm mật, thậm chí không tiếc dùng một ít thủ đoạn đặc thù, trừ phi chúng ta thật sự là thanh bạch, chưa bao giờ cùng hắc ám giáo đình tiếp xúc. Một khi đã có chắc chắn sẽ bị bọn hắn điều tra ra được. Chắc chắn chạy không khỏi. Nghe Mac nói xong, sắc mặt mọi người tại đây đều khó coi vô cùng. Với tư cách gia tộc hô mưa gọi gió ở khu buôn bán, sản nghiệp dưới trướng rất nhiều, phải liên hệ cùng nhiều loại người, ở trong đó chắc chắn không tránh được hắc ám giáo đình, thậm chí là luyện kim thuật sĩ của hắc ám giáo đình bọn hắn đều không coi vào đâu. Đây cũng là quy tắc ngầm mà tất cả quý tộc cùng ngầm đồng ý, không có quý tộc nào có thể nói mình là thanh bạch. Nếu nghiêm khắc điều tra, hiển nhiên tránh không được việc tra ra rất nhiều sự tình đã từng che giấu. Mel xa ra cắn môi, nắm chặt ngón tay nhỏ nhắn nói, tuyệt không thể để cho người trông coi trật tự tham gia điều tra. Nếu bị bọn hắn tra từng cái, nhất định sẽ tra ra gia tộc chúng ta từng tiếp xúc với hắc ám giáo đình, thậm chí có hợp tác. Một khi được chứng thực, tội danh quá nặng, chẳng những tất cả tài sản bị tước đoạt, đến thân phận quý tộc còn chưa hẳn có thể giữ. Mọi người nhìn nhau, bọn hắn sao có thể không biết điều này, nhưng hiện có biện pháp nào có thể ngăn cản người trông coi trật tự. Lúc này, đám người đằng sau đột nhiên tránh ra, Mèo Ken chậm rãi đi tới, hắn đứng trên bậc thang nhìn mọi người, đôi má giống như búa khắc có vài phần tang thương cùng sa sút. Lúc này mặt hắn băng bó nhưng vẫn duy trì bộ dáng lạnh lùng uy nghi, chậm rãi nói, chuyện này phải có người chịu trách nhiệm, chờ đến lúc người trông coi trật tự tới điều tra, ta sẽ gánh trách nhiệm vụ ám sát này, nói đó chỉ là cạnh tranh buôn bán thuần túy. Nói như vậy thì chỉ bị phạt một ít tiền mà thôi. Hiện tại, các người lập tức đem của cải bất động sản có thể bán nhanh chóng bán đi, để lấy tiền mặt. Sản nghiệp có thể chuyển di liền chuyển di đi ra ngoài, rút tất cả tài chính ra khỏi tập đoàn. Tất cả đều ngơ ngẩn. Mèo Sa ra kinh ngạc nhìn phụ thân, nước mắt trong hốc mắt từng giọt to rơi xuống, trong lòng có loại đau đớn như tê liệt. Nàng đột nhiên hối hận chính mình đã từng tùy hứng cùng tự cho là đúng. Nếu có thể giết chết thiếu niên kia sớm chút thì mọi chuyện đã xong rồi. Nhưng hiện tại, cả một gia tộc lại bị đối phương chỉ một người làm cho chật vật như thế. Hối hận, thống khổ, hối hận. Nàng chưa bao giờ hối hận như thế, đáng tiếc thời gian cũng không quay trở lại. Đột nhiên, một tiếng ho khan từ sau lưng Mèo Ken truyền đến. Mèo Ken giật mình quay đầu nhìn lại, thấy quản gia dìu cha mình đi tới. Ngắn ngủn nửa ngày không gặp, lão già là hy vọng của tất cả mọi người lại làm người ta khiếp sợ. Mèo Gióc cường tráng thân thể tinh thần sáng láng một thời, giờ phút này chính xác như một ông già, lưng còng xuống, nếp nhăn trên mặt trước nay chưa có khắc sâu già nua lại càng lộ ra đơn bạc. Cha! Mèo Ken nhanh chóng bước lên phía trước. Mèo Gióc nhìn hắn một cái, thở dài, vỗ tay hắn nâng, nói, con trai, còn nhớ trước kia ta đã nói với ngươi như thế nào không? Bị kẻ địch dùng nắm đấm đánh ngã, ngươi phải trả lại kiếm gai. Tương lai gia tộc phải giao cho con rồi. Mèo Ken biến sắc, cha, chuyện này là con sơ sẩy, là con phạm sai, để con gánh chịu là đủ rồi. Cha, ta già rồi. Mèo Gióc lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt đảo qua toàn trường, nhìn từng gương mặt của vãn bối, lão mỉm cười nói, người đã già, đáng chết rồi, huống chi việc nhỏ này, hẳn là sẽ không giết ta. Các ngươi đều là vãn bối ưu tú của ta, sau này phải càng cố gắng mới được, có biết không? Lúc hắn nói, có người đã khóc không thành tiếng. Lò sưởi trong tường đã đốt lên chưa? Đỗ Địch An nắm thật chặt chăn lông trên người, rút tay vào trong áo lông hỏi Karen đang hầu hạ bên cạnh. Thanh âm hơi hơi run run, Karen nhìn thấy Đỗ Địch An đang run rẩy vì lạnh, trong lòng kỳ quái hỏi, thiếu gia, lò sưởi trong tường đã đốt lên rồi, nếu không thì ngài ngồi ngay bên cạnh lò sưởi nhé. Đỗ Địch An hơi cau mày gật nhẹ đầu, hắn ôm sách vở đứng dậy đi tới bên cạnh lò sưởi, Karen ở phía sau ôm thảm nhung đến, kê lót trên salon, trải tốt chỗ ngồi cho Đỗ Địch An. Ngọn lửa trong lò sưởi chớp động, ánh lửa ôn hòa chiếu lên mặt của hắn, nhưng hắn vẫn y nguyên cảm giác toàn thân rét lạnh thấu xương, trong lòng không khỏi sầu lo. Bầu trời bên ngoài cửa sổ, nhiều bông tuyết đen nhánh phiêu phiêu rơi xuống, trong bông tuyết có phóng xạ hỗn hợp. Tuyết rơi trên mặt đất vang lên tiếng xào xạc, chất thành từng đống tuyết màu đen. Két! Một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Hacker nhút nhát e lệ tiến đến, nhìn thấy Karen thì lá gan hơi lớn vài phần, nhìn Đỗ Địch An nói, thiếu gia, ngài tìm ta. Nàng chỉ mới 5 tuổi, nhưng từ nhỏ thời gian khốn khổ làm cho nàng hiểu chuyện hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Cộng thêm những ngày này được Đỗ Địch An dạy bảo, nàng cũng học theo, xưng hô với Đỗ Địch An giống như những người khác trong lâu đài cổ. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, ngoắc tay ra hiệu cho nàng tới. Trong lòng Hacker khẩn trương, chậm chạm đi tới trước mặt Đỗ Địch An. Đỗ Địch An đưa tay sờ mái tóc bích lục của nàng, màu sắc như vậy chưa bao giờ xuất hiện trong vách tường. Phần lớn bình dân đều là tông hoặc đen, quý tộc thì là vàng hoặc vàng nhạt, màu sắc lạ như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Hắn nói khẽ, bài tập viết hôm nay đã xong chưa? Đã xong. Hacker thành thành thật thật nói, thanh âm non nớt. Đỗ Địch An gật đầu, ôm nàng ngồi lên đùi của mình nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hôm nay đã nghe chuyện gì rồi? Đôi mắt trong sáng của Hacker nhấp nháy, khẩn trương trong lòng buông lỏng rất nhiều. Nàng biết rõ, lúc đại ca ca kể chuyện xưa chính là thời gian ôn nhu nhất, nhưng lúc bình thường lại như một người khác. Bất quá, giờ phút này là thời gian kể chuyện xưa, nàng an tâm hơn không ít, hơi nghiêng đầu suy tư trong chốc lát nói, ta còn muốn nghe câu chuyện vịt con xấu xí lần trước. Đỗ Địch An mỉm cười nói, câu chuyện vịt con xấu xí đã kể rồi, hôm nay sẽ kể cho ngươi câu chuyện Bạch Tuyết Công Chúa, muốn nghe hay không? Bạch Tuyết Công Chúa? Hacker nháy mắt, tuyết không phải màu đen sao, tại sao có thể có tuyết trắng? Bên cạnh Karen cũng biết vâng lời đứng lẳng lặng chờ một bên, chỉ là lỗ tai hắn đã dựng thẳng lên, hắn cũng cực kỳ thích những câu chuyện mà Đỗ Địch An kể kia, đồng thời cũng rất khâm phục. Bằng hữu bằng tuổi với mình này, hiểu biết thực sự hơn mình quá nhiều. Tuyết màu trắng. Đỗ Địch An mỉm cười, ở một nơi rất xa xôi, tuyết ở nơi đó đều là màu trắng, câu chuyện này chính là bắt đầu ở nơi đó, đã từng có một cái. Hắc tuyết rơi trên cửa sổ vang lên sàn sạt, củi trong lò sưởi được đốt tí tách, thanh âm Đỗ Địch An êm ái quanh quẩn trong phòng, thời gian chút bất chi bất giác trôi qua. Hacker ngồi trong ngực Đỗ Địch An thập phần nhu thuận lắng nghe, cũng không xen vào, không giống những tiểu nữ hài nghe đến đoạn hiếu kỳ sẽ cắt ngang Đỗ Địch An, mà hỏi. Câu chuyện đã hết nhưng Karen vẫn đắm chìm trong đó, chưa lấy lại tinh thần. Trong đôi mắt Hacker chớp động nói, bảy chú lùn kia thật đáng thương. Đỗ Địch An cười không nói, khẽ thả nàng xuống đất, nói, đi luyện kiếm đi. Hacker tỉnh ngộ lại, biết đã hết thời gian ôn nhu, cô bé gật đầu, ta đi, thiếu gia. Nói xong nàng bước chân rời khỏi thư phòng. Karen lặng yên nhìn nàng rời khỏi phòng, sau đó nhìn Đỗ Địch An nói, thiếu gia, thời gian của ngài quý giá như vậy, tại sao còn muốn kể cho nàng nghe những câu chuyện này làm chậm trễ thời gian? Nếu chỉ luôn học tập rèn luyện, không có ôn nhu thì chỉ tài bồi ra quái vật. Biểu lộ Đỗ Địch An bình thản, trong nội tâm có cổ tích mới có chấp nhất. Karen giật mình mờ mịt không hiểu. Đỗ Địch An khẽ thở dài, nhìn qua tuyết đen rơi tí tách bên ngoài, trong mắt có một ít thâm trầm. Thùng thùng. Chợt có thanh âm gõ cửa. Tiến đến. Nicotine đẩy cửa bước vào, cung kính nói, thiếu gia, kỵ sĩ điện đường phái người tới, triệu ngài đi qua thụ phong. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp động nhẹ gật đầu, xốc chăn bông trên người, buông sách vở, đứng dậy rời khỏi lò sưởi. Sau khi ra khỏi gian phòng dường như không khí càng thêm lạnh lẽo, lỗ chân lông của hắn co rút lại, lạnh run người nhưng hắn không muốn để người khác nhìn thấy hắn đang run rẩy, chỉ có thể ngậm miệng, kéo căng thân thể, khuôn mặt không tự chủ được lộ ra vẻ lạnh băng. Đi tới dưới lầu, Đỗ Địch An liếc thấy trong đại sảnh có một vị kỵ sĩ đang chờ, trên người mặc hoàng kim kỵ sĩ khôi giáp, tuổi chừng 30, khí vũ hiên ngang, mặt rộng mày rậm. Sau khi nhìn thấy Đỗ Địch An, người này liền nói, tại hạ là An Vơ, gặp qua Đỗ Địch An đại sư. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói, đã để ngài đợi lâu, mời ngồi. Không cần ngồi, ta là tới để đưa tin, đây là tin thụ phong của ngài. An Vơ cung kính đưa một trang giấy văn kiện ra. Đỗ Địch An tiếp nhận nhìn qua một chút, gật đầu nói, không có vấn đề, ta đi theo ngươi là được. An Vơ vui vẻ nói, được. Đỗ Địch An phân phó Karen chuẩn bị ngựa, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, xa xa một đội nhân mã trong gió tuyết chạy tới, xoay người xuống ngựa. Đúng là Menray, hắn nắm ngực, hướng Đỗ Địch An hành lễ, khẽ gật đầu với An Vơ. Sau đó nhìn Đỗ Địch An nói, đại sư, tộc trưởng Mèo gia tộc, Mèo Gióc tiên sinh đã thừa nhận là hắn ác ý phái người ám sát ngài. Trước mắt hắn đã bị bắt, giam giữ ở quân bộ, phán quyết giam cầm cả đời. Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, nói, vậy nguyên nhân ám sát ta là gì? Menray do dự một cái, nói, theo sở thẩm phán điều tra, hẳn là cạnh tranh buôn bán, nếu như ngài chết thì tân thế tập, đoàn không có ngài làm chỗ dựa sẽ không cách nào chèn ép Mellon tập đoàn bọn hắn nữa, cho nên. Đỗ Địch An gật gật đầu, ta đã biết, khổ cực cho các ngươi rồi. Nên phải đấy, bên ngoài gió tuyết lớn, đại sư ngài đây là muốn đi. Menray nhìn An Vơ, trong lòng có chỗ suy đoán. An Vơ thay Đỗ Địch An trả lời, cười nói, đại sư phải đi thụ phong kỵ sĩ. Menray tỉnh ngộ, khâm phục nhìn Đỗ Địch An nói, đại sư chẳng những xuất sắc trong thần thuật lĩnh vực mà còn có khí khái kỵ sĩ, thật sự bội phục. Đỗ Địch An hàn huyên vài câu liền tạm biệt hắn, cưỡi ngựa rời đi cùng An Vơ. Cưỡi ngựa đi được hơn một giờ đã tới kỵ sĩ điện đường. Đại sư, mời. An Vơ dẫn đường phía trước. Đỗ Địch An theo phía sau. Kỵ sĩ điện đường trang nghiêm trước sau như một, rộng rãi, hùng vĩ, trong đó giống như một quảng trường cực lớn, mái vòm cao cao, khắp nơi trên khảm đá thủy tinh cùng đèn dầu, cực xa hoa, lại đơn giản, không hề vàng son lộng lẫy nhưng lại lộ ra vẻ cao quý thần thánh. Nơi này là thụ phong đài. An Vơ dẫn Đỗ Địch An đi tới một chỗ trong đại điện. Đại điện là một vòng tròn rất lớn, bên ngoài sân khấu là một vòng tròn chỗ ngồi. Giờ phút này có 12 đạo thân ảnh đang ngồi, đều mặc áo giáp kỵ sĩ, đeo huân chương kỵ sĩ. Bên trên 12 vị kỵ sĩ này còn có 3 đạo thân ảnh đang ngồi, theo thứ tự là 2 vị hoàng kim kỵ sĩ, vị ngồi chính giữa lại là một lão giả mặc ánh kim áo giáp, râu bạc dày cộm. Người thụ phong, Đỗ Địch An, mời lên kỵ sĩ phong đài. Lão giả râu bạc nói ra, thanh âm uy nghiêm truyền khắp đại điện. Đỗ Địch An lĩnh mệnh, từ lối đi nhỏ hẹp chính giữa đại điện đi vào. Lão giả râu bạc nhìn Đỗ Địch An thật sâu, trầm giọng nói, chúng ta tuyên thệ, chúng ta tuyên thệ. 12 vị kỵ sĩ chung quanh cùng quát. Khiêm cung, chính trực. Lão giả râu bạc lớn tiếng tụng niệm, nói một câu, 12 tên kỵ sĩ chung quanh sẽ cùng niệm một câu, thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện khiến cho vách tường rung động. Một lát sau, lão giả niệm xong liền rút bội kiếm ra, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, bước xuống bậc thang từng bước một, đi đến trước mặt Đỗ Địch An nói, ngươi có bằng lòng tiếp nhận sứ mạng kỵ sĩ hay không? Đỗ Địch An theo hình thức, quỳ một gối xuống, cúi đầu nói, ta nguyện ý tiếp nhận. Râu bạc lão giả đặt thân kiếm lên bờ vai hắn nói, tuyên thệ. Đỗ Địch An hít một hơi thật sâu, biểu lộ nghiêm túc, âm vang hữu lực vang lên, ta, Đỗ Địch An tuyên thệ, cả đời ta sẽ thừa hành chuẩn tắc kỵ sĩ khiêm cung, chính trực, thương cảm, anh dũng, công chính, hy sinh, vinh quang, linh hồn. Kỵ sĩ chuẩn tắc, chính là chuẩn tắc của ta. Ta thề, ta sẽ đối xử tử tế với kẻ yếu. Ta thề, ta sẽ dũng cảm đối kháng kẻ thù tàn nhẫn. Ta thề, sửa chữa tất cả sai lầm. Ta thề, ta sẽ chiến đấu vì người tay không tấc sắt. Ta thề, trợ giúp bất kỳ người nào tới xin sự giúp đỡ. Ta thề, không tổn thương bất cứ người phụ nữ nào. Ta thề, trợ giúp huynh đệ kỵ sĩ của ta. Ta thề, đối đãi chân thành với bằng hữu của ta. Ta thề, lòng ta đến chết cũng không đổi. Thanh âm tuyên thệ hữu lực vang lên trong đại điện. Một lát sau tuyên thệ chấm dứt, lão giả râu bạc thu hồi trường kiếm vươn tay ra. Đỗ Địch An đặt tay lên tay lão giả đứng lên. Đây cũng không phải là trợ giúp mà là biểu tượng truyền thừa. Lúc này, hai vị hoàng kim kỵ sĩ đằng sau bưng một bộ hoàng kim kỵ sĩ, áo giáp mới tinh lên, cùng với một bội kiếm hoàng kim kỵ sĩ tới, đưa cho Đỗ Địch An. Chờ sau khi Đỗ Địch An nhận lấy, râu bạc lão giả lấy ra một miếng huân chương kỵ sĩ. Huân chương này không phải huân chương hoàng kim kỵ sĩ mà là sáng kim sắc, hai bên lại khảm thủy tinh kim cương. Rõ ràng là huân chương đẳng cấp cao nhất của kỵ sĩ điện đường thủy tinh kỵ sĩ. Thủy tinh kỵ sĩ là vinh quang cao nhất của kỵ sĩ, tượng trưng cho vô hạ, thuần túy. Kể từ hôm nay ngươi chính là hoàng kim kỵ sĩ của kỵ sĩ điện đường chúng ta. Lão giả râu bạc nghiêm túc nhìn Đỗ Địch An nói, nhưng xét thấy ngươi có biểu hiện ưu tú, chúng ta đặc biệt cho ngươi huân chương thủy tinh kỵ sĩ, ngươi có phần lớn quyền hạn cùng của thủy tinh kỵ sĩ, chờ ngươi thật sự có một ngày trở thành thủy tinh kỵ sĩ thì chúng ta sẽ thay thế khôi giáp của ngươi. Ngươi đã hiểu chưa? Đỗ Địch An gật đầu đáp, đã hiểu. Lão giả râu bạc gật gật đầu, giao huân chương vào tay Đỗ Địch An trong. Silvia 308 năm tháng 10 ngày một cự bích lịch, Đỗ Địch An lấy được sắc phong của kỵ sĩ điện đường, hiến dâng tính mạng cho thân phận hoàng kim kỵ sĩ cùng với huân chương thủy tinh kỵ sĩ, trở thành hoàng kim kỵ sĩ trẻ tuổi nhất kỵ sĩ điện đường. Thụ phong chấm dứt, Đỗ Địch An lắng nghe hết nghề nghiệp kỵ sĩ này cùng với quyền lợi của mình, liền rời khỏi kỵ sĩ điện đường trở về lâu đài cổ. Cũng không biết là người nào thăm dò được tin tức mà lúc hắn trở về, bên ngoài lâu đài cổ vậy mà tụ tập rất nhiều phóng viên, trang diện thập phần chen chúc, hối hả rối loạn. Đỗ Địch An cảm giác được thân thể mình lạnh đến mức sắp đông cứng rồi, sắc mặt tái nhợt, hắn nắm chặt cương ngựa, tốc độ không hề chậm lại đi thẳng về lâu đài cổ. Nicotine trông coi cửa lâu đài cổ, từ xa xa đã nhìn thấy Đỗ Địch An, khi thấy tốc độ của hắn không giảm liền kéo cửa lâu đài cổ ra để hắn đi vào. Tất cả nhân viên tòa soạn báo chung quanh thấy Đỗ Địch An phóng ngựa chạy vội, cũng không dám lên trước ngăn trở, chờ sau khi Đỗ Địch An đi vào mới đồng loạt tiến tới. Nicotine phản ứng nhanh chóng lập tức đóng cửa lại, quát lui mọi người. Ngựa chạy qua trang viên, dần dần đứng trước cửa ra vào lâu đài. Đỗ Địch An xoay người xuống ngựa, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Hắn hít một hơi thật sâu xoa xoa đôi bàn tay. Karen thấy thế liền lấy chăn bông lúc trước Đỗ Địch An đã đắp ra, choàng lên người hắn. Đỗ Địch An bước vào lâu đài cổ, thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã. Sắc mặt hắn tái nhợt, ho mạnh ra một ngụ máu tươi, mãi máu đen kịt lại có mùi tanh hổi. Mắt hắn hoa lên, có chút mơ hồ, hắn nhanh chóng quát lên, không cần tìm thầy thuốc. Lời nói chưa xong hắn đã té xỉu. Karen vội vàng nâng hắn dậy, nhưng hắn chỉ có một tay, không thể ôm được. Ginny ăn mặc giống thị nữ từ bên cạnh bước đến, nhanh chóng ôm lấy Đỗ Địch An, kêu hai tiếng thấy không có phản ứng gì, ngón tay nàng kéo kéo mi mắt hắn. Là bị hôn mê, nàng không khỏi nhăn mày lại, hai tay ôm ngang Đỗ Địch An, bước nhanh lên lầu, đồng thời nhìn Karen nói, chớ để dò tin tức ra, đuổi hết người bên ngoài đi. Karen kịp phản ứng, vội vàng quay người chạy ra ngoài cửa. Ta đi thôi. Nicotine nói, cái eo đang còng xuống chợt thẳng tắp, rất có một bộ uy nghiêm. Karen thấy vậy, vội vàng quay người cùng đi lên lầu. Bành mà một tiếng, Ginny một cước đá văng thư phòng của Đỗ Địch An, ôm hắn đến bên cạnh lò sưởi. Quay lại nhìn Karen đi đằng sau nói, tăng thêm chút củi lửa cho lò sưởi, có thể hắn bị nhiễm hàn rồi. Karen phản ứng, vội vàng quay người chạy tới, nhưng chạy đến một nửa liền nhớ tới mình đã cụt một tay, mà bên trong lâu đài cổ cũng chỉ thừa lại mấy người bọn họ, những người hầu khác đều bị Đỗ Địch An cho lui rồi, trước mắt người duy nhất rảnh rỗi chính là Ca Trích. Lạnh quá. Ginny chạm đến cánh tay trái của Đỗ Địch An, cảm giác giống như đặt lên một khối băng vậy. Trong nội tâm nàng kinh nghi bất định, lúc trước ôm Đỗ Địch An lên lầu cũng cảm giác được nhiệt độ cơ thể người nam nhân này rất không bình thường, lạnh buốt hai tay. Nàng đưa tay sờ sờ cái trán của Đỗ Địch An thì ấm áp, lại sờ lên động mạch trên cổ, tần suất nhảy lên chậm chạp, lạnh buốt. Nàng đưa tay sờ sờ ngực Đỗ Địch An, lập tức cảm giác như chạm vào một khối băng. Lạnh như vậy, Ginny có chút kinh hãi, nhiệt độ cơ thể thấp như vậy, rõ ràng còn có thể sống được, quả thực không thể tưởng tượng được. Nàng chợt nghĩ đến Đỗ Địch An lấy được truyền kỳ ma ngân, trong lòng khẽ dục dịch. Truyền kỳ ma ngân đã cắm rễ trong thân thể Đỗ Địch An, cho dù là cướp đoạt ra ngoài được cũng không cách nào lợi dụng lần nữa. Nội tâm dục dịch của nàng lập tức chìm xuống, nàng nhíu mày suy tư, khả năng mà nàng có thể nghĩ tới nhất chính là, nhiệt độ cơ thể Đỗ Địch An thấp như thế có lẽ là do truyền kỳ ma ngân tạo thành, chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của truyền kỳ ma ngân, hoặc là tác dụng khác. Lúc nàng đang lâm vào trong suy tư, Ca Trích cùng Karen đã ôm củi đến ném vào bên trong lò sưởi. Ca Trích giao nhiệm vụ châm lửa cho Karen, đi tới trước mặt Đỗ Địch An nhìn qua, lại nhìn Ginny một chút nói, hắn thật sự té xỉu. Không xảy ra đại sự gì chứ, chẳng lẽ là trên đường trở lại gặp tập kích. Ginny nói, trên người hắn không có thương tổn. Có lẽ là trúng độc rồi, ăn cái gì đó hoặc là uống cái gì đó. Ginny khẽ lắc đầu, ngươi cảm thấy với sự cẩn thận của hắn sẽ tùy ý ăn đồ vật của người khác sao? Nhất là trước đó có sự kiện hắn bị hạ độc vào canh, cho dù là kỵ sĩ điện đường cho thì hắn cũng chưa hẳn sẽ ăn. Ca Trích thấy cũng có lý, không khỏi nghi hoặc, nếu như không phải như vậy, chẳng lẽ là bệnh cũ tái phát? Đến nơi đây hắn quay đầu nhìn Karen nói, người biết hắn có bệnh cũ gì không? Nếu không thì viết một phong thư hỏi Foreign lão đầu kia một chút. Karen đang cho củi vào lò sưởi, nghe vậy mới nghĩ, trong khoảng thời gian Đỗ Địch An rời khỏi cô nhi viện này, hắn cũng không hiểu biết được nữa rồi. Hiểu rõ Đỗ Địch An nhất có lẽ cũng chỉ có Foreign tộc trưởng, hắn nói ngay, được, ta lập tức viết thư báo cho lão biết. Ginny bỗng nhiên nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đợi một chút, Ca Trích nói, hửm. Ginny quay đầu nhìn hắn, nói, nếu như là bệnh cũ tái phát, Foreign tộc trưởng cũng sẽ không biết được. Nếu không, trước khi hắn hôn mê sẽ thông báo cho chúng ta. Nếu giờ phút này mạo muội thông báo cho Foreign tộc trưởng, vạn nhất địch nhân sắp xếp gián điệp bên cạnh Foreign, thì không phải sẽ bạo lộ tin tức sao? Hắn không cho chúng ta tìm thấy thuốc chính là không muốn bị lộ tin tức ra ngoài. Ca Trích nhún vai nói, truyền thì truyền đi, sợ cái gì, ai dám đến tập kích, đến một cái ta giết một cái. Ginny lạnh lùng nhìn hắn, ngươi xác định, ngươi là đệ nhất cao thủ trong ngoại bích sao? Ca Trích giật mình, sắc mặt biến đổi ngậm miệng lại. Đợi hắn tỉnh lại đi. Ginny nói, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể để lộ ra cái gì. Hãy làm cho những nhân viên tòa soạn báo kia ngậm miệng lại. Không phải bọn hắn muốn phỏng vấn việc thiếu gia được thụ phong kỵ sĩ sao? Giao việc này cho Tân Thế Báo là được rồi. Karen do dự nói, cái này. Nếu như cái gì cũng không làm thì khó tránh khỏi bọn chúng sẽ tiếp tục phỏng đoán. Ginny nói, chuyện này cũng không thể gạt được. Được rồi, cũng không có chuyện gì lớn. Nếu như hắn tỉnh lại muốn trách cứ, cứ giao lên người ta là được rồi. Karen nghĩ một lúc rồi nói, được rồi. Chờ sau khi Karen rời đi. Ca Trích nhìn Đỗ Địch An, thò tay nhéo nhéo mặt của hắn. Oa, lạnh như vậy. Vừa mới nghiết một cái, Ca Trích liền rút tay về. Kinh ngạc mà nhìn Ginny, không phải hắn đã chết rồi chứ? Làm sao thân thể có còn lạnh hơn người chết như vậy? Lạnh hơn người chết liền chứng tỏ không phải người chết. Ginny hừ lạnh nói. Ca Trích cổ quái mà nhìn nàng, nói, ngươi nghĩ có phải hắn giả vờ chết để dò xét chúng ta hay không? Ginny đạm mạc đáp, không bài trừ khả năng như vậy, ngươi có thể thử một lần. Ca Trích nhún vai, ta không thèm thử, tính toán coi như hắn thật đã chết rồi cũng không có chỗ tốt gì đối với chúng ta. Dù sao thì ta là không nhìn ra, hiện tại ngoại bích này, còn có cây đại thụ nào lớn hơn hắn để đáng giá cho chúng ta dựa vào nữa rồi. Hừ, Ginny hừ lạnh một tiếng khinh thường. Ca Trích cười nói, chẳng lẽ không phải sao, người muốn đi nội bích chỉ có thể dựa vào hắn, còn tới tập đoàn khác, hắc hắc, tối đa là trở thành một con cờ, lúc cần bỏ sẽ bỏ dù sao chúng ta cũng đã từng chiến đấu cùng nhau. Không có tình yêu thì cũng có tình bạn. Không nên đạm mạc với ta như vậy có được hay không? Đối với ngươi chỉ có tuyệt tình. Ginny lạnh lùng nói. Ca Trích nhún vai lơ đễnh. Lúc này, hỏa diễm trong lò sưởi càng lúc càng lớn, nhiệt độ trong phòng tăng lên, càng ngày càng ấm áp. Khẽ đảo mắt đã qua vài canh giờ. Thân thể Đỗ Địch An đang hôn mê khẽ nhúc nhích, hắn chậm rãi mở mắt ra, cảm giác thân thể giống như đang nằm trong một bồn nước vừa lạnh vừa nóng cực kỳ khó chịu, dạ dày nôn nao có cảm giác muốn ói mửa. Đầu lại đau nhức không cách nào suy nghĩ, miễn cưỡng mở to mắt, cái thứ nhất nhìn thấy đúng là khuôn mặt tinh xảo của Hacker Trần ngập lo lắng. Đỗ Địch An cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn cũng không biết tại sao lại có cảm thụ như, hắn chuyển rời ánh mắt, nhìn thấy Gabriel cùng với Ginny đang ngồi đằng sau. Thiếu gia, ngươi tỉnh rồi. Hacker nhìn thấy Đỗ Địch An tỉnh lại, kinh hỉ kêu lên. Mấy người trong phòng lập tức cả kinh, vội vàng chạy tới. Đỗ Địch An nhìn lướt qua bọn người Ginny cùng Ca Trích, Karen. Đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, nói, kê một cái gối đầu cho ta. Nicotine đang hầu hạ bên cạnh lập tức dìu dắt thân thể Đỗ Địch An, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, tiếp nhận gối đầu mềm mại mà Ginny đưa đến, kê lót sau lưng Đỗ Địch An, vịn hắn khẽ dựa vào ghế salon. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Karen lo lắng nói. Đỗ Địch An hít một hơi thật sâu, khí lưu ấm áp đi vào thân thể, hình như xua tan đi vài phần hàn khí, suy nghĩ hắn đã rõ ràng hơn một chút, đưa sờ sờ cái đầu của Hacker bên cạnh nói, ta ngủ mê bao lâu? Chừng 6 giờ. Nicotine trả lời ngay. Đáy lòng Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra nói, tin tức không bị tiết lộ ra ngoài chứ? Không có, tại đây chỉ có mấy người chúng ta, nhân viên tòa soạn báo bên ngoài đều đã bị đuổi đi. Nicotine nói tiếp, theo phân phó của ngài, chúng ta không gọi bác sĩ tới. Thân thể của ngài khỏe rồi sao, nếu không ta đi gọi bác sĩ tới đây xem, chờ sau khi chẩn đoán bệnh sẽ giết người diệt khẩu. Đỗ Địch An cảm giác được hàn khí từ bụng đang lên, lạnh lẽo khiến hắn khó chịu, hắn hít nhẹ một hơi, im lặng một lát rồi đáp, còn nhớ người trước kia ngươi mang tới không, bên trong có một người tên là Junla, ngươi đi gọi nàng đến, những người khác thì không cần. Junla, Nicotine nghi ngờ nói, là người lúc trước mang từ khu bình dân đến sao? Ừ, Nicotine gật đầu, ta lập tức đi ngay. Nói xong hắn quay người bước nhanh rời khỏi phòng. Nicotine đi rồi, Ca Trích mới nhìn Đỗ Địch An nói, ngươi không sao chớ, với thân thể của ngươi, như thế nào lại đột nhiên bị nhiễm bệnh, chẳng lẽ là lúc trước bị thương trên chiến trường? Đỗ Địch An lặng yên không trả lời, đáy lòng của hắn ẩn ẩn đã đoán được, chỉ là chưa thể xác định. Nửa giờ sau Nicotine quay trở về, đi cùng hắn còn có một phụ nữ trung niên ăn mặc tú lệ, thân hình của nàng thon dài thẳng tắp, tản ra tài trí cùng sắc đẹp. Nhìn thấy Đỗ Địch An suy yếu nằm dựa vào ghế salon, Junla giật mình hốc mắt hơi đỏ lên, từ biệt mấy năm, nàng chưa từng gặp lại Đỗ Địch An. Trong khoảng thời gian Đỗ Địch An vào tù này, nàng vốn cho là mình đã dần dần quên hài tử mình nhận nuôi này, nhưng không nghĩ tới vài năm qua đi, đứa bé này lại từ trong ngục giam đi ra ngoài, hơn nữa thông qua báo chí, nàng cũng được biết Đỗ Địch An là bị người vu oan vào tù. Khi biết được tin tức lúc, nàng vốn muốn tới đây tìm kiếm Đỗ Địch An, nhưng khoảng cách thân phận giống như trời với đất khiến nàng không thể vượt qua. Từ đây về sau, nàng liên tục nhìn thấy tin tức của Đỗ Địch An trên báo chí, nhất là đoạn thời gian gần đây, cái tên này cơ hồ chiếm cứ tất cả trang báo, trở thành tồn tại không ai không biết tại ngoại bích này, thậm chí có khi nàng có loại ảo giác, đây chỉ là một người trùng tên trùng họ mà thôi, nhưng từ thân thế của Đỗ Địch An mà báo chí đưa tin, nàng lại biết đây chính là cô nhi lúc trước mà mình nhận nuôi. Lúc chiến tranh bộc phát, nàng được đưa tới khu bốn bán thì càng thêm vững tin điểm này, nàng luôn mong tới thời gian được gặp lại để chính mình có cơ hội bù đắp tổn thất cho đứa trẻ này. Nhưng sau khi đi vào khu buôn bán cũng không được nhìn thấy Đỗ Địch An như ước hẹn. Cho đến lần nữa gặp mặt, Đỗ Địch An cũng không có bộ dáng thiếu niên hăng hái như trong dự đoán mà là suy yếu không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt duy yếu. Đột nhiên trong nội tâm nàng cảm thấy từng cơn đau đớn. Tuy lúc trước nhận nuôi Đỗ Địch An cũng không ở chung bao lâu, nhưng nàng lại coi Đỗ Địch An như con của mình. Vốn tưởng rằng hôm nay Đỗ Địch An sẽ có cuộc sống sinh hoạt xa xỉ, nhưng đi vào lâu đài cổ sau mới phát hiện, tại đây cũng không xa hoa diễm lệ như trong tưởng tượng của nàng. Đột nhiên nàng ý thức được, đứa bé này không chỗ nương tựa, leo đến địa vị hôm nay không biết đã phải bỏ ra cái giá lớn đến thế nào. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Đỗ Địch An nhìn thấy Junla, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, thanh âm có vài phần khản khan, Karen một người lưu lại chiếu cố ta là được. Ginny nhìn thoáng qua hắn thật sâu, quay người rời khỏi. Trên mặt Ca Trích có một ít cổ quái, nhưng không nói gì, cùng Gabriel và Hacker đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại két một tiếng làm cho Junla bừng tỉnh. Nàng kịp phản ứng, nhanh chóng bước lên phía trước hỏi, ngươi không thoải mái chỗ nào? Đỗ Địch An nhìn xem trên mặt nàng vẻ lo lắng, khóe miệng hơi méo, trong lòng có một chút đau nhức. Ngắn ngủn vài năm thời gian, tóc trên đầu nữ nhân này đã có chút trắng, thời gian luôn vô tình như vậy. Ta cảm thấy rất lạnh. Đỗ Địch An thấp giọng nói. Junla liên vội vươn tay sờ trán Đỗ Địch An. Nàng kêu một tiếng vội vã rút tay về, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, thậm chí có một ít hoảng hốt, như thế nào lại lạnh như vậy. Karen bên cạnh nhớ được vị phụ nữ này chính là người nhận nuôi Đỗ Địch An khi trước, thấy bộ dáng kinh hoàng của nàng, không khỏi hỏi, ngài là bác sĩ, ngài biết thiếu gia bị bệnh gì không? Junla không trả lời hắn mà thò tay sờ cổ Đỗ Địch An, sau đó lùi về, lại sờ cánh tay, ngực từng vị trí một. Mỗi lần chạm cái đều nhanh chóng rút tay trở lại giống như chạm vào lửa vậy. Kinh nghi trên mặt nàng dần dần biến thành hoảng sợ, thất thanh nói, tại sao có thể như vậy, nhiệt độ cơ thể thấp như vậy, làm sao có thể? Nàng hơi hoảng sợ, căn cứ vào hiểu biết với cơ thể của nàng, nhiệt độ cơ thể như Đỗ Địch An như vậy, đổi lại là người bình thường sớm đã đông lạnh chết rồi, thế nhưng mà Đỗ Địch An lại còn sống, quả thực chính là kỳ tích. Đỗ Địch An nhìn thấy biểu lộ kinh hoàng của nàng, trong lòng hơi trầm xuống, hắn biết rõ, tuy Junla không phải bác sĩ đỉnh tiêm nhưng cũng không hề thấp. không nghĩ tới nàng lại có phản ứng như vậy. Ngài đừng vội. Đỗ Địch An hít một hơi thật dài, cố gắng biểu hiện ôn nhu, nếu như không tìm ra nguyên nhân liền mổ nhìn xem. Ta cảm giác phần bụng rất lạnh, vấn đề có lẽ là ở nơi này. Phần bụng. Jun La liền tranh thủ đưa tay vào trong chăn bông, vừa mới chạm đến phần bụng Đỗ Địch An liền mạnh mẽ rụt tay trở về, sợ hãi nói, như thế nào lại lạnh như vậy? Nàng cảm giác như mình sờ đến khối băng cũng không lạnh được như vậy, mà phần bụng Đỗ Địch An lạnh đến gai tay, quả thực còn thấp hơn nhiệt độ của băng. Thế nhưng mà, nếu như thấp hơn nhiệt độ của băng, chẳng phải thân thể Đỗ Địch An sẽ phải kết băng. Một phần bụng kết thành băng, làm sao có thể sống? Nàng cắn bờ môi nói với Karen, giúp ta chuẩn bị nước ấm đến đây. Karen ở một bên nghe được lời nàng lập tức cảm giác mình có một chút tác dụng rồi, hắn đáp ứng một tiếng, rất nhanh chạy đi. Jun La ngồi xổm ghế sofa bên cạnh mở hòm thuốc chữa bệnh của mình ra, bên trong leng keng rung động, các loại dao giải phẫu lớn nhỏ loại cùng kim châm kiều chuẩn bị đầy đủ. Ngoài ra còn có băng gạc, thuốc cầm máu cùng thuốc tê. Nàng xốc chăn lông trên người Đỗ Địch An lên, mở quần áo phần bụng ra, dùng thuốc tê lên đó. Rất nhanh, nước ấm được đưa tới. Jura hít một hơi thật sâu nhìn Đỗ Địch An nói, ngươi kiên nhẫn một chút. Đỗ Địch An nói khẽ, ngươi cứ việc làm, ta nhìn. Nghe vậy, hốc mắt Jun La hiện vệt hồng, lúc nàng phẫu thuật cho quý tộc hoặc thương nhân, không người nào là không sợ tới mức nhắm mắt lại, không dám nhìn tới hình ảnh máu chảy đầm đìa này. Nhưng từ ánh mắt của Đỗ Địch An đến xem, hình như rất chấn định bình tĩnh, mà phần chấn định này phải trải qua bao nhiêu trắc trở mới có thể rèn luyện được. Nàng đè nén chua xót trong ngực, cắn răng nhìn đồng hồ treo trên tường bên cạnh, tính toán thời gian, đồng thời kêu Karen hỗ trợ chuyển thân thể Đỗ Địch An nằm trên ghế salon, chờ sau khi thuốc tê có hiệu lực, lập tức động đao. Đỗ Địch An để Karen lót gối dưới đầu mình, thuận tiện hắn có thể chứng kiến bụng của mình, hắn cũng muốn biết bệnh này có thật giống như suy đoán kia của mình hay không. Dao găm vạch phá phần bụng nhưng hắn lại không cảm nhận được sâu sắc, dưới tác dụng của thuốc cầm máu, tiên huyết thẩm thấu ra ngoài cũng không nhiều. Tay cầm dao của Jun La hơi run, lúc đao giải phẫu va chạm vào phần bụng Đỗ Địch An, liền có một cỗ hàn khí từ đao giải phẫu truyền tới, đông lạnh khiến tay nàng có cảm giác bị bỏng. Lúc phần bụng được mở ra lộ ra một màn bên trong khiến cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chỉ thấy phần phía dưới da bụng, xốc lên là một mảnh băng cứng được nối tiếp san sát nhau màu đỏ sậm, tựa như là máu đông cứng. Giờ phút này giống như áo giáp bao trùm tầng dưới da thịt. Nhìn lại, dường như da thịt chỉ là một bộ quần áo mềm mại bên ngoài thân thể. Đỗ Địch An ngơ ngẩn, da đầu run lên, kinh hãi. Cái này, thiếu gia. Karen sợ tới mức run rẩy thân thể, thanh âm cũng run rẩy. Trong mắt Jun La tràn ngập khiếp sợ, lại có chút mê mang, giật mình đứng yên tại chỗ. Đỗ Địch An phục hồi tinh thần hỏi nàng, đây là bệnh gì? Jun La phản ứng, quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập mờ mịt. Cả đời làm nghề y của nàng chưa bao giờ thấy qua một màn nào kinh hãi, quái dị như thế. Dưới tầng da thịt người lại là một vùng máu cứng đờ. Hơn nữa nơi đó không phải cứng đờ bình thường mà mặt ngoài cực kỳ bóng loáng. Thần kỳ nhất chính là bên trên còn có đường cong phập phồng giống như sắp xếp. Nhưng kỳ quái nhất vẫn là dưới tình huống như vậy mà người bệnh lại vẫn còn sống. Ta cũng không biết. Jun La cúi đầu nhìn, sắc mặt phức tạp. Đây là do nhiệt độ cơ thể của ngươi quá thấp làm cho máu đông lại, thế nhưng... Nói đến đây, nàng đột nhiên không biết nên nói như thế nào nữa. Nàng chưa gặp trường hợp này bao giờ, không dám chẩn đoán bậy bạ. Dù sao tính mạng cũng chỉ có một, hơn nữa mặc dù đoán là nhiệt độ cơ thể làm cho máu đông lại, thì cũng không biết giải quyết như thế nào. Đỗ Địch An nhìn nét mặt của nàng, lòng trầm xuống nói, không có cách nào sao. Jun La cắn răng đáp, ta thử xem. Nàng cầm dao mổ mở rộng phần da thịt hơn một chút. Nhưng toàn bộ da thịt ở bụng đã mổ ra rồi, bên trong cũng chỉ toàn là kết tinh màu đỏ sậm. Nàng thử đụng vào vẫn lạnh như băng, hơn nữa còn rất cứng, thậm chí nàng nghĩ dao găm chưa chắc đã có thể đâm thủng cái thứ này. Gì à, không có cách nào chữa trị sao? Karen bên cạnh dần dần thích ứng, nhìn qua bộ dáng không biết làm sao của Jun La, lo lắng cùng khẩn trương nói. Trán Jun La chảy ra mồ hôi lạnh, đại não cấp tốc chuyển động, do dự một chút nói, vật này phải cắt bỏ, có thể sẽ đau, ngươi hãy cố nhịn. Đỗ Địch An hít một hơi thật sâu, ngươi thử xem sao, ta sẽ cố nhịn. Jun La gật gật đầu, chăm chú nhìn phần bụng Đỗ Địch An, tìm được một vị trí rạch tới. Dao giải phẫu đâm lên huyết dịch cứng đều giống như đâm vào băng tích tụ lâu ngày, tạo ra dấu vết cực mỏng. Đỗ Địch An thấy gân xanh cổ tay nàng nhô lên, biết rõ nàng đã ra lực không nhỏ. Hắn không khỏi ngơ ngẩn, độ cứng của cái này so với hắn tưởng tượng còn hơn nhiều. Jun La tuy là người bình thường nhưng sức lực không tầm thường, vậy mà lại không đâm xuyên cái này, làm thế nào cắt bỏ được. Lực đạo của Jun La ngày càng mạnh mẽ đến 7-8 phần. Đạt tới cực hạn của nàng có thể thu lực nhưng vẫn không thể chọc thủng nơi ấy. Nàng buông tay thở hồng hộc, cổ tay mỏi nhừ, mũi cay cay, trong lòng có chút sợ hãi cùng mờ mịt. Nàng đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó, giật mình, quay đầu nhìn Đỗ Địch An, mờ mịt trong mắt dần dần hóa thành sợ hãi, cuối cùng lại biến thành tự trách cùng thống khổ. Đỗ Địch An thấy nàng đột nhiên thay đổi biểu cảm, thấy gì đó không ổn, nói, gì à, bệnh này không thể cứu hay sao? Nghe vậy, hốc mắt Zura đỏ lên, nước mắt rớt xuống từng giọt lớn, nói, ta từng xem qua trong một quyển sách thuốc có cùng triệu chứng bệnh như vậy. Người mắc chứng bệnh như vậy rất hiếm. Đỗ Địch An hơi trầm xuống, nói, đây là bệnh gì? Chứng đông máu. Zura cúi đầu xuống, thanh âm mang vài phần thút thít nỉ non. Nhưng phàm là người mắc căn bệnh này cuối cùng đều bệnh chết, là bệnh nan y hiếm thấy. Trái tim Đỗ Địch An trầm xuống, bệnh nan y. Cái này không khác gì với việc nghe được chính mình bị ung thư, làm cho con người lập tức tuyệt vọng. Sau xúc động, đáy lòng hắn dần dần bình tĩnh. Trước đây có không ít ca ung thư có thể chữa trị nhờ khoa học kỹ thuật phát triển. Cái gọi là bệnh nan y chỉ là bệnh mà ở thời đại ấy không chữa được mà thôi, cũng không phải là chắc chắn sẽ chết. Nếu chứng đông máu này với điều kiện trước mắt chính là bệnh nan y không thể nào trị được, thì hắn sẽ dựa vào tri thức bên trong siêu cấp chip, có lẽ có thể tìm được phương pháp. Đỗ Địch An im lặng một lát, nói với Junla đang bi thương thút thít, gì à, cảm ơn gì, giúp ta may lại đi. Junla đã khóc không thành tiếng, nghe Đỗ Địch An nói, cắn chặt môi nhịn được nức nở, nhưng nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống. Nàng cắn răng, may ra thịt Đỗ Địch An lại, thủ pháp rất nhanh chóng, lát sau liền vá kín kẽ tất cả. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn nàng, đợi nàng may vá xong, hỏi, bệnh này có thể sống bao lâu? Thân thể run la khẽ run, cúi đầu đáp, ghi lại không tỉ mỉ, nhưng hẳn là không sống được bao lâu. Hơn nữa, nàng ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, bệnh này là bệnh truyền nhiễm, thời gian này ngươi tốt nhất không được ăn uống cùng những người khác. Mặt khác, đừng cho Quang Minh giáo đình biết ngươi bị bệnh như vậy, nếu không sẽ bị bắt cách ly. Bệnh truyền nhiễm. Sắc mặt Karen trắng nhợt, sợ tới mức lùi một bước về sau. Mắt Đỗ Địch An hơi đổi liếc nhìn hắn, lại thu hồi ánh mắt, nói với Junla, ta đã biết, người đi về trước đi, chuyện này không được nhắc tới cùng bất luận kẻ nào. Nếu như có người hỏi, hãy nói chỉ là cảm mạo. Junla lệ rơi đầy mặt nói, để ta ở lại chăm sóc ngươi. Trong lòng Đỗ Địch An ấm áp, nhưng biểu lộ lại lạnh lùng, nói, Karen thanh toán tiền chữa trị, tiễn khách. Biểu lộ Karen phức tạp kéo Zura ra khỏi gian phòng. Đỗ Địch An chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, sau một lúc lâu mới mở ra lần nữa. Hai mắt lạnh như băng, chờ Karen trở về nói, đưa những sách y học trong giá sách đưa cho ta. Karen sợ run lên, lập tức đi lấy. Đỗ Địch An đem gối đầu kê sau lưng, đem những sách y học ở đồ thư quán trước đây mình mang về giờ xem. Lúc trước hắn vội vàng học tập tri thức bên trong siêu cấp chip, không rảnh xem những thứ này. Cái tên chứng đông máu là tên ở thời đại này, thời đại trước đây có lẽ cũng có chứng bệnh như vậy, chỉ là tên khác nhau. Hắn muốn xem nguyên nhân của chứng bệnh này là gì, kết cục cuối cùng là cái gì. Qua một loạt sách vở, đột nhiên, Đỗ Địch An dừng lại ở một trang của quyển sách y học cũ kỹ. Đây là một quyển tự thuật của một bác sĩ 500 trước, trong lúc tuyết rơi nhiều ngày liên tục, hắn được một vị quý tộc mời khám bệnh tại nhà. Người bệnh là một người hầu trong nhà, nhiệt độ cơ thể cực thấp. Trải qua chẩn đoán sơ bộ bệnh, hắn quyết định trực tiếp làm giải phẫu để kéo dài tính mạng người hầu này trước. Nhưng sau khi giải phẫu hắn mới phát hiện trong cánh tay người hầu này sớm đã kết băng, lớp băng như vảy cá, còn có gợn sóng. Chứng đông máu. Ánh mắt Đỗ Địch An ngưng lại, huyết dịch đóng băng cứng đờ dưới bụng mình cũng có những đường cong hợp quy tắc, giống như điêu khắc tỉ mỉ bằng dao mà ra, tương tự với trường hợp trong sách này. Giải phẫu thất bại, ta bị đuổi ra khỏi nhà quý tộc. Về sau có đề cập việc này với bạn tốt của ta. Nghe nói sau đó không lâu, Quang Minh giáo đình phái người điều tra vị quý tộc này, bắt người hầu bị bệnh kia đi. Đỗ Địch An xem kỹ càng liền sửng sốt, như vậy sau khi Quang Minh giáo đình bắt người hầu kia mới nói đến bệnh của hắn, gọi là chứng đông máu. Tên căn bệnh này là từ Quang Minh giáo đình truyền ra hay sao? Đỗ Địch An giật mình, vốn tưởng rằng là các thầy thuốc phát minh, không nghĩ tới chính là giáo đình. Hắn nhìn đoạn tiếp theo, sau khi người hầu kia bị Quang Minh giáo đình cách ly, việc này cũng chấm dứt, không còn tin tức gì nữa. Đáng tiếc không có kính hiển vi, nếu không đã có thể tự mình tra ra nguyên nhân tạo thành huyết dịch cứng đờ này. Không phải sự đông kết chỉ là do nhiệt độ cơ thể dị thường của ta tạo thành, nếu không sẽ không có những đường cong trật tự này, hoặc là nói những huyết dịch cứng đờ này rất có thể không phải do nhiệt độ cơ thể của ta tạo thành, ngược lại bởi vì sự xuất hiện của nó, mới dẫn đến nhiệt độ cơ thể của ta giảm xuống. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, trong lòng thở dài. Với công nghiệp kỹ thuật hiện nay, muốn chế tạo ra kính hiển vi mà nói là chuyện hoang đường viển vông. Hắn nhìn qua Karen đang tìm kiếm chỗ giá sách, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mấy ngày này hãy gọi Noise đi đến từng thư viện lấy về một ít sách y học, càng vắng vẻ càng tốt, cũng không cần nơi có cơ sở thượng tầng. Ngoài ra dặn dò hắn đừng chỉ mang về một loại văn kiện y học, thuận tiện mang một số loại khác nhưng số lượng không cần nhiều, chỉ cần 1/5 sách y học là được. Bây giờ thân phận chúng ta không giống nhau, thân ở vị trí cao càng phải đề phòng tiểu nhân, mọi cử động sẽ bị người khác âm thầm theo dõi, nhưng không nên để người ngoài biết được đồ vật, nhất định phải gạt được, đã hiểu chưa? Karen kịp phản ứng, giấu nghi hoặc ừ một tiếng đáp ứng. Hắn biết rõ Đỗ Địch An chọn Noyce đi làm việc, chủ yếu là đầu tóc màu vàng của Noyce ra vào. Ở những thư viện cấp cao sẽ không bị chú ý, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không hiểu. Nếu như muốn che giấu mục đích bản thân tìm văn kiện y học, vì sao chọn 1/5 sách khác, không phải nên chọn được càng nhiều càng tốt sao? Hắn không hỏi, bởi vì hắn biết rõ Đỗ Địch An sẽ không trả lời vấn đề đơn giản như vậy, chỉ có thể tự mình suy đoán ra đáp án. Rất nhanh, Karen tìm được một vài văn kiện y học từ giá sách, đem đến trước mặt Đỗ Địch An. Đỗ Địch An vừa đọc, vừa suy tư. Nguyên nhân hàn khí sinh ra ở phần bụng là do lúc trước bị cát liệt giả bắt đến huyệt động của nó. Heiba thay ta ngăn một lưỡi dao sắc bén của cát liệt giả, nhưng lại bị vạch rách phần eo ra một lỗ thủng lớn, lại xen lẫn trong những thi thể ma vật khác. Miệng vết thương bị lây nhiễm với xác ma vật, băng huyết chứng này hơn phân nửa bởi vậy mà đến. Nói như vậy, trong lịch sử băng huyết chứng hơn phân nửa cũng tiếp xúc với ma vật. Lúc trước hắn có sức miễn dịch của ma ngân cụ nhiễm giả, mới không xuất hiện khác thường. Từ sau khi cải biến thành ma ngân cát liệt giả bây giờ, thân thể liền xuất hiện biến hóa. Lần trước mới từ ngoài vách tường trở về liền phát giác được thân thể có chút rét run, nguyên nhân hơn phân nửa chính là như thế. Chỉ là biết được nguyên nhân lại không có cách giải quyết. Hơn nữa hắn không biết, bị căn bệnh quái dị như vậy, mình còn có thể sống bao lâu. Nghiệp lớn không thành, ông trời muốn ta chết non, trời cao đố kỵ anh tài, sao lại rơi trên đầu của ta, ông trời ông phải chăng quá để mắt ta rồi. Ngón tay Đỗ Địch An khẽ chà sát, trong mắt xẹt qua một tia lạnh như băng. Khẽ đảo mắt, mấy ngày trôi qua. Mấy ngày nay Noyce đến từng tiệm sách nổi tiếng, dùng thân phận của Đỗ Địch An mượn đọc rất nhiều sách không cho bên ngoài mượn, trong lúc này chủ yếu tra cứu sách y học là chính, còn lại là đủ loại sách khác nhau, có lịch sử cự bích, có lịch sử dã nhân, có ký truyện thần thuật truyền kỳ, có khúc nhạc tản thiên âm nhạc kinh điển của Đại Sư Tổ. Mấy ngày nay, tập đoàn Mellon thế nào? Đỗ Địch An vừa lật xem văn kiện y học trong tay, vừa hỏi Karen phụng dưỡng ở bên cạnh, mấy ngày nay hắn tỉnh lại đã xem văn kiện y học. Muốn tìm ra manh mối chẩn đoán bệnh và nguyên nhân bệnh của bản thân, căn bản không có thời gian bận tâm xem báo và hiểu rõ tình huống bên ngoài. Karen nói, thiếu gia, lão tộc trưởng Jock của tập đoàn Mellon sau khi vào tù thì tập đoàn Mellon liền sụp đổ, gia tộc Mel cũng rơi xuống theo, sản nghiệp dưới trướng lại gặp phải sự chống lại của dân chúng, mỗi ngày đều đang lỗ vốn. Ở khu cư dân có không ít khách sạn, rạp hát to như vậy, lại bị một số bạo dân đập hủy, đoán chừng là chống đỡ không được bao lâu. Gọi lão gia tử Forin nắm chặt cơ hội này, nếu như kéo dài quá lâu, chờ dân ngừng tức giận, còn muốn đánh triệt để gia tộc Mel phải tốn nhiều tay chân hơn. Đỗ Địch An nói, Karen gật đầu, trong lòng có một chút cảm khái, quý tộc đã từng có tiếng tăm lừng lẫy ở khu ngoại bích, vậy mà sẽ luân lạc tới tình trạng ngày hôm nay, nhớ lại ngày đó, lúc là một người làm vườn nhỏ bé của gia tộc Mel được nhận nuôi từ cô nhi viện, cũng đã là thân phận hiển hách nhất, trở thành đối tượng mà tất cả mọi người đều muốn được nhận nuôi. Nhưng bây giờ lại là chuột chạy qua đường bị mọi người hô đánh. Bất quá, dù sao cũng là lão quý tộc, nội tình cường đại, mặc dù là đang bị Đỗ Địch An cưỡng chế, vẫn không lập tức sụp đổ. Đổi lại một quý tộc nhỏ khác, đoán chừng cả nhà đã sớm đi vào ngục giam rồi. Hắn nói, trên tay có miệng vết thương, cấm chạm đến linh hồn tinh, để tránh bị oán linh hấp thụ bên trong bao vây, không ngờ vẫn là. Đỗ Địch An đột nhiên nhìn thấy một quyển sách có phương pháp chữa trị, liền giật mình một cái. Người được nói đến trong này là một vị thần chức, cảm nhiễm băng huyết chứng, cần phải dùng một lượng lớn chất đường, món chính chủ yếu là thịt bò. Uống thuốc đúng hạn, lâu thì có thể sống 2 năm, ngắn thì 1 tuần lễ, nếu không chú ý giữ ấm, thường xuyên chịu lạnh, nhiệt độ cơ thể thấp thì bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm tánh mạng, kỵ đụng nước lạnh, hắc tuyết. Thấy câu nói kế tiếp, Đỗ Địch An như bị sét đánh. Lâu thì 2 năm, ngắn, 1 tuần lễ. Cái này chẳng phải là giống với ung thư thời kỳ cuối trước đây. Hắn sững sờ trong chốc lát, cúi đầu nhìn một lần nữa, sau khi nhiều lần xác nhận mình không nhìn lầm thì mới ngừng lại được, đột nhiên trong lòng một hồi mờ mịt, chẳng lẽ nói bản thân mình chỉ còn thời gian không đến 2 năm? 2 năm chỉ trong nháy mắt tức thì. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên vô số phác họa kế hoạch lớn, từng cái đều là lý tưởng trong lòng hắn, thế nhưng mà những lý tưởng này đều chưa có cách nào thực hiện. Đáy lòng của hắn trống trải xuất thần. Karen nhìn thấy phản ứng của Đỗ Địch An khác thường, sắc mặt biến hóa. Đột nhiên ý thức được không ổn, nhìn thoáng qua sách trong tay hắn, cẩn thận từng ly từng tí mà nói với Đỗ Địch An, thiếu gia, ngài làm sao vậy? Trong đôi mắt của Đỗ Địch An dần dần tập trung, kịp phản ứng, trầm mặc một lát rồi nói, không có gì, ngươi ra ngoài trước đi. Karen có chút lo lắng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quay người rời khỏi, khẽ đóng cửa phòng lại, yên tĩnh hầu giữ ở ngoài cửa. Đỗ Địch An kinh ngạc mà nhìn phía xa, trong mắt một mảnh mê mang. Hồi lâu, cảnh sắc bên ngoài dần dần trầm xuống. Đêm đen phản chiếu trong đôi mắt của hắn, hình như tăng thêm vài phần ánh sáng. Ánh mắt của hắn dần dần từ chết lặng khôi phục một chút hào quang, cúi đầu hai mắt nhìn sách trong tay, chất đường, thịt bò. Những cái này đều là thực phẩm có mức nhiệt cao, theo như phía trên này mà nói, bị băng huyết chứng này, nếu như ăn nhiều những thực phẩm có mức nhiệt cao này, có thể ngăn chặn lúc băng huyết chứng bộc phát. Nếu như ta ăn đồ ăn có nhiệt lượng bên trong cao hơn chất đường và thịt bò, muốn sống 2 năm, chắc không khó, thậm chí có thể sống lâu hơn một chút. Người bị băng huyết chứng phía trên này, thể chất chắc chắn không cao hơn ta, nếu như thể chất của ta cao hơn một chút, sức chống cự cũng sẽ tăng cường, có lẽ có thể kiên trì được lâu hơn một chút. Nghĩ đến những điều này, đáy lòng của hắn trong sự tuyệt vọng, lại dần dần sống lại hy vọng và khao khát mãnh liệt, và sự quyến luyến với sinh mạng của mình. Trong thời gian 2 năm, trước tiên cần nắm giữ được y học trước đây, toàn lực tìm biện pháp giải quyết, ung thư cũng được phá giải, cái này được coi là gì? Bệnh nan y. Chỉ là trong điều kiện tương ứng mà nói là bệnh nan y mà thôi. Nếu như dưới điều kiện đơn sơ này được gọi là bệnh nan y, ta sẽ cải biến thế giới này, cải biến điều kiện đơn sơ này, khiến nó biến thành bệnh tật bình thường, có thể dễ dàng được trị liệu. Hai mắt Đỗ Địch An tỏa sáng ra vẻ cứng cỏi, lúc trước bị các liệt giả bắt đến huyệt động, cửu tử nhất sinh đều đã gặp qua, ốm đau nhỏ bé này, hắn sao có thể chịu nhận thua. Karen! Đỗ Địch An kêu lên. Karen trông coi ở ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu, giật mình một cái, vội vàng đẩy cửa vào, nói, thiếu gia, ta ở đây. Sau này y phục của ta đều phải dùng chất liệu giữ ấm tốt nhất để làm, kể cả chiến giáp của ta. Đỗ Địch An nói, ngoài ra, kể từ hôm nay, mỗi bữa ăn của ta phải có một món răng cua sườn thịt. Karen lắp bắp kinh hãi, răng thịt cua. Thiếu gia, đây chính là một trong thức ăn quý báu nhất, lấy từ sườn trước răng cua dùng để ăn ma vật. Một sườn trước răng cua trưởng thành cũng chỉ có nửa cân mà thôi, chỉ đủ một bữa ăn. Hơn nữa, số lượng răng cua rất thưa thớt lại khó bắt. Vừa xuất hiện đã bị các quý tộc tranh mua rồi, mỗi bữa ăn đều muốn ăn, chuyện này rất khó sao? Sắc mặt Đỗ Địch An lạnh xuống, cho dù ta muốn thịt rồng cũng phải mua được, nếu như ai không bán thì đoạt. Karen khẽ cười khổ, do dự mà đáp ứng, ta sẽ cố gắng, thiếu gia, không phải cố gắng mà là phải có. Đỗ Địch An bổ sung nói, ngoài ra, ngoại trừ thịt sườn răng cua ra, dụng cụ ăn của ta cần phải là cái quý báu nhất do đại sư tự thân chế tạo ra, nước ta uống phải là nước tinh khiết nhiều lần lọc. Karen giật mình, hắn vừa mới còn muốn hỏi Đỗ Địch An ăn thịt sườn răng cua này có ích gì không, bây giờ xem ra, hình như vốn là vấn đề yêu thích của bản thân Đỗ Địch An, chẳng lẽ nói người sau khi có tiền và nổi danh đều có thể xa xỉ như vậy. Hắn cúi đầu đồng ý một tiếng, thiếu gia, ngài còn có phân phó gì khác không? Đỗ Địch An suy tư một chút, nói, thông báo cho thần điện bên kia, ta công khai lên lớp vào ngày đó, ta hy vọng nhiệt độ trong đại sảnh ta diễn thuyết cao hơn một chút, nguyên nhân là vì sao, tự ngươi suy nghĩ. Ta biết rồi, ta sẽ giữ bí mật. Karen gật đầu, trong mắt có một chút lo lắng, thiếu gia, thân thể của ngài không khỏe, lên lớp rất vất vả, ngài có thể chịu nổi chứ? Ta còn chưa ngã xuống dễ dàng như vậy, đi đi, gọi hơ ca tới. Vâng, thiếu gia. Cha, thật sự không có cách nào bảo lãnh ông nội ra sao? Mel Saza nhìn qua Mel Ken, hốc mắt sưng đỏ, tràn ngập thống khổ và hối hận. Mel Ken khẽ thở dài, biểu lộ hưu quạnh, ta đã liên hệ mấy vị tướng quân có qua lại thân thiết ở quân bộ rồi. Không thể nào bảo lãnh, bọn hắn chỉ có thể để ông ấy được sống tốt một chút trong lao ngục, không đến mức chịu nhục. Nước mắt trong hốc mắt Mel Saza chảy xuống, rất nhanh nắm chặt nắm đấm nói, cha, chúng ta phái người đi ám sát hắn đi, lúc trước Nun con nhất định là bị hắn mai phục hãm hại, lần này chúng ta phái tất cả mọi người hành động, nhất định có thể giết chết hắn, chỉ cần hắn chết, chúng ta sớm muộn cũng sẽ khôi phục lại như trước kia, muốn đón ông nội về cũng rất nhanh. Hồ đồ! Mel Ken đột nhiên giận dữ mắng mỏ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn nàng. Ngươi quên ta ngày xưa dạy bảo ngươi như thế nào sao, càng là hiểm cảnh, càng phải tỉnh táo. Hối hận, thống khổ có thể khiến ngươi làm sằng làm bậy sao? Ám sát hắn. Ngươi có điều tra qua chưa, bây giờ xung quanh hắn có bao nhiêu người đang âm thầm bảo vệ hắn? Quân bộ, sở thẩm phán, quang minh giáo đình, bên nào cũng sẽ không để hắn chết. Nếu như thời điểm này hắn chết, bất kể là không phải chúng ta giết, thì chúng ta cũng là người đầu tiên chịu lửa giận của bọn hắn. Riêng quang minh giáo đình có thể khiến cho chúng ta triệt để diệt tộc. Thân thể Mel Saza run lên, diệt tộc hai chữ như một tia sấm lôi đình chấn động trái tim của nàng, lập tức thanh tỉnh lại. Cha, cha. Mel Ken hừ lạnh một tiếng, mấy ngày nay ta đã điều tra qua, lúc Nun con gặp chuyện không may ngày hôm ấy, có một tên thuộc hạ của tiểu tử này, trong hai tên có sức mạnh cao cấp kỵ sĩ rời khỏi tòa thành đến Hồng Ma Phường, tìm khoái hoạt, chỉ dựa vào nữ nhân từng là kim bài trừng giới giả còn lại kia, tuyệt đối không cách nào tiếp lại run con được, trừ phi là đánh lén, hay là tiểu tử này còn cất giấu thuộc hạ cao thủ khác, người này rất có thể chính là lão đầu tử đã từng là quản gia. Mèo Sa ra giật mình, cha là đang nói, dưới tay hắn có 3 cao cấp kỵ sĩ cấp cường giả tương trợ. Đúng vậy, hơn nữa bản thân tiểu tử này, sức mạnh cũng không kém trung cấp thú liệp giả, cùng với ma ngân cụ nhiễm giả, chiến lực của bản thân, cũng miễn cưỡng có thể giao thủ một chút với cao cấp thú liệp giả bình thường, nghĩ muốn giết hắn, hừ, trừ phi tập hợp tất cả cao thủ hai tập đoàn mới có thể làm được. Ánh mắt Mèo Ken lạnh như băng, nói, bất quá, ngoại trừ đao kiếm ra, muốn giết người còn nhiều cách, ta đã treo giải thưởng gián thông báo ở trong hắc ám giáo đình 50 vạn kim tệ, nếu như ai có thể giết hắn, số tiền kia mặc dù chúng ta giữ lại thì sớm muộn, cũng sẽ bị tiểu tử này xơi tái, hắn sẽ không bỏ qua chúng ta, chỉ có thể hắn chết, hoặc là chúng ta chết. Mèo Sa ra hít một hơi thật sâu, cha, người tìm hỗ trợ từ hắc ám giáo đình sao? Mèo Ken lạnh lùng mà nhìn nàng, như thế nào, có một hảo đao như vậy không cần, ngươi cảm thấy bẩn tay sao? Không, không phải. Mèo Sa ra liền nói, chỉ là, bây giờ là thời kỳ mẫn cảm, việc này vạn nhất bị Quang Minh giáo đình tra ra được. Mèo Ken cười lạnh một tiếng, Quang Minh giáo đình. Giả thần giả quỷ mà thôi, thương nhân chúng ta bán hàng hóa thực sự, Quang Minh giáo đình đúng là thông minh, bán một số đồ vật hư vô mờ mịt, cũng chỉ có những ngu dân này mới tin tưởng bọn họ, cam tâm tình nguyện mà bỏ tiền cho bọn hắn. Mèo Sa ra biến sắc, thấp giọng nói, cha, người nói hắc ám giáo đình có thể giết được người của hắn sao, chiến lực của 3 cao cấp kỵ sĩ, đã chống đỡ vượt hơn phân nửa tập đoàn rồi, chuyện này. Mèo Ken lạnh nhạt nói, cho dù giết không chết hắn cũng có thể khiến hắn vĩnh viễn sống trong lo lắng. Hơn nữa ngươi chưa có xem thường hắc ám giáo đình, những ma dược sư, thuật sĩ luyện kim ác độc kia, vũ khí giết người trong tay bọn họ khá nhiều loại, khó lòng phòng bị, trừ phi Quang Minh giáo đình luôn phái đám người kia trông coi hắn, nếu không hắn nhất định phải chết. Mèo Sa ra nghe vậy khẽ giật mình, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, trong đôi mắt hiện lên một chút oán độc. Gần đây rút vốn thế nào, thời gian của chúng ta không còn nhiều, lão giả Forin kia đang muốn nuốt luôn sản nghiệp của chúng ta, nếu như còn lại không nhiều lắm, rút hết tất cả ra đi. Mèo Ken chuyển chủ đề, hỏi, cha, vô dụng, hắn đã từng nói sẽ không gặp lại ta, ta đi xin hắn cũng vô dụng. Jenny một thân áo khoác thần quan, hốc mắt hiện hồng, nhìn qua người cha trước mặt mấy ngày gần đây gầy đi có chút tang thương. Sludi khẽ thở dài nói, bây giờ tập đoàn Melon đã xong, gia tộc Mel cũng sẽ xong đời, gia tộc Bron chúng ta cũng tránh không khỏi một kiếp này, thù hận đáy lòng hắn chỉ có ngươi mới hóa giải được, nếu không gia tộc Bron chúng ta cũng sẽ bị hắn nuốt luôn, hoàn toàn hủy diệt. Jenny cắn môi dưới cúi đầu. Tiểu thư, xin ngài hãy giúp đỡ một chút, ta cũng van xin ngài. Quản gia bên cạnh nói xong quỳ xuống, cầu khẩn nói. Jenny vội vàng nâng lên hắn, đức thúc, ngài đừng như vậy. Tiểu thư, ngài không đi, ta sẽ không đứng dậy. Mặt mũi quản gia tràn đầy cầu khẩn, cố ý quỳ xuống. Jenny vội vàng nói, ngài từ từ nói, ngài đừng như vậy, ta. Sludi lặng lặng nhìn một màn này, sau một lúc lâu, thở dài nói, đứng lên đi. Quản gia khẽ giật mình, sững sờ mà nhìn hắn. Sludi vẫy tay về phía Jenny. Jenny do dự một chút, chậm rãi đi tới. Nói với ta, ngươi có phải thật sự không muốn nhìn thấy hắn như vậy hay không? Sludi vuốt ve tóc của nàng, nói khẽ. Jenny cắn chặt răng không để cho mình khóc lên, nói, ta đã không thể quay lại với hắn. Sludi ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ lên bờ vai của nàng, thở dài, nói khẽ, không thể quay lại thì không thể quay lại, ngươi không muốn đi thì không đi. Ta không miễn cưỡng ngươi, Sludita có chán nản, có khốn cùng cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm. Chỉ cần ngươi vui vẻ, làm chuyện ngươi thật sự thích làm là được. Chuyện của gia tộc, ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ xử lý tốt. Nước mắt Jenny rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Đây là hậu quả một tay ta gây ra, nếu như làm ăn đã thất bại, nên gánh chịu tổn thất. Sludi khẽ vuốt tóc của Jenny, ôn nhu mà nói, ta không tin trong quãng đời 23 năm còn lại, của ta không cách nào quật khởi gia tộc Bron lại lần nữa. Jenny lau sạch nước mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, ta với người cùng nhau cố gắng. Sludi khẽ giật mình, trong hốc mắt hơi nổi lên một chút óng ánh, ngửa đầu cười ha ha nói, được, cùng nhau cố gắng. Chờ sau khi Jenny rời đi, quản gia vội vàng nói, lão gia, bây giờ tình thế nguy cấp, chờ sau khi tiểu tử kia công khai lên lớp, thế lực càng lớn, muốn nghiền nát chúng ta dễ dàng hơn, tại sao ngài phải ngăn tiểu thư đi cầu tình chứ? Cầu tình sẽ chỉ làm bản thân thêm hèn mọn. Sự vui vẻ trên mặt Sludi nhanh chóng biến mất, chậm rãi nói, huống hồ, hắn từ trong ngục giam bò đến địa vị như bây giờ là dựa vào cái gì? Cũng không phải yêu mà là hận. Hận có thể làm cho một người điên cuồng. Động lực của hận mạnh mẽ hơn nhiều so với tình yêu. Cho nên hận thù mãnh liệt như vậy, một câu xin lỗi sao có thể giải quyết được, ngược lại sẽ khiến hắn càng xem nhẹ Jenny. Sludi nói, bất quá, mặc dù hắn hận chúng ta, nhưng hắn hận, thực sự không phải là hận điên cuồng trả thù. Thời gian là thứ tốt nhất có thể làm cho người khác từ trong hận thù, và tình yêu ép ra rất nhiều thứ. Lão gia, ý của ngài là... Quản gia nghi hoặc. Sludi nói, ngươi thật sự cảm thấy hắn đối phó với tập đoàn Mellon chỉ là muốn trả thù chúng ta sao? Đúng vậy, tất cả mọi người thì cho là như vậy, nhưng là tất cả mọi người nhìn lầm rồi. Hắn cũng không hoàn toàn là bởi vì phẫn hận mới đối phó chúng ta, mà là không thể không đối phó chúng ta. Tập đoàn Mellon là kẻ địch duy nhất bên ngoài của hắn, cũng là kẻ địch không thể hòa hoãn. Thời điểm này, nếu như hắn chọn đối phó người khác, vậy kẻ địch của hắn lại càng nhiều. Cho nên, hắn chỉ có thể phân cao thấp với tập đoàn Mellon, quyền lựa chọn không trong tay hắn. Hơn nữa, hắn làm như vậy, ở trong mắt tập đoàn khác là việc mà họ thích nghe ngóng, nếu như có cơ hội, thậm chí sẽ tương trợ một chút, khiến cây đao này trở nên càng lợi hại hơn. Quản gia ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới thở dài nói, lão gia, bây giờ hắn đã từ binh khí biến thành chủ nhân, gia tộc Mellon đã ngã xuống, kế tiếp chắc xuất đao với chúng ta rồi. Sludi chậm rãi nói, người có nghĩ qua, vì cái gì mà gia tộc ngã xuống đầu tiên chính là gia tộc Mel, mà không phải gia tộc Bron chúng ta không? Quản gia sững sờ, đôi mắt lập tức hơi sáng, nói, lão gia, ý của ngài là, hắn còn có chút lưu tình với tiểu thư, cho nên mới không có đối phó với chúng ta. Như vậy, chúng ta về sau chẳng phải là còn có thể. Sludi nghiêng qua nhìn hắn, nói, ngươi từ lúc nào đã trở nên mờ mịt ngu ngốc như thế? Quản gia ngạc nhiên, ngươi thật sự cảm thấy... trong lòng quái vật này còn có tình cảm sao? Vì tình cảm vào tù, bị tra tấn tội không phải của mình, ngươi cảm thấy loại tình cảm này, thật sự còn có thể ảnh hưởng đến phán đoán của hắn sao? Âm thanh của Sludi lạnh lùng nói. Sắc mặt quản gia biến hóa, khiêm tốn mà xin chỉ thị. Lão gia, nếu như không phải còn tình cảm với tiểu thư, kia là vì nguyên nhân gì? Sludi nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn phải làm như vậy, có hai nguyên nhân, đầu tiên là còn tình cảm với Jenny. Nhưng khả năng này, trong mắt của ta thấp đến nỗi có thể không đáng kể. Cho nên chỉ có thể là nguyên nhân thứ hai, mà nguyên nhân này cũng phù hợp với tác phong làm việc của hắn. Nguyên nhân thứ hai, trước kia, hắn chỉ là binh khí. Hắn đấu với tập đoàn Mellon, tập đoàn Scott cam tâm tình nguyện tương trợ hắn. Các tập đoàn khác cũng nguyện ý tọa sơn nhìn hổ đấu, cần thiết cũng sẽ âm thầm giúp đỡ. Nhưng bây giờ đã khác, giống như người nói, hắn từ binh khí xoay người trở thành chủ nhân, giống như đã lên trên đài. Phải đối mặt với sự bắn lén của các chủ nhân khác. Sludi chậm rãi nói, đối với hắn mà nói, chiến trường chính thức bây giờ mới bắt đầu, tập đoàn khác sẽ không dễ dàng tha thứ cho một quái vật tiềm lực lớn như vậy, tiếp tục phát triển, quân bộ sẽ không cho phép, quang minh giáo đình cũng sẽ không cho phép, một khi tập đoàn Tân Thế tiếp tục bành trướng chiếm đoạt năm đại tập đoàn, đến lúc đó mặc dù là quang minh giáo đình và quân bộ cũng phải nhượng bộ ba phần. Khi đó hắn không còn là một tập đoàn, mà là sức mạnh có thể ảnh hưởng đến quân bộ và quang minh giáo đình. Mặc kệ hắn nghiêng đổ bên nào thì đối với bên khác cũng là một loại uy hiếp, đây cũng không phải là cục diện mà quân bộ và quang minh giáo đình bằng lòng gặp phải. Quản gia ngơ ngẩn, nói, lão gia, ý của ngài là hắn sở dĩ đối phó với gia tộc Mel trước, không phải vì lưu tình với chúng ta, mà là hy vọng đánh tan tập đoàn Mellon trước, diệt trừ một kẻ địch tránh để đến lúc đó, bị tập đoàn Mellon dẫn dắt tập đoàn khác vây đánh. Đúng vậy, Sludi nói, gia tộc Mel nắm chủ yếu tập đoàn Mellon, gia tộc Mel khẽ đảo, tập đoàn Mellon cũng sẽ giải thể. Hắn bây giờ là đại sư song truyền kỳ, thâm nhập vào bất kỳ một tập đoàn nào là, tập đoàn đó đều trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đương nhiên, hắn đối với tập đoàn mà nói cũng không hẳn là một tai họa mà hoàn toàn trái lại, hắn sẽ trở thành đối tượng để lôi kéo mà tất cả mọi người đều hy vọng. Chỉ là nếu như hắn khóa chặt lại với một tập đoàn, vậy thì sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của mọi người. Quản gia hiểu rõ, hắn có quan hệ với tập đoàn Tân Thế, mọi người đều biết, chẳng khác gì hắn đã khóa chặt với tập đoàn Tân Thế. Không đơn thuần dựa vào lợi ích có thể rằng để được hợp tác quan hệ, bởi như vậy, tập đoàn Tân Thế kế tiếp chắc chắn sẽ chịu sự đả kích của tất cả các tập đoàn, kể cả quân đội và quang minh giáo đình cũng sẽ âm thầm chèn ép, phải không? Quân bộ và quang minh giáo đình tạm thời vẫn sẽ không xuất thủ, cục diện kế tiếp như thế nào, thì phải xem biểu hiện của bản thân hắn. Sludi nói, nếu như biết thu liễm, chỉ cam nguyện là một tập đoàn thì sẽ không có chuyện gì, nếu không an phận, bất kể hắn là đại sư hay cái gì cũng đều xong đời rồi. Những tên tuổi này đến cùng cũng chỉ là một danh xưng quyền vị cho người thiết trí, nếu như hắn xâm phạm đến quyền lợi của người quyền thế, cũng chỉ có thể nuốt quả đắng vào mình. Tóm lại lúc này hắn chắc chắn không quá để tâm quản chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải biểu hiện thái độ, nếu như Jenny không muốn đi qua xin lỗi, ngươi phải thay nàng qua. Ta nhớ chuẩn bị quà tặng, lễ vật này, phải dùng tất cả sản nghiệp khu buôn bán của chúng ta làm hạ lễ. Quản gia khiếp sợ, lão gia, chuyện này làm sao? Đi đi. hai ngày nay, gia tộc Ryan bên đó đã truyền đến tin tức gì chưa? Đỗ Địch An vừa lật sách vừa thuận miệng hỏi. Karen lắc đầu nói, không có. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, giao một bản thiết kế trong tay cho hắn, cái này đưa cho gia tộc Ryan, dặn bọn hắn trước khi mặt trời lặn cần phải chế tạo ra. Karen tiếp nhận, hai mắt nhìn, chính là một cái lồng giam to lớn. Hắn có chút kinh ngạc, nhưng không hỏi cái gì nhiều, quay người rời khỏi. Chờ sau khi Karen rời đi, Đỗ Địch An gọi Nicotine bên cạnh tới, nói, mấy người trong tập đoàn Melon, ta cần ngươi đi giúp ta làm. Trước kia ngươi đã làm quản gia cho quý tộc Thượng Lưu, chuyện này phải giao cho ngươi rồi, bọn họ đều là bằng hữu của ta, tận lực bảo vệ bọn hắn, đừng làm cho bọn hắn bị thương. Nicotine có chút kinh ngạc, gật đầu nói, ta biết rồi. Quay người rời khỏi. Một lát sau, Karen trở về nói, thiếu gia. Noise đích thân truyền tin, đêm nay ngài vẫn ăn thịt sườn răng cua sao, hôm nay ca trích đi đến rất nhiều chợ, đều không có bán. Lông mày Đỗ Địch An nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, trên chợ không có bán thì các ngươi đi tìm nhà cung cấp hàng, chẳng lẽ toàn bộ khu ngoại bích đều không có bán hay sao? Chỉ cần có tồn tại một cái cũng phải đưa đến bàn cơm của ta, hiểu chưa? Karen gãi đỉnh đầu, nói, chuyện này, thiếu gia, có thì có, ta nghe nói gia tộc Brandon mua được vài răng cua, chuẩn bị sẽ dùng cho yến hội buổi tối. Đi mua đi. Đỗ Địch An không khỏi ngắt lời hắn mà nói. Karen rụt đầu lưỡi, lòng cẩn thận mà nói. Nhưng mà thiếu gia, gia tộc Brandon này là quý tộc thượng lưu. Sản nghiệp dưới trướng rất nhiều, cho dù là quý tộc danh tiếng khu buôn bán. Nếu như hắn không chịu bán, vậy thì đoạt. Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Đừng để ta lặp lại, nếu như trên đời này còn tồn tại một răng cua, cho dù nó đã bày trên bàn cơm của Quang Minh Giáo Hoàng cũng phải lấy ra cho ta. Nghe rõ chưa? Thiếu gia, như vậy không sợ đắc tội với người khác sao? Karen yếu ớt nói. Đỗ Địch An đạm mạc nói, đắc tội thì đắc tội, ngươi cứ việc đi làm là được. Vâng. Karen có chút xấu hổ, không nghĩ tới Đỗ Địch An đối với đồ ăn chấp nhất như vậy. Vậy bây giờ ta gọi ca trích đại nhân đi mua. Gọi Noise cũng đi theo. Đỗ Địch An nói cho hắn biết, để cho đối phương ra giá trước, nếu như không bán thì cường đoạt, ta cũng muốn xem thử hắn có gan không bán hay không. Được, được. Karen đến đại sảnh. Truyền lời nói của Đỗ Địch An cho Katrick và Noise giữ chức trông coi, hai người hai mặt nhìn nhau, Katrick không khỏi nói, hắn thật sự nói, không bán thì đoạt. Ừ, Karen vô cùng chắc. Katrick sửng sốt một chút, hơi nhếch miệng, không nghĩ tới hắn còn là một người ăn hàng, được, ta cam đoan mang về cho hắn. Vỗ bả vai Noise, nói hắn đi dắt ngựa, rất nhanh hai người cưỡi ngựa ra khỏi tòa thành tiến về trước lãnh địa gia tộc Brandon. Liner, đại sảnh bố trí xong chưa? Case từ dưới bậc thang lên. Nhìn qua người hầu bận rộn trong đại sảnh vàng son lộng lẫy, hỏi một cô gái cao gầy đang nói chuyện với thị nữ bên cạnh. Cô gái này khoảng 18-19 tuổi, dáng người nổi bật, một thân váy màu vàng kim nhạt đẹp đẽ cao quý lại vô số tinh quang, cực kỳ lóe sáng đáng chú ý. Không cần nghĩ cũng biết, lễ phục dạ hội quý báu này, nhất định là được làm thủ công từ một vị đại sư may. Cha, đã chuẩn bị xong, còn chờ khách mời đến. Liner nghe được lời nói của cha. Dáng người thanh tú động lòng người mà nhẹ nhàng bước tới, vẻ mặt tươi cười. Case cười ha ha, nói, hôm nay William thúc thúc của ngươi muốn tới, nghe nói con của hắn bây giờ là nhị cấp quang minh kỵ sĩ trong thần điện, yêu âm nhạc hải minh tiên sinh, giống với sở thích của ngươi, đợi lát nữa trên yến hội, các ngươi có thể nói chuyện nhiều hơn. Liner nghe vậy khuôn mặt liền hiện hồng, nói, cha, ngươi nói gì vậy, yến hội hôm nay rõ ràng là chuẩn bị cho ngươi và William thúc thúc, chúc mừng hắn thăng chức, tại sao lại kéo ta vào? Đứa nhỏ ngốc. Case cười to. Lúc này, một quản gia trung niên mặc áo bành tô màu đen từ trong đám người lặng yên không một tiếng động mà đi tới, xoay người cúi đầu nói, lão gia, bên ngoài có hai người nói muốn gặp ngài, bọn hắn tự xưng là người hầu của đại sư Đỗ Địch An. Đại sư Đỗ Địch An. Case sững sờ. Đôi mắt Liner bên cạnh tỏa sáng, vui mừng mà nói, là vị đại sư Đỗ Địch An thiên tài kia sao? Quản gia cung kính nói, đúng vậy, tiểu thư. Thật sự là hắn. Liner kích động cầm lấy tay của Case nói, cha, là ngài thông báo cho hắn sao, hắn cũng đến chúc mừng cho William thúc thúc sao. Trong lòng Case rất kỳ quái, nghe được lời nói của nàng, trong lòng khẽ động, nói với quản gia, gọi bọn hắn đến. Vâng, lão gia. Quản gia quay người rời đi. Liner nhìn qua bóng lưng của quản gia rời đi, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn nói, cha, mấy ngày nữa là sinh nhật của ta, ngài có thể mời vị Đỗ đại sư kia tới tham gia tiệc sinh nhật của ta được không? Nếu như hắn có thể xuất hiện, các bằng hữu của ta khẳng định sẽ rất hâm mộ ta, nghe nói Đỗ đại sư chẳng những thần thuật cao minh, hơn nữa còn là hoàng kim kỵ sĩ, anh tuấn tiêu sái, hơn nữa hắn còn có thể làm thơ, quá hoàn mỹ. Case có chút bất đắc dĩ, nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, người như hắn, gia tộc Brandon chúng ta trèo không tới. Nghe được lời nói của cha như bị nước lã dội lên, Lina hơi vểnh miệng nói, người nói đi đến đâu vậy, ta chưa nói muốn tìm hắn, ta chỉ là sùng bái hắn, muốn thấy hắn tận mắt mà thôi. Case bất đắc dĩ mà lắc đầu, không nói thêm lời. Lúc này quản gia từ bên ngoài trở về, phía sau là hai thân ảnh cao lớn khôi ngô, một người tóc màu vàng, một người dáng người khôi ngô, từ quần áo xác thực là cách ăn mặc của người hầu, hắn nhìn lướt qua, chú ý tới hai người cũng không mang lễ vật, tâm tư khẽ nhúc nhích. Bái kiến Brandon Case tiên sinh. Ca Trích đi đến trước mặt Case, khách khí nói. Case mỉm cười, hai vị khách khí, mời ngồi. Không cần. Ca Trích nhìn trái nhìn phải, thấy không có người nào chú ý, thấp giọng nói. Tộc trưởng Case, thiếu gia nhà chúng ta gọi chúng ta tới thăm hỏi ngài, thuận tiện lấy một đồ vật của ngài. Lấy đồ vật. Case liền giật mình, thanh sắc bất động mà nói, đồ vật gì? Răng cua. Ca Trích thản nhiên nói, thiếu gia nhà chúng ta gần đây thích một số mỹ thực, chúng ta đã tìm khắp nơi, nghe nói hôm nay răng cua cuối cùng trên chợ được gia phó của ngài mua được, cho nên đến bàn mua, tộc trưởng Case xin yên tâm, chúng ta sẽ ra giá gấp 3 giá tiền ngài mua được, hy vọng ngài có thể đồng ý. Case và con gái Lina hai mặt nhìn nhau, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương đến chỉ đến đòi hỏi về thức ăn. Hắn thích ăn răng cua. Lina âm thầm ghi nhớ điểm này, trong lòng có chút nhộn nhạo. Case lại hơi nhíu mày, trầm ngâm không nói, bây giờ thế cục bên ngoài phong ba không ngừng. Hắn biết rõ vị đại sư thiếu niên này tài hoa hơn người, chính là lực lượng chủ yếu đánh tan tập đoàn Mellon. Lúc từng con quái vật khổng lồ ngã xuống, sương mù dâng lên đều có thể che khuất không ít con mắt của người khác. Nhưng gia tộc Brandon thế lực không tầm thường, biết rõ kết cục kế tiếp của khu buôn bán sẽ xuất hiện thay đổi như thế nào. Tộc trưởng, Ca Trích thấy hắn không nói, lần nữa xin chỉ thị. Case nhìn hắn hơi do dự trầm giọng nói, ngươi trở về nói với Đỗ đại sư, vật này là đồ vật yến hội đêm nay của chúng ta, thứ lỗi cho ta không thể bán được, nếu như Đỗ đại sư thích, mấy ngày nữa ta sẽ đem đến cửa. Ca Trích nhíu mi nói, tộc trưởng, ngươi thật không khỏi quá keo kiệt chứ, chúng ta chỉ đòi hỏi một chút thức ăn mà thôi, hơn nữa gấp 3 giá tiền. Hẳn là mặt mũi của thiếu gia nhà ta không đáng tiền. Hoặc là ngươi không nể tình. Lina bên cạnh không nghĩ tới cha sẽ cự tuyệt, lôi kéo cánh tay của hắn nói. Cha, đưa cho bọn hắn đi, chúng ta có thể dùng cái khác thay thế. Không được. Thái độ Case gừng ngạnh, quả quyết nói. Cái này là quy củ của gia tộc chúng ta, hơn nữa đã đăng ra thực đơn. Sao có thể tùy ý sửa chữa? Ca Trích hơi híp mắt, nói. Thật sao, vậy tộc trưởng có thể cho chúng ta xem thử răng cua được không? Yêu cầu này không quá đáng chứ? Nghe vậy, sắc mặt Case hơi chỉ hoãn nói, chuyện này không thành vấn đề, ta đích thân mang hai vị đi. Nói xong, quay người dẫn đầu đi. Ca Trích cho Noise nhìn nhau một cái, Noise hiểu ý nói, ta ở ngay chỗ này chờ ngươi. Ca Trích gật đầu một mình đi theo, đi đến đằng sau phòng bếp. Case phân phó đầu bếp bưng răng cua ra. Ca Trích nhìn lại, đây là một con cua màu đen đầu lớn, khác với con cua bình thường chính là chỗ miệng của nó có răng bén nhọn, chuyên ăn cá dưới nước, mặc dù là cá lớn cũng có thể ăn tươi. Bởi vậy chi phí nuôi dưỡng cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa lúc vớt dễ dàng gặp chuyện không may, bởi vậy số lượng rất thưa thớt, ở trong vách tường loại này rất ít người nguyện ý nuôi dưỡng, đại đa số răng cua đều là ở khu phóng xạ hoặc trong một số hồ nước hoang vu. Thật đáng yêu. Ca Trích thò tay sờ soạng. Case nhích lông mày, cảm giác cử chỉ của người hầu này có chút lỗ mãng. Đúng lúc này, Ca Trích lấy cánh tay nhanh chóng chộp tới, đoạt hộp chứa răng cua, đồng thời thoát khỏi hai gã đầu bếp bên cạnh. Quay người chạy ra, khẽ đảo mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Case sửng sốt. Tất cả đều nhanh như tia điện lại cực kỳ đột ngột, khiến hắn nữa ngày cũng chưa kịp phản ứng. Chờ sau khi Ca Trích chạy ra một khoảng cách, mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi kinh sợ, lớn tiếng quát. Người đâu, bắt lại cho ta. Người hầu xung quanh lập tức đuổi theo. Tốc độ của Ca Trích cực nhanh, trực tiếp từ bức tường trang viên leo tường ra ngoài. Vèo. Một thân ảnh đằng sau cũng mau chóng đuổi theo đến. Ca Trích quay đầu lại, cười to nói, có thể đuổi theo chỉ có ngươi. Nói xong, nhanh chóng lướt vào khu phố bên ngoài, thân ảnh nhanh chóng. Thân ảnh đằng sau kia đuổi theo, tốc độ tương xứng với Ca Trích, chờ lúc đuổi theo đến quảng trường náo nhiệt, không thể không dừng lại, ngừng chân tại chỗ một lát, quay người trở về trong thành bảo, để ngừa đây là điệu hổ ly sơn. Màn đêm buông xuống, gia tộc Brandon truyền đến tin tức oanh động, có người cướp đoạt thức ăn của yến hội, người tới tự xưng là người hầu của Đỗ Địch An. Tin tức này che giấu dưới sắc đêm, trong mạng lưới tình báo rắc rối phức tạp giống như là tơ nhện đến các nơi. Thiếu gia, Ca Trích bọn hắn trở lại rồi. Đỗ Địch An vừa nhìn văn kiện vừa hỏi, mua được rồi. Không mua được, bọn hắn cướp về. Karen vụng trộm nhìn hắn. À, nhanh đi làm đi, ta đói bụng. Trên bàn cơm tối, trong bàn ăn của Đỗ Địch An là mấy khối thịt sườn răng cua chiên, còn lại trong mâm thì là thịt bò chất lượng tương đối tốt, hắn vừa ăn vừa hỏi Karen, mấy ngày nữa chính là thời gian ta lên lớp, quần áo giữ ấm chuẩn bị xong chưa, liên hệ thợ máy chưa? Liên hệ rồi, bọn hắn đang làm. Karen liền nói. Đỗ Địch An gật đầu, nhìn dầu trong mâm, nói, truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về sau dầu ta ăn phải dùng dầu hổ mắt tê, hoặc là dầu cá mắt to, ngày mai đi chuẩn bị. Karen giật mình, nhỏ giọng đồng ý, ca trích bên cạnh cổ quái mà nhìn Đỗ Địch An, nói, hai ngày nay thân thể ngươi tốt lên rồi, nên không phải ăn những thứ này chứ, trước kia ngươi cũng không bắt bẻ như vậy. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, chẳng muốn trả lời, nhân lúc còn nóng ăn hết mấy khối thịt sườn răng cua, chỉ cảm thấy toàn thân cảm giác lạnh như băng lập tức được hỏa hoãn, thấy hiệu quả cực nhanh, hắn nhẹ thở phào một cái, đứng lên nói, Karen, đợi lát nữa ăn xong đến thư phòng ta một chuyến. Chờ sau khi Đỗ Địch An rời đi, Karen nhanh chóng giải quyết bữa tối của mình, nhẹ chân nhẹ tay mà đi đến trước thư phòng của Đỗ Địch An, thiếu gia, ngài tìm ta có việc. Vào đi. Karen đẩy cửa vào, nhìn thấy Đỗ Địch An ngồi trước bàn sách đang viết cái gì, lúc này không hỏi nhiều, lặng chờ ở bên cạnh. Rất nhanh, Đỗ Địch An viết xong, rung rung tờ giấy trong tay, hiệu năng hút mực của giấy tuyết vô cùng tốt, rất nhanh đã xong. Hắn đưa cho Karen, nói, đây là thực đơn sau nào của ta, tất cả thức ăn theo như phía trên này mà chọn lựa, nếu như trên chợ không có, ở đâu có liền đến nơi đó mua, không bán liền đoạt. Karen tiếp nhận nhìn lại, lập tức líu lưỡi, cảm giác cổ họng đều tuôn ra khí lạnh đáp. Thiếu gia, đồ ăn về sau của ngài chỉ chọn trên này. Karen cảm giác có chút run tay, phía trên này không ít tên thức ăn hắn cũng chưa từng nghe qua, nhưng trong đó một số tên thức ăn nghe qua, tất cả đều là thức ăn đỉnh cấp quý báu lại quý trọng vô cùng, mặc dù là ở trong nhà hàng nổi danh nhất cũng chưa hẳn ăn được, ví như răng cua, số lượng ít không nói, giá cả còn đắt đỏ, một răng cua chống đỡ được tiền của một gia đình bình dân 7-8 năm tích góp từng tí một. Trừ răng cua ra, hồ cáp cũng là ma vật dùng để ăn tương đối hy hữu, hiếm thấy hơn rất nhiều so với răng cua. Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy trứng cá muối tạp mật tây và tuyết sơn tùng lộ trong thực đơn này. Đây là mỹ thực đỉnh cấp nổi danh, loại thức ăn mà quý tộc cũng ăn không nổi, cái sau thì đừng nói thêm nữa. Mặc dù là có tiền cũng mua không được, là thức ăn tự nhiên, hàng năm chỉ có vài ngày lạnh nhất của mùa tuyết đen mới xuất hiện, nhưng muốn thấy được phải dựa vào kỳ ngộ. Thế cho nên không ít bình dân mỗi mùa tuyết đen sẽ trú giữ ở tuyết sơn phương Bắc. Thăm dò tuyết sơn tùng lộ, chỉ cần tìm được chính tông thì phất nhanh một đêm, nhưng quá trình tìm kiếm tùng lộ cực kỳ hung hiểm, hàng năm đều chết không ít người. Mặt mũi Karen tràn đầy rung động, chậm rãi thu hồi thực đơn quý báu đến tột đỉnh này nói, thiếu gia, những thức ăn này rất phức tạp, chúng ta không có đầu bếp chuyên nghiệp, mặc dù mua về cũng xử lý không được, dễ dàng lãng phí thức ăn, có nên đi thuê một người hay không? Đỗ Địch An nói, thuê người khác không thể tin tưởng, qua mấy ngày sẽ có đồng bọn mới gia nhập chúng ta. Mấy ngày này ngươi mua thức ăn trước đi. Karen giật mình, gật đầu, ta biết rồi. Chester tiên sinh, chính là như thế này, ngài nói ta có cần phái người đi tìm hắn nói chuyện không? Case chậm rãi tự thuật hết tất cả chuyện đã trải qua, xin chỉ thị người trung niên trước mặt. Trong tay Chester nâng rượu đỏ, khẽ lắc ly rượu, ánh mắt hơi chớp động theo sự chập chờn của rượu đỏ, nói, chuyện này ta đã nghe nói qua rồi, hai người kia quả thật là người hầu của hắn. Hắn dung túng thủ hạ cường đoạt, mục đích chính là muốn xem phản ứng của chúng ta. Không nghĩ tới, tập đoàn Mellon còn chưa bình định, hắn đã bắt đầu động thủ với một nhà khác rồi. Hơn nữa còn là tập đoàn Scott chúng ta, thật sự là thiếu niên hết sức ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Case Go mày nói, tập đoàn của chúng ta hợp tác rất nhiều lần với hắn, nên chưng từng đắc tội với hắn. Hắn tại sao phải chọn chúng ta khai đao? Chester hơi híp mắt, nói, hẳn là về việc máy dệt kiểu mới tiểu tử này lại mang thù. Máy dệt kiểu mới? Case liền giật mình, hiểu ra, lúc trước máy dệt kiểu mới động tay động chân trong việc phân chia cho bọn hắn, thế nhưng mà, chúng ta cũng chỉ là cắt giảm một ít trong phân chia 2 tháng, đằng sau đều như thường lệ, vì thế trở mặt với chúng ta sao? Trước kia hắn bảo lãnh tên cao cấp thú liệp giả ca trích kia, đắc tội với tập đoàn Clay, cũng không phải bị tập đoàn Clay chèn ép sao, vì cái gì không đi trả thù bọn hắn? Chester hơi trầm mặc, nói, chuyện này không thể cứ như vậy được, hắn nếu như muốn xem thử phản ứng của chúng ta sẽ để hắn xem. Ngươi trở về liền phái người qua trước cửa đòi hỏi, khiến hắn ra mặt giải quyết, ta muốn nhìn hắn sẽ đáp lại như thế nào. Ta biết rồi. Case gật đầu. Tập đoàn Hoa Thịnh, gia tộc Hoa Thị. Lão gia, vừa mới lấy được tình báo, Hắc Ám giáo đình bên kia xuất hiện một thông báo treo giải thưởng giá trên trời, nội dung là ám sát vị đại sư thiên tài kia. Thanh âm quản gia nhẹ vô cùng nói, lão gia, chúng ta cần âm thầm thôi động một chút không? Hanh nhìn báo trong tay, mỉm cười đáp, không cần. Tiểu gia hỏa này đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi, vừa mới nuốt tập đoàn Mellon, còn chưa tiêu hóa liền lập tức trêu chọc tập đoàn Scott còn là bạn nối khố của mình. Ha ha, ta còn tưởng rằng kế tiếp hắn sẽ kết minh với tập đoàn Scott, xem ra là lo lắng vô ích. Ta nhớ được, lúc trước chúng ta điều tra qua, lúc ban đầu tập đoàn Scott ký kết máy dệt kiểu mới, với hắn động tay động chân phân chia bên trong, ta còn muốn đem chuyện này giao cho hắn, châm ngòi xen vào giữa quan hệ của bọn hắn, xem ra hắn đã biết việc này. Quản gia nhìn thấy báo trong tay hắn, tỉnh ngộ lại nói, hắn chọn gây phiền toái trên yến hội của gia tộc Brandon, là muốn thăm dò phản ứng của tập đoàn Scott sao? Sự việc náo động lớn như vậy, mặt mũi gia tộc Brandon mất hết rồi, nhất định sẽ tìm hắn nói chuyện. Xem hắn đáp lại như thế nào. Lão gia, kế hoạch trước đây của chúng ta. Tạm thời gác lại trước, chờ bọn hắn đấu mệt rồi, chúng ta lại ra tay. Tập đoàn Sterling, gia tộc Hatton Master. Phân phó xuống, tất cả sản nghiệp khu bình dân vẫn như cũ, kế hoạch lúc trước tạm thời hủy bỏ. Ta phải xem thế cuộc như thế nào đã. Steve Hatton nhịp chân, bưng cà phê uống một ngụm, nói với một vị thanh niên hoa phục bên cạnh. Thanh niên hoa phục liền giật mình, gật đầu nói, vâng, lão gia, thiếu gia, nhà giam ngài muốn chế tạo đã đúc xong rồi. Karen lên lầu bẩm báo Đỗ Địch An. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, mắt không rời sách trong tay. Bảo ca trích trước hết đưa ra ngoài thông đạo cự bích. Mặt khác, gọi Forin tự thân tới đây một chuyến, nói là ta có chuyện quan trọng cần thương nghị. Vâng, thiếu gia. Karen quay người rời đi. Sau nửa ngày, xe ngựa của gia tộc Ryan dừng lại trước lâu đài cổ. Forin và Sandriel cùng nhau xuống xe, bên cạnh là ba gã kỵ sĩ người hầu. Theo thứ tự là một vị hoàng kim kỵ sĩ cùng hai vị bạch ngân kỵ sĩ, chiến lực không tầm thường. Vào đại sảnh cấm mang theo binh khí. Nois canh giữ ở cửa ra vào ngăn lại nói. Ba gã kỵ sĩ khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Forin. Forin gật đầu. Ba gã kỵ sĩ tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn cởi xuống binh khí bên hông giao cho Nois. Tộc trưởng Forin, mời, thiếu gia đã đợi đã lâu. Karen một tay mời, thái độ khiêm nhường. Forin khẽ gật đầu ý bảo ba gã kỵ sĩ không cần đi theo, giơ tay đè chặt cổ tay Sandriel, để hắn dìu mình lên lầu. Sandriel hơi do dự, yên lặng dìu Forin đi lên. Đẩy cửa ra, Karen nhìn qua Đỗ Địch An choàng áo lông đang ngồi trước bàn sách nói, thiếu gia, tộc trưởng Forin đến. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Đỗ Địch An không ngẩng đầu lên, nói. Karen gật đầu, hướng về phía Forin làm động tác mời. Chờ sau khi hai người vào cửa liền nhẹ nhàng đóng cửa, yên lặng chờ ở ngoài cửa phòng. Chỗ của ngươi thật ấm áp. Forin nhìn thoáng qua lò sưởi tràn đầy củi lửa trong vách tường, cười nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An vẽ một ký hiệu trên giấy, bẻ góc tờ giấy, lúc này mới khép sách lại, nhìn qua Forin cùng Sandriel bên cạnh, mỉm cười nói, tộc trưởng Forin, lâu ngày không gặp sức khỏe vẫn tốt chứ? Coi như mạnh khỏe. Forin cười để quải trượng bên cạnh. Nói với Đỗ Địch An, nghe nói hôm qua ngươi cùng gia tộc Brandon có va chạm, cần ta giúp ngươi ra mặt dọn dẹp không? Tìm ngươi đến không phải vì chuyện này. Đỗ Địch An mỉm cười, đứng dậy kéo áo khoác, đi vào trước bàn ngồi xuống, lấy lá trà từ trong ngăn kéo dưới bàn trà ra, nhắc bình giữ nhiệt đổ đầy ngâm một ly trà. Sau đó tráng trà, động tác trang nhã đổ nước tráng trà vào trong khe ở bên cạnh, chảy vào trong ao. Tiếp đến lại rót đầy nước trà, hương trà phiêu giật thấm đến tận tâm can. Forin kinh ngạc cười nói, nếu như tóc ngươi không phải màu đen, ta thật sự nghĩ ngươi xuất thân ở gia đình quý tộc từ nhỏ. Đỗ Địch An mỉm cười tự châm một ly cho mình, nói, lễ nghi mọi người đều có thể học. Nếu đồ thư quán cũng mở cho cả bình dân vào, chắc chắn cái gọi là, dân đen không biết lễ nghi trong mắt quý tộc sẽ ít đi rất nhiều. Forin cười không đáp lời. Đỗ Địch An cũng không có ý định trò chuyện sâu về việc này, đi thẳng vào vấn đề, tộc trưởng, mấy ngày nay thu phục tập đoàn Mellon như thế nào rồi? Đã gần hoàn thành rồi. Forin uống một ngụm trà nói khẽ, có người ở trước, quý tộc có thể rút vốn trong tập đoàn Mellon đều rút vốn, rồi gia nhập vào tập đoàn chúng ta, nhưng cũng có một số nhỏ bị tập đoàn khác tranh đi. Về phần còn lại cũng ngoan cố chống cự không được bao lâu, bọn hắn hãm hại người tạo thành sự phẫn nộ của dân chúng, đã khiến toàn dân chống lại. Phàm là sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Mellon đều không có người hỏi thăm, người cũng biết, việc buôn bán ngươi không có lợi nhuận chẳng khác nào là thua lỗ, bọn hắn tiếp tục lỗ xuống như vậy. Rất nhanh sẽ sụp đổ. Đỗ Địch An gật đầu. Gia tộc Mel thì sao? Lão già gióc kia đang trong ngục giam. Không cách nào bảo lãnh được. Uy tín của gia tộc Mel đã không bằng lúc trước. Trong một đêm từ sáng chói trên đỉnh cao đã biến thành cục đá ven đường. Dù còn hoa lửa lấp lánh thì cũng chỉ là hạ xuống gấp quá nên tạo thành ma sát mà thôi. Forin cười. Nói, lần này tập đoàn Mellon hoàn toàn không có cách nào xoay người rồi. Gia tộc Mel đã rút vốn chuẩn bị tuyên cáo phá sản. Định bụng bắt đầu lại lần nữa. Đỗ Địch An khẽ gật đầu nói, đối với bọn họ phải nhổ cỏ tận gốc. Forin nhìn hắn một cái, vui vẻ trên mặt thu lại vài phần, nói, ta biết rồi. đợi sau khi nắm vững sản nghiệp của tập đoàn Melon thì chú tâm kinh doanh cho tốt đi. Đỗ Địch An uống một ngụm trà nói, từ nay về sau ta sẽ không trợ giúp tập đoàn gì nữa, tất cả phải dựa vào bản thân ngài rồi. Forin giật mình, cái này, vì sao vậy? Sandro bên cạnh cũng sững sờ, sốt ruột mà nói, đúng vậy, vì sao chứ? Thế lực của chúng ta lúc này lên như diều gặp gió, dân chúng đều tin chúng ta. Chúng ta tùy tiện công kích tập đoàn nào thì bọn hắn đều không có sức chống đỡ, chỉ có thể mặc cho chúng ta làm thịt. Nếu như sau này ngươi lại chế tạo thêm thần thuật, chúng ta thậm chí có thể thống trị ngoại bích. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, thống trị ngoại bích. Các ngươi đúng là nghĩ xa. Đừng quên phía trên tập đoàn là quân bộ và giáo đình. Sandro giật mình, khó hiểu hỏi lại, quân bộ cùng giáo đình. Bọn họ hẳn sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa chúng ta thâu tóm các tập đoàn khác, bọn họ cũng không thể làm gì chúng ta nữa. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt từ trên người hắn, nhìn về phía Forin, nói, tộc trưởng, hiện tại bên ngoài nhìn, như gió êm sóng lặng chỉ có âm thanh chúng ta gặm tập đoàn Melon như thức ăn. Nhưng tập đoàn này là đã đến mức tận cùng ranh giới rồi, nếu chúng ta tiếp tục khoách trương, quân bộ cùng giáo đình tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Bọn họ cần chính là cân đối, mà chúng ta như vậy sẽ đánh vỡ sự cân đối. Đây cũng là nguyên nhân mà thần điện cấm đại sư cùng quý tộc lui tới mật thiết. Dù là đại sư xuất thân quý tộc cũng không thể âm thầm trợ giúp gia tộc chính mình. Đương nhiên, những năm này gần đây cũng có không ít đại sư có quan hệ thân thiết cùng tập đoàn, nhưng cũng chỉ là giúp chút ít. Nếu thật sự đem thần thuật bán ra cho tập đoàn và cung cấp trợ giúp quá lớn, thần điện liền sẽ không mở một mắt nhắm một mắt đâu. Quan hệ lợi hại trong đó, ngươi hẳn cũng đã hiểu. Forin trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau nói với Đỗ Địch An, theo ý của ngươi, sau này chúng ta sẽ không tranh chấp cùng các tập đoàn. Nhưng nếu như tập đoàn khác muốn tranh cùng chúng ta thì làm sao bây giờ? Tranh như thế nào thì chúng ta tranh lại như thế ấy. Đỗ Địch An nói, nếu là bới móc, tránh được thì nên tránh. Trong kinh doanh sẽ khó tránh khỏi sẽ có va chạm, nhưng ta sẽ không xuất thủ nữa, ngươi hiểu chưa? Tuy nhiên các ngươi cũng đừng lo lắng, ta tuy sẽ không xuất thủ tương trợ nhưng mọi người đều biết ta là người của tập đoàn. Ngài có ân lớn đối với ta, cho nên bọn hắn sẽ không dám trêu chọc quá phận. Hơn nữa các ngươi cũng có thể mượn danh tiếng của ta để kinh doanh, chỉ cần điểm này, ứng phó các tập đoàn đã dư giả rồi. Forin khẽ thở dài không cam lòng, nhưng hắn cũng ý thức được tình huống gấp gáp hôm nay. Tuy chân lý thông thường vẫn là cố gắng vươn lên nhưng đã ở trên đỉnh núi rồi, nếu tiếp tục hướng về phía trước, bước tiếp theo sẽ là ngã vào vách núi. Mà vách núi này đã bày sẵn trước mặt bọn họ. Ta đã biết, ngươi yên tâm đi, dù ngươi không tương trợ, chỉ cần ngươi còn sống thì chúng ta mượn danh tiếng của ngươi, là đã có thể trở thành tài phiệt lớn nhất khu buôn bán, rồi. Forin nói, Đỗ Địch An lộ ra nụ cười, tiếp tục châm trà. Sau này ngươi không làm thần thuật nữa, vậy ngươi làm gì? Forin vừa uống trà, vừa hỏi. Đỗ Địch An mỉm cười nói, có rất nhiều chuyện có thể làm, với địa vị của ta bây giờ có thể khai sáng một phái đại sư thần thuật rồi. Chờ hệ thần thuật khí của ta vững chắc, địa vị sẽ cao hơn nhiều so với thân phận đại sư song truyền kỳ. Nếu lại tiếp tục nghiên cứu, ta lo lắng ta sẽ hủy diệt thế giới này. Hủy diệt thế giới này? Forin cùng Sandro sững sờ, cơn tức này không khỏi quá lớn đi. Đỗ Địch An thấy biểu lộ của hai người, cười mà không nói, cũng không giải thích tỉ mỉ, sau này ta sẽ dạy dỗ. Bồi dưỡng một đám học sinh ưu tú. Dù có một ngày ta chết đi, có bọn họ, sẽ không ai dám động vào tập đoàn chúng ta. Đúng vậy. Forin gật đầu cười nói, ngươi tuổi còn nhỏ mà suy nghĩ thật xa. Ta đã qua nửa đời người mà vẫn chưa nghĩ đến chuyện sau khi chết đây này. Đỗ Địch An nhìn sang Sandro mỉm cười nói, kế hoạch luôn có dự định lâu dài. Forin khẽ thở dài, tiếc nuối nói, nếu không có quân bộ và giáo đình áp chế, có lẽ chúng ta có thể đi xa hơn. Chỉ tiếc, thể chế của cái thế giới này là vậy. Không phải có năng lực là có thể leo đi lên. Người đông thịt ít, không có người nào vui lòng chia sẻ lợi ích của mình cho người khác cả. Chỉ cần chúng ta lơ là sẽ có người đạp chúng ta xuống chân để tránh bị uy hiếp. Thần điện vẫn còn tốt chán, thiên tài như ngươi chỉ cần có thiên phú thể hiện ra, tài hoa sẽ không bị mai một. Đỗ Địch An nghe hắn nói, trong lòng chua xót, nói, kỳ thật thể chế nào cũng đều như nhau. Muốn leo lên trên thì chỉ mạnh hơn người khác một điểm là chưa đủ, mạnh hơn rất nhiều mới có thể đi lên. Forin thở dài, nói, một kẻ thống trị trí cao thường, là nhân mạch cùng tài phú tích lũy mấy đời người mới có thể xoay người. Chúng ta chỉ là những tập đoàn vài chục năm sẽ bị diệt, so sánh cùng giáo đình tồn tại mấy trăm năm thì vẫn còn non trẻ hơn rất nhiều. Chỉ mong đời sau của chúng ta có thể chính thức quật khởi. Đỗ Địch An nhìn hắn, cười nói, tộc trưởng ngươi tuổi cao nhưng ý chí vẫn còn trẻ lắm. Nếu như ý chí ra thì thật sự là vô dụng rồi. Sau khi tiễn Forin, Đỗ Địch An nhận được tin người của gia tộc Bron tới thăm hỏi. Đỗ Địch An không muốn gặp, để cho Karen phụ trách.